Nay quả thực quá mức nghe rợn cả người, tu chân giới chung chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy, hắn có chút không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, từ trên mặt đất ngồi dậy, vận chuyển linh lực, nhẹ nhẹ màu xanh băng linh lực không ngừng vờn quanh hắn tay đổi tới đổi lui. Hắn thế nhưng khôi phục lại. Không chỉ như thế, hắn tu vi thậm chí còn trở nên so với phía trước cường đại rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này tiểu tiện nhân sẽ như vậy hảo tâm vì chính mình khôi phục tu vi. Chương 773 Bắc Thần Dương tra tân thế thân. Đánh chết Bắc Thần Dương đều sẽ không tin tưởng, hắn trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, hắn nhưng thật ra muốn tiến lên cùng Diệp Hiểu Vũ liều mạng, nhưng là ở cảm ứng được Diệp Hiểu Vũ kia cường đại vô cùng hơi thở lúc sau, hắn liền thức thời không dám lộn xộn. Bắc Thần Liệt cái kia tiểu tạp chủng con dâu lại là như vậy lợi hại, vì cái gì con hắn liền không gặp được tốt như vậy lợi hại như vậy cô nương đâu? Hắn sợ là không biết, ở phía trước Duyệt Phong Thành môn phái thí nghiệm thời điểm, kỳ thật con của hắn đã từng là mơ ước quá Diệp Hiểu Vũ mỹ mạo, lại còn có bị Diệp Hiểu Vũ âm thầm giáo huấn một đốn mà thôi. Nếu là hắn biết chính mình nhi tử còn bị Diệp Hiểu Vũ giáo huấn quá, hơn nữa cũng là vì hắn chủ động khiêu khích Bắc Thần Linh, tức giận đến Diệp Hiểu Vũ ra tay, hơn nữa bởi vì Diệp Hiểu Vũ ra tay, mới đưa đến con của hắn bị Nam Cung Phỉ Phỉ phái người giết chết, không biết có thể hay không tức giận đến hộc máu. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý tới Bắc Thần Dương kinh ngạc, nàng vung tay lên, trực tiếp đem Bắc Thần Dương oanh ra phệ hồn tháp, xuất hiện ở nguyên lai Nam Cung Mỹ vây khốn Bắc Thần Liệt phòng, đi theo Bắc Thần Dương xuất hiện còn có Bắc Thần Liệt thế thân. Nhìn đến nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Bắc Thần Liệt thế thân, Bắc Thần Dương một trận mộng bức, cái kia Bắc Thần Liệt con dâu không phải đem Bắc Thần Liệt cái kia tiểu tạp chủng cứu đi sao? Vì cái gì hiện tại còn như cũ vết thương chồng chất nằm ở chỗ này? Trong lòng nghi hoặc vừa mới thăng lên tới, ngay sau đó, hắn trong lòng có dâng lên một cổ hận ý, nếu cái này tiểu tạp chủng không có bị kia tiểu tiện nhân cứu đi, như vậy ta liền tiếp theo ngược đãi hắn hảo. Cái này ý niệm mới vừa dâng lên tới, Bắc Thần Dương đột nhiên nâng lên tay tới, một cái roi dài xuất hiện ở trong tay hắn, này roi dài mặt trên toàn bộ đều là gai ngược, đánh vào nhân thân thượng đủ để cho người thống khổ vạn phần, da thịt đều sẽ bị mặt trên đảo câu cấp câu ra tới. Bắc Thần Dương hung hăng huy động roi dài, đối với nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Bắc Thần Liệt chính là một roi. Hắn tiên pháp còn rất không tồi, cũng không biết có phải hay không thường xuyên dùng roi đánh người duyên cớ. Một roi này đánh hạ tới, kỳ thật chân thật cảm nhận được chính là tam tiên thống khổ, lập tức thế thân trên người liền nhiều ba điều vết máu. A, Bắc Thần Liệt thế thân lập tức thập phần phối hợp kêu thảm thiết một tiếng. Bắc Thần Dương nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết lúc sau, hơi hơi nhăn nhăn mày, dĩ vãng đánh như vậy nhiều hạ, đều không thấy cái kia tiểu tạp trùng phát ra lớn tiếng như vậy tiếng kêu thảm thiết, hiện tại nhưng thật ra lớn tiếng như vậy hô lên tới. Chẳng lẽ nói bị đánh thời gian lâu như vậy, thật sự quá mức thống khổ, cho nên hắn rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu phát ra lớn tiếng kêu thảm thiết. Bắc Thần Dương trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Bắc Thần Liệt tiếng kêu thảm thiết lại đại đại lấy lòng hắn, hắn nghĩ đến vừa mới bị phệ hồn chi hỏa tra tấn đến như vậy thảm, theo bản năng đem trong lòng vô cùng hận ý đều phát tiết ra tới. Bắt đầu không ngừng huy động khi roi bạch bạch bạch bạch. Không ngừng dùng sức quất Bắc Thần Liệt thế thân, nghe hắn mỗi bị chính mình quất một lần, liền phát ra từng đợt thảm thiết tiếng kêu. Hắn quả thực càng nghe càng cao hứng, càng nghe càng hưng phấn a. Tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc hơn nữa có chút bất an, hắn rắc hẳn là lập tức đem Bắc Thần Liệt miệng tắc trụ, không thể đủ làm hắn lớn tiếng như vậy kêu ra tới, bằng không sẽ bị Nam Cung Mị phát hiện. Nhưng là hắn lại cảm giác Bắc Thần Liệt bộ dáng này tiếng kêu thảm thiết thập phần dễ nghe hắn tiếng kêu thảm thiết cảm thấy cả người đều vô cùng sảng khoái, hắn muốn vẫn luôn nghe như vậy tiếng kêu thảm thiết, vẫn luôn nghe đi xuống, đừng có ngừng ăn. Cho nên cứ việc trong lòng có cái thanh âm không ngừng nói cho chính mình, pháo đài trụ Bắc Thần Liệt miệng, đừng làm hắn tiếng kêu thảm thiết truyền ra đi, nhưng là Bắc Thần Dương như cũ không có làm như vậy. Hắn trong mắt hiện lên một mạt quỷ dị biến thái khác thường quan mang, tràn ngập khoái ý, tràn ngập kích động, nhìn nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng Bắc Thần Liệt, hắn có loại chính mình vừa mới sở chịu thống khổ được đến phát tiết giống nhau. Chương 774 Bắc Thần Dương nghi hoặc. Hắn chẳng những không có đình chỉ, vì có thể nghe được càng thêm thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Hắn thậm chí còn nhiều hơn mấy thành linh lực, không ngừng quất trên mặt đất không ngừng quay cuồng Bắc Thần Liệt. Như hắn mong muốn, Bắc Thần Liệt tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai đề cao một cái cấp bậc, hắn thậm chí còn bắt đầu đau khổ cầu xin lên, làm Bắc Thần Dương buông tha hắn. Bắc Thần Dương nội tâm có loại nghi hoặc, thầm nghĩ liền tính Bắc Thần Liệt liền tính là chịu không nổi nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết liền tính. Lại thế nào cũng sẽ không hướng hắn xin tha, nhưng là vì cái gì hắn nghe được Bắc Thần Liệt xin tha thanh, sẽ như vậy cao hứng, như vậy hưng phấn đâu? Thật sự thật tốt quá, Bắc Thần Liệt cái này miệng so cục đá còn muốn ngạnh tiểu tạp trùng rốt cuộc hướng hắn xin tha. Hắn lúc này liền giống như một bãi bùn lầy giống nhau, ở hắn dưới chân không ngừng xin tha, thanh âm này thật sự quá êm tai. Bang! Mạc Danh ở vào hưng phấn trạng thái trung Bắc Thần Dương mặc dù cảm giác chính mình bộ dáng này hưng phấn có chút không ổn, nhưng là hắn chính là khống chế không được chính mình, nhìn Bắc Thần Liệt như thế đáng thương thế thảm, hắn nội tâm phải đến càng nhiều khoái cảm. Hắn càng thêm ra sức huy động roi tra tấn Bắc Thần Liệt, còn không ngừng la lớn, ngươi muốn xin tha. Ngươi lớn tiếng chút xin tha à, lớn tiếng chút ta, thanh âm như vậy tiểu, ta nghe không được đâu, ha ha ha, Bắc Thần Liệt, ngươi cái này phế vật, ngươi cho rằng đời này có thể siêu việt ta sao? Đó là không có khả năng, ta là Bắc Thần gia gia chủ, ngươi chỉ là một cái phế vật, ngươi chỉ là Nam Cung Mị cái kia tiện nhân hậu cung Nam Sủng mà thôi, ngươi sa đọa đến nước này, ngươi như thế nào không biết xấu hổ làm ta Bắc Thần gia đệ tử đâu, hôm nay ta liền phải thế gia tộc, thế cha ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi cái này sa đọa hạ tiện tạp chủng. Bắc Thần Liệt càng đánh càng hưng phấn, thậm chí còn không ngừng ra tiếng vũ nhục Bắc Thần Liệt, nhìn hắn đau đớn muốn chết bị chính mình tra tấn, hắn cả người đều cảm thấy thập phần sảng khoái. Hắn mắng Bắc Thần Liệt thanh âm cũng từ trong phòng truyền ra đi. Truyền tới rất xa, trực tiếp truyền tới sân bên ngoài, hơn nữa Bắc Thần Liệt tiếng kêu thảm thiết cũng giống nhau truyền tới sân bên ngoài. Bắc Thần Dương Tâm Phúc nghe thế thanh âm lúc sau, trong lòng thập phần sốt ruột. Hắn có nghĩ thầm muốn ngăn cản Bắc Thần Dương, nhưng là lại bởi vì Mạc Danh bị một cổ quái năng lượng định trụ, vô pháp núp đích, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, đành phải ở trong lòng lo lắng xuông. Gia chủ A, ngươi có thể muốn kiềm chế điểm A, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Cha tấn kia tạp chủng liền tính, vì cái gì không giới kết giới, vì cái gì muốn cho hắn kêu ra tiếng tới, vì cái gì ngươi còn lớn tiếng như vậy mắng ra tới đâu, nếu bị Nam Cung Mị nữ nhân này biết, ngươi ở cha tấn nàng Nam Sủng, ngươi liền xong rồi. Bắc Thần Dương Tâm Phúc lo lắng vừa mới toát ra tới, hắn liền cảm ứng được sân bên ngoài xuất hiện vài đạo hơi thở, trong đó một đạo hắn thập phần quen thuộc, đúng là Nam Cung Mị hơi thở. Xong rồi, gia chủ A, Nam Cung Mị tới, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Tâm Phúc rất muốn nhắc nhở Bắc Thần Dương, nhưng là lại bất lực, mà trong phòng Bắc Thần Dương chỉ lo đến tra tấn Bắc Thần Liệt, hắn hoàn toàn không có phân thần đi cảm ứng phòng bên ngoài trạng huống. Phía trước hắn tra tấn Bắc Thần Liệt thời điểm, còn sẽ phân ra một tia thần thức đi chú ý sân bên ngoài hướng đi, hiện tại hắn đã bị Diệp Hiểu Vũ khống chế, hoàn toàn không có như vậy ý tưởng. Hắn lúc này đã tiến vào điên cuồng trạng thái, trong mắt chỉ có bị chính mình tra tấn đến không ra hình người Bắc Thần Liệt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bắc Thần Dương, ngươi cái này đáng giận nam nhân thúi, ngươi ăn gan hùm mật gấu, thế nhưng cha tấn lao nương Nam Sủng, ngươi đi tìm chết đi. Liên ở Bắc Thần Dương cha tấn Bắc Thần Liệt cha tấn đến thập phần thống khoái kia một khắc, đột nhiên một phen bén nhọn tràn ngập phẫn nộ thanh âm từ hắn phía sau chuyển tới, ngay sau đó chính là một cổ cường đại năng lượng hướng hắn giữa lưng đánh úp lại. Chương 775 ở Nam Cung Mỹ trước mặt lộng chết Bắc Thần Liệt. Bắc Thần Dương thân thể nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy dựng, né tránh Nam Cung Mỹ đối chính mình đánh ra chí mạng nhất chiêu. Hắn trong mắt hiện lên một mạt hường quang, ở nhìn đến Nam Cung Mị kia một khắc, trong lòng cả kinh. Muốn chạy trốn, nhưng là lại bị một cổ quái năng lượng khống chế được, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn, ngược lại buột miệng thốt ra hướng về phía Nam Cung Mị liền mắng một câu, lão tử ta liền tra tấn Bắc Thần Liệt cái kia tạp chủng A, ngươi cái này là lơi ong bướm tiện nhân quản được sao. Lời kia vừa thốt ra, Bắc Thần Dương trong lòng một trận khiếp sợ, hận không thể dùng sức phiến miệng mình mấy bàn tay, hắn nội tâm âm thầm không ngừng mắng chính mình. Bắc Thần Dương a Bắc Thần Dương, ngươi tên ngốc này, đều nói chút cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không tìm đến Nam Cung Mị cái kia tiện nhân có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu khó làm sao? Ngươi làm cho nàng mặt đánh Bắc Thần Liệt liền tính, thế nhưng còn mắng nàng, ngươi là ngại mệnh trường sao? Trong lòng không ngừng mắng chính mình, Bắc Thần Dương trên mặt lại như cũ mang theo một tia khinh bỉ cùng ngạo nghễ, bởi vì đã chịu Diệp Hiểu Vũ khống chế, lúc này cứ việc đối mặt Nam Cung Mị hắn muốn lảng tránh, lại không cách nào làm được. Chẳng những vô pháp làm được lảng tránh, thậm chí còn không ngừng mở miệng nhục mạ khiêu khích Nam Cung Mỹ, ngươi tiện nhân này, ngươi quả thực không biết liêm sỉ, một nữ nhân, ở hậu viện dưỡng như vậy nhiều nam sủng, cho ta mang như vậy nhiều đỉnh nón xanh. Ngươi chính là cái không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi còn muốn đem Bắc Thần Liệt cái này tạp chủng nột vì nam thiết thị, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta hôm nay chính là muốn giết hắn. Xem ai có thể đủ ngăn được ta. Sau khi nói xong, hắn đối với nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Bắc Thần Liệt dùng hết toàn lực chính là một roi này mau thực chuẩn, trực tiếp liền đem nằm trên mặt đất Bắc Thần Liệt thế thân chặn ngang quất thành hai đoạn. A, thế thân Bắc Thần Liệt chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền hoàn toàn mất đi hơi thở, hắn đã bị Bắc Thần Dương lộng chết. Nam Cung Mỹ nhìn đến Bắc Thần Liệt thế nhưng ở nàng dưới mí mắt, bị Bắc Thần Dương chặn ngang quất thành hai đoạn, trực tiếp hồn quy địa phủ, ở kia nháy mắt, nàng quả thực tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nàng nhìn chúng đồ vật, chưa từng có người nào dám chạm vào một chút, càng đừng nói lộng hỏng rồi. Bắc Thần Dương cái này đáng giận nam nhân thế nhưng ở nàng trước mặt đem nàng tâm tâm niệm niệm muốn ngủ nam nhân lộng chết, Bắc Thần liệt thế nhưng đã chết. Nàng còn không có thành công ngủ đến hắn đâu, không phải nói nàng có bao nhiêu gái Bắc Thần liệt, nàng chỉ là mơ ước Bắc Thần liệt sắc đẹp, vẫn luôn muốn ngủ hắn, cái này chấp niệm vẫn luôn trong lòng nàng đãi vài thập niên. Hiện giờ thật vất vả sắp được như ý nguyện, thế nhưng bị Bắc Thần Dương cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân cấp lộng không có, bộ dáng này kêu nàng như thế nào không phẫn nộ đâu. A a a. Bắc Thần liệt, ngươi cái này cẩu đồ vật, lao nương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi để mạng lại. Nam Cung Mỹ trong cơn giận dữ, lấy ra chính mình bản mạng pháp khí. Đối với Bắc Thần Dương liền một đốn mãnh liệt công kích, nàng muốn giết cái này cẩu đồ vật. Bằng không nàng trong lòng phẫn nộ khó có thể phát tiết ra tới. Bắc Thần Dương đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn phát hiện chính mình hành vi dị thường kia một khắc khởi, liền biết chính mình chứ Diệp Hiểu Vũ nói. Trước mắt cái này chết Bắc Thần liệt, hắn có thể 100% khẳng định, hoàn toàn không phải chân chính Bắc Thần liệt. Bởi vì nếu Bắc Thần liệt là cái kia tiểu tiện nhân công công, bọn họ là người một nhà, làm con dâu nàng, sao có thể nhìn chính mình công công bị người khác như thế tra tấn, bị người khác đánh chết đâu, đó là không có khả năng. Bắc Thần Dương lúc này đã hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị Diệp Hiểu Vũ thiết kế, mà thiết kế hắn hẳn là cái kia tiến vào hắn thân thể màu xám đồ đằng, bởi vì đến tận đây đến chung hắn đều cảm giác có một cổ năng lượng khống chế này chính mình. Chẳng những khống chế thân thể hắn, còn khống chế hắn tư duy, ở từ một hồi đến phòng, nhìn đến Bắc Thần liệt hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, hắn bắt đầu cốt hắn kia một khắc khởi, hắn liền đã chịu kia cổ quái năng lượng khống chế. Chương 776 cùng Nam Cung Mỹ đồng quy vu tận. Nhìn Nam Cung Mỹ Hồng con mắt một bộ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết bộ dáng, hắn nháy mắt minh bạch Diệp Hiểu Vũ mục đích, cái kia tiểu tiện nhân chính là muốn làm hắn cùng Nam Cung Mỹ đấu đến ngươi chết ta sống, lương bại câu thường A. Hào âm ngoan mưu kế A. Bắc Thần Dương lúc này minh bạch đã quá muộn, ở hắn gặp được Diệp Hiểu Vũ trong nháy mắt kia, liền chú định hắn không có kết cục tốt, ai làm hắn như thế cha tấn Bắc Thần liệt đâu, làm một cái hiếu thuận cha mẹ chồng hảo con dâu. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên sẽ vì nhà mình cha mẹ chồng ra một ngụm hắc khí. Không đơn thuần chỉ là Bắc Thần Dương sẽ đã chịu nàng trừng phạt, Nam Cung Mỹ cũng giống nhau sẽ đã chịu nàng trả thù a. Hiện tại sao liền trước nhìn Nam Cung Mỹ cùng Bắc Thần Dương hai người kia giết hại lẫn nhau hảo. Trong phòng hai mặt thân ảnh ngươi tới ta đi không ngừng bắt đầu chém giết lên, Bắc Thần Dương có nghĩ thầm muốn cùng Nam Cung Mỹ giải thích sự thật chân tướng, nhưng đừng nói bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc Nam Cung Mỹ sẽ không nghe. Liền tính nàng sẽ nghe, Bắc Thần liệt bị Diệp Hiểu Vũ chú thuật khống chế, cũng vô pháp mở miệng đem tình hình thực tế nói ra. Bởi vì hắn một khi mở miệng nói chuyện, những lời này đó đều là khiêu khích nhục mạ Nam Cung Mỹ. Nam Cung Mỹ nơi nào có thể nghe được hạ này đó vũ nhục nàng lời nói đâu, nàng đều lười đến ra tiếng cùng Bắc Thần Liệt nói nhiều lời, chiêu chiêu chí mệnh công kích Bắc Thần Liệt, hai người ngươi tới ta đi qua mấy trăm chiêu. Dần dần Bắc Thần Dương liền bắt đầu chống đỡ không được, rốt cuộc Nam Cung Mỹ tu vi muốn so Bắc Thần Dương cao vài cái cấp bậc, hắn những năm gần đây cứ việc cướp lấy Bắc Thần Liệt biến dị băng linh căn. Nhưng là bởi vì hắn ngày thường sơ với tu luyện, tính tình lười biếng, hắn tu vi hoàn toàn không có như thế nào tăng lên, ngày thường đối thượng Nam Cung Mỹ, liền nàng 10 chiêu đều không thể tiếp được trụ, hiện tại lại ngạnh sinh sinh tiếp nàng mấy trăm chiêu. Kia dựa vào là Diệp Hiểu Vũ cùng Phệ Hồn Tháp ở trên người hắn quán trú năng lượng, bằng không hắn thực mau liền sẽ bị Nam Cung Mỹ đánh chết, mà Nam Cung Mỹ cũng phát hiện Bắc Thần Dương không ổn. Nàng trong lòng nghi hoặc vạn phần, ngày thường Bắc Thần Dương cái này phế vật hoàn toàn không có cái kia can đảm cùng khiêu khích nàng, hơn nữa hắn tu vi cũng thực rất rưỡi. Hôm nay như thế nào sẽ cùng nàng đánh đến khó hòa giải đâu. Chẳng lẽ cái này tiện nam nhân ở trộm tu luyện, sau đó nghĩ tu vi vượt qua nàng lúc sau, liền cùng nàng sẽ rách ra mặt. Ân, Bắc Thần Dương người này bản lĩnh không lớn, nhưng là tâm tư lại thập phần ác độc. Liền chính mình đệ đệ linh căn đều có thể đủ mặt không thay đổi sắc đổi đến trên người mình, hắn còn có chuyện gì không thể làm, huống chi nàng còn đem hắn ở bên ngoài dưỡng tình phụ cùng con hoang cấp giết chết. Có thể nói hắn là thập phần căm hận nàng. Này vài thập niên đối nàng vẻ mặt ôn hòa, bất quá là bởi vì kiêng kỵ nàng Nam Cung gia tộc cùng thực lực của nàng, nói vậy hiện tại hắn dùng cái gì biện pháp tăng lên tu vi, cho nên hiện tại không sợ nàng. Chẳng những không sợ nàng, còn tính toán cùng nàng sẽ rách ra mặt, khó trách hắn như vậy càng rỡ, liền nàng nhìn chúng nam nhân đều dám đối với phó, còn đem hắn giết rớt, thực hảo, Bắc Thần Dương ngươi cho rằng ngươi hiện tại chính mình một người có thể cùng ta Nam Cung gia tộc chống lại sao? Liền tính ngươi tu vi tăng lên thì thế nào? Ngươi còn không phải giống nhau vô pháp siêu việt ta, giết lão nương nhìn chúng nam nhân, ngươi liền chờ lão nương trả thù đi. Nam Cung Mỹ cùng Nam Cung Thanh giống nhau, đều là một cái thập phần hung tàn tàn nhẫn độc ác, tâm tư ác độc người, một khi có uy hiếp đến chính mình ích lợi người, các nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, tuyệt đối sẽ đem những cái đó uy hiếp các nàng hoặc là các nàng địch nhân bằng tàn bạo ngoan độc phương thức lộng chết. Nam Cung Mỹ một đôi vũ mị đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Thần Dương, ánh mắt kia thập phần âm độc đáng sợ. Bắc Thần Dương lập tức liền cảm giác được chính mình tựa hồ bị hai điều rắn độc cấp theo dõi giống nhau, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn tiềm thức liền dâng lên một mạt sợ hãi, đó là đối Nam Cung Mỹ sợ hãi bản năng. Chương 777 Nam Cung Mỹ là tà tu. Từ ở rể đến Nam Cung gia tộc lúc sau, hắn đã bị Nam Cung Mỹ nơi trốn áp chế, hoàn toàn không có sức phản kháng, trơ mắt nhìn chính mình tình nhân cùng nhi tử bị Nam Cung Mỹ cái này âm độc nữ nhân dùng nhất tàn nhẫn phương thức lộng chết. Hắn lại bị bách ở một bên nhìn, hoàn toàn không có cách nào đi cứu bọn họ, Nam Cung Mỹ tiện nhân này còn ở một bên châm chọc nghĩa mai cảnh cáo cười nhạo hắn, hắn liền tính muốn phản kháng cũng không có cách nào làm được. Bắc Thần Dương thập phần không cam lòng, trong lòng rất hận Nam Cung Mỹ, vì cái gì nữ nhân này có thể như vậy không kiêng nể gì dẫm đạp hắn tôn nghiêm, dựa vào cái gì cái này đáng giận nữ nhân làm như vậy nhiều âm độc sự tình, thiên còn không thu nàng. Dựa vào cái gì tiện nhân này có thể muốn làm gì thì làm, ở chính mình hậu viện dưỡng như vậy nhiều nam sủng, mà hắn làm Bắc Thần gia gia chủ, lại liền dạo thanh lâu đều bị nàng quất bị nàng trách phạt. Bắc Thần Dương nhìn đến Nam Cung Mỹ giống như rắn độc ánh mắt trong lòng thập phần sợ hãi, đồng thời lại thực không cam lòng. Bởi vì hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều sống ở Nam Cung Mỹ áp bách dưới, hắn thật sự là chịu đủ rồi. Hiện giờ hắn mặc danh có thể cùng Nam Cung Mỹ đối kháng năng lực, vì cái gì còn muốn sợ nàng đâu. Nói không chừng giao tranh một chút, hắn vận khí tốt là có thể đủ đem Nam Cung Mỹ tiện nhân này lộng chết đâu. Bởi vì thời gian dài nhận hết áp bách, dẫn tới Bắc Thần Dương nội tâm thập phần âm u, hơn nữa hắn bản thân liền không phải cái gì người tốt, làm việc thủ đoạn âm ngoan độc ác, bị trường kỳ bị Nam Cung Mỹ bộ dáng này áp bách. Hắn đã nghẹn thật lâu. Hiện giờ hắn cũng biết Nam Cung Mỹ nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa còn có tu vi thành mê Bắc Thần Liệt con dâu ở sau lưng như hổ rình mồi, hiện giờ hắn muốn toàn thân mà lui là không có khả năng. Duy nhất có thể làm chính là ở chết phía trước, đem Nam Cung Mỹ tiện nhân này lộng chết, lấy ra nhiều năm như vậy tới bị nàng áp bách các khí. Ác hướng gan biên sinh, Bắc Thần Dương nghị quyết định bất cứ giá nào, dù sao đều không thể đủ sống. Như thế nào cũng thừa dịp chính mình có năng lực cùng Nam Cung Mỹ tiện nhân này đồng quy vu tận cũng hảo. Chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiện nhân, ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều áp bách ta, ta đã chịu đủ rồi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, ngươi cái này không biết kiểm điểm tiện nhân, chịu chết đi. Bắc Thần Dương hét lớn một tiếng, đem trong tay bản mạng pháp khí roi dài huy đến mạnh mẽ vai phong, đối với Nam Cung Mỹ chí mạng tử huyệt liền công qua đi. Nam Cung Mỹ hai tròng mắt nhíu lại, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Ta liền biết ngươi cái này nam nhân thúi ngầm không ấn hảo tâm, hiện giờ đã lộ ra đuôi cáo, kẻ hèn trúc cơ kỳ đại viên mãn, ngươi cảm thấy chính mình có thể cùng ta cái này kim đan sơ kỳ tu luyện giả đánh đồng sao. Nhận lấy cái chết người là ngươi mới đúng. Nói xong lúc sau, Nam Cung Mỹ đem trong tay trường kiếm thu lên, vung tay lên, tế ra một mặt màu đen đại kỳ, kia mặt đại kỳ vừa xuất hiện, trong phòng tràn ngập âm tà hơi thở. Không cần phải nói, Nam Cung Mỹ trong tay kia một mặt đại kỳ là một kiện tà tu pháp khí. Ở tế gia màu đen đại kỳ thời điểm, Nam Cung Mỹ trên người hơi thở cũng chợt thay đổi, chẳng những biến cường đại rồi, còn trở nên thập phần âm trầm tà ác, làm trực tiếp đối mặt nàng Bắc Thần Dương vừa vặn tốt không dễ dàng phồng lên muốn cùng nàng đồng quy vu tận dũng khi nháy mắt tới diệt hơn phân nửa. Thiện nhân này thế nhưng là tà tu. Vì cái gì cùng nàng làm vợ chồng như vậy nhiều năm, hắn đến bây giờ mới biết được. Lấy ra màu đen đại kỳ, Nam Cung Mỹ tự nhiên nhìn đến Bắc Thần Dương trong mắt sợ hãi, nàng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, như thế nào lạc? Bắc Thần Dương, ngươi còn muốn cùng ta so. Ngươi còn muốn đem ta giết chết. Ngươi từ đâu ra lá gan. Ngươi thế nhưng là tà tu. Ngươi tiện nhân này thế nhưng là tà tu. Bắc Thần Dương thanh âm có chút run rẩy khai thanh nói, hắn không phải nhiều có chính nghĩa, mà là đối mặt tà tu, là một người bình thường. Hơn nữa tu vi không cao hắn theo bản năng sợ hãi. Chương 778 Ma môn không thành khí hậu. Tà tu là tu sĩ một cái ác mộng, tu sĩ cấp cao còn hảo điểm. Đối mặt cấp thấp tà tu, bọn họ còn có thể lợi dụng hắn tự thân cao tu vi cường đại sức chiến đấu đem những cái đó tà tu lộng chết. Nhưng là nếu là đối mặt so với bọn hắn tu vi cường đại tà tu, giống nhau tu sĩ cũng không dám chính diện trêu chọc. Hiện tại thực rõ ràng, Nam Cung Mỹ tu vi so Bắc Thần Dương cao rất nhiều, ở bình thường điều kiện dưới, hắn đều không thể siêu việt Nam Cung Mỹ. Chỉ nghĩ đến đồng quy vu tận cách làm, nhưng là hiện tại, Nam Cung Mỹ thế nhưng là một cái tà tu, còn có một mặt âm hồn cờ. Âm hồn cờ chính là tà tu nhất phổ biến pháp khí, giống nhau kim đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng, năng lực chính là thu hoạch tu sĩ hoặc là yêu thú linh thú sinh hồn. Đem chúng nó luyện hóa sau đó lợi dụng luyện hóa sau trở thành ác linh tới đối phó địch nhân, âm hồn cờ vừa xuất hiện, liền ý nghĩa muốn thu đối thủ thần hồn, Nam Cung Mỹ đã tính toán đem Bắc Thần Dương thần hồn thu được chính mình âm hồn cờ nội. Đem hắn luyện chế thành nàng âm hồn con rối, trở thành nàng tay đấm hoặc là tế điện nàng âm hồn cờ bên trong ác linh. Nam Cung Mỹ khinh miệt nhìn Bắc Thần Dương, lười biếng nói, không sai, vốn dĩ niệm ở ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta không như vậy mau lấy ngươi mạng chó, hiện tại ngươi nếu đối ta như thế bất mãn, thời thời khắc khắc đều nghĩ muốn giết chết ta, còn đem ta thích nhất nam sủng cấp giết chết. Làm bồi thường, ta liền bắt ngươi hồn phách tới tế điện ta âm hồn cờ bên trong cường đại nhất âm hồn đi, xem như ta để mắt ngươi, chạy nhanh tạ ơn đi. Nàng ban ân mở miệng, rõ ràng là lấy Bắc Thần Dương tánh mạng, còn muốn Bắc Thần Dương tới cảm tạ nàng, như vậy vũ nhục, làm Bắc Thần Dương như thế nào chịu được đâu. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, tràn ngập phẫn hận trừng mắt Nam Cung Mỹ. Nam Cung Mỹ, ngươi cái này đạo đức suy đồi không biết liêm sỉ nữ nhân, ta cho dù chết, cũng sẽ không chịu ngươi như vậy vũ nhục, mặc kệ ngươi là tà tu cũng hảo, chính đạo tu sĩ cũng hảo, ta hôm nay liền phải làm ngươi chết. Hắn cuồng loạn hét lớn một tiếng, huy động roi liền nhằm phía Nam Cung Mỹ. Nam Cung Mỹ hơi hơi bĩu môi, hừ, phóng ngựa lại đây đi, thực mau ngươi liền trở thành ta âm hồn cờ chất dinh dưỡng. Hai người lại bắt đầu chiến đấu ở bên nhau. Ở một linh không gian trong vòng nhìn Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị ở nhìn đến Nam Cung Mỹ tế ra âm hồn cờ thời điểm, đều đại kinh thất sắc, tà tu, không nghĩ tới Nam Cung Mỹ thế nhưng là cái tà tu. May mắn Hiểu Nhi kịp thời đem chúng ta cứu ra, bằng không lấy Nam Cung Mỹ cái này ngoan độc nữ nhân tính cách, nhất định sẽ đem chúng ta luyện thành cái loại này ác độc âm hồn. Lâm Thị lòng còn sợ hãi khai thanh nói. Bắc Thần Liệt cũng gật gật đầu, Nam Cung gia tộc sau lưng nghe nói có một cái thần bí thế lực, Nam Cung Mỹ thế nhưng có được tà tu pháp khí. Nàng chính mình bản thân cũng là một người tà tu, thật là làm người kinh ngạc. Nói như vậy, có phải hay không Nam Cung gia tộc sau lưng thế lực kỳ thật là tà tu thế lực? Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Nam Cung Mỹ lấy ra âm hồn cờ thời điểm, một chút đều không kinh ngạc, bởi vì nàng sáng sớm liền thông qua Nam Cung Nhan Ngọc ký ức hiểu biết tới rồi, Nam Cung gia tộc người đại bộ phận đều là tà tu. Bởi vì bọn họ cùng ma môn hợp tác, còn có mấy cái cỡ chung tà tu thế lực hợp tác, Nam Cung Mỹ là tà tu, quả thực chính là hết sức bình thường. Nàng nhàn nhạt khai thanh nói, cha, ngài nói không sai, Nam Cung gia tộc cùng mấy cái tà tu thế lực đều có hợp tác, trong đó lớn nhất một cái thế lực là Ma Môn, bất quá khoảng thời gian trước Ma Môn môn chủ đã chết ở lôi kiếp dưới, bọn họ trưởng lão ta cũng tiêu diệt không ít, hiện tại Ma Môn không thành khí hậu. Câu kia Ma Môn đã không thành khí hậu nói từ Diệp Hiểu Vũ trong miệng nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nàng thật giống như đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Nhưng là rơi xuống Bắc Thần Liệt vợ chồng trong thai lại làm cho bọn họ hai người chấn động vạn phần. Chương 779 ai dám trêu chọc. Nghe bọn hắn con dâu ngữ khí, giống như nói, Ma Môn hẳn là phỏng chừng là bị nàng diệt đi. Thật là như vậy sao? Như thế nào nghe thập phần không thể tưởng tượng a, mặc dù bọn họ không có bước vào tu chân. Nhưng là cũng là tu sĩ a, đối với tu chân giới các thế lực lớn, vô luận là chính đạo thế lực vẫn là tà đạo thế lực, bọn họ đại khái đều có cái khái niệm. Ma Môn tự nhiên nghe nói qua, tà ma thế lực xếp hạng đệ nhất thế lực, thế nhưng ở mọi người không biết gì dưới tình huống bị Hiểu Nhi diệt vong. Bắc Thần Liệt không thể tin tưởng nhìn Diệp Hiểu Vũ, thật cẩn thận hỏi, Hiểu Nhi, ngươi thật sự diệt Ma Môn sao? Có hay không hoàn toàn hủy diệt bọn họ đâu? Chẳng thảo không trừ tận gốc Xuân Phong thổi lại sinh, đạo lý này ở tu chân giới liền 3 tuổi hài tử đều hiểu, Bắc Thần Liệt lo lắng Diệp Hiểu Vũ không có đem sự tình xử lý tốt, sẽ đưa tới Ma Môn người trả thù. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt buông tay. Đem liên can trưởng lão đều diệt trừ, dư lại con tôm thành không được khí hậu, cha, ngươi yên tâm, Ma Môn người cho bọn hắn 100 lu nước làm lá gan, cũng không dám tới trả thù. Chính mắt kiến thức quá thượng cổ ma khí ở trên tay nàng đại hiện thần uy, cái nào không muốn sống tôn tử còn dám tới trêu chọc nàng. Thượng cổ ma khí, kia chính là ma tu thánh vật à, liền ở không lâu trước đây, Diệp Hiểu Vũ mới biết được. Cầm trong tay phệ hồn tháp, nếu là ở bên ngoài bị mặt khác tà ma hoặc là ma tộc những người khác nhìn đến. Ai dám trêu chọc đâu? Con ngại mạng nhỏ quá dài sao? Đương nhiên Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị là không biết cái này tình huống, bọn họ sẽ lo lắng là bình thường, bất quá Diệp Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới giải thích, có một số việc bọn họ biết được càng ít liền đối bọn họ càng có lợi. Cho nên nàng là như thế nào diệt trừ Ma Môn một chúng trưởng lão, nàng chỉ là một câu mang quá, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Bắc Thần Liệt vợ chồng thấy Diệp Hiểu Vũ như vậy bình tĩnh, cũng biết nàng chính mình có chừng mực, chỉ là dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, nhìn chằm chằm bên ngoài Nam Cung Mỹ, chỉ thấy nàng bắt đầu huy động nàng kia một mặt âm hồn cờ cùng Bắc Thần Dương chém giết, nàng ám chọc chọc làm phệ hồn tháp thêm vào lực lượng đến Bắc Thần Dương trên người. Làm Bắc Thần Dương không đến mức bị thua, sau đó nàng có trộm dùng ký ức thủy tinh đem Nam Cung Mỹ cùng Bắc Thần Dương hai người theo như lời nói cùng chiến đấu trường hợp đều ký lục xuống dưới, đây là một phần hảo chứng cứ A. Lưu trữ về sau sẽ có rất lớn tác dụng. Bắc Thần Dương nguyên bản nhìn đến Nam Cung Mỹ tế ra kia một mặt âm hồn cờ thời điểm, liền cảm thấy thập phần sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ chết ở kia âm hồn cờ dưới, bởi vì Nam Cung Mỹ tu vi so với hắn cao, bây giờ còn có âm hồn cờ như vậy tà ác pháp khí, hắn chết chắc rồi. Liên ở hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình mạc danh tràn ngập lực lượng, nguyên bản cùng Nam Cung Mỹ đánh nhau tiêu hao lực lượng chậm rãi khôi phục trở về không nói, còn không ngừng bò lên. Từ trúc cơ trung kỳ trực tiếp đột phá đến kim đan sơ kỳ, giai vị cùng Nam Cung Mỹ không phân cao thấp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bắc Thần Dương ngậm bức, hắn trong lòng chính vạn phần nghi hoặc, Nam Cung Mỹ phóng xuất ra âm hồn cờ bên trong một cái con rối âm hồn, mang theo khí thế cường đại đối với Bắc Thần Dương liền phát lại đây. Bắc Thần Dương, đây là ta tân luyện hóa âm hồn hổ, khiến cho nó tới kết thúc ngươi sinh mệnh đi. Nam Cung Mỹ đắc y rào rạt nhìn vẻ mặt ngộng bức Bắc Thần Dương, nàng còn tưởng rằng Bắc Thần Dương là bị chính mình âm hồn cờ sở chấn nhất đến, cho nên phát ngốc. Kỳ thật Bắc Thần Dương hoàn toàn là ngộng bức chính mình thân thể lực lượng, vì sao sẽ không thể hiểu được biến cường đại rồi, chính là bởi vì hắn ở ngộng bức chung, thế cho nên Nam Cung Mỹ kêu một con âm hồn hổ công kích đi vào hắn trước người, cũng phản ứng không kịp. Hắn là không phản ứng lại đây. Nhưng là lúc này không phải hắn khống chế thân thể của mình, mà là Diệp Hiểu Vũ chú thuật ở khống chế thân thể hắn, cho nên mặc dù hắn không kịp phản ứng chống cự, thân thể hắn cũng bị Diệp Hiểu Vũ khống chế được. Bay nhanh giơ tay ra chiêu đánh ra một đạo cường hãn linh lực đem kia chỉ âm hồn hổ đánh tan. Chương 780 âm hồn công kích. Đúng vậy, hắn nhất chiêu liền đem âm hồn hổ đánh tan, cái này làm cho một bên vẫn duy trì đắc y rào rạt biểu tình còn không có tới kịp thu hồi Nam Cung Mỹ trực tiếp trợn tròn mắt. Mặc dù lúc này làm cái này động tác có điểm không hợp khi, nhưng là Nam Cung Mỹ vẫn là nhịn không được nâng lên tay đại sứ kính xoa xoa hai mắt của mình, nàng muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì chính mình âm hồn hổ sẽ bị Bắc Thần Dương cái kia phế vật nhất chiêu đánh tan. Liên tục xoa nhẹ ba lần đôi mắt, nàng đều nhìn đến, Bắc Thần Dương một mặt nhẹ nhàng đứng ở tại chỗ, mà nàng âm hồn hổ cũng đã không thấy, nàng cũng mất đi đối âm hồn hổ liên hệ. Làm âm hồn chủ nhân, nàng mất đi đối âm hồn liên hệ. Vậy thuyết minh cái kia âm hồn đã bị người đánh tan, vô pháp một lần nữa ngưng tụ, dùng cái thông tục cách nói, đó chính là chết mất. Âm hồn giống nhau là sẽ không chết rớt, trừ phi đã chịu rất lớn công kích, giống nhau mặc dù ở nghiêm trọng bị thương, chỉ cần chúng nó trở lại âm hồn cờ bên trong, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục lại, tử vong giống nhau không tồn tại, bởi vì vốn dĩ chúng nó cũng đã tử vong, bị ta tu luyện hóa thành âm hồn lúc sau, liền không khả năng tồn tại lần thứ hai tử vong. Nếu xuất hiện, vậy đại biểu chúng nó hồn phi phách tán, tam giới lục đạo thiên địa bên trong không bao giờ sẽ có chúng nó một chút hơi thở tồn tại, giống nhau bị luyện thành âm hồn người đều là vô pháp tiến vào luân hồi. Còn bị lực lượng cường đại đánh tan, như vậy chúng nó liền hoàn toàn tiêu vong, đúng vậy, là tiêu vong, mà không phải tử vong. Mỗi cái âm hồn đều là tà tu tâm huyết, chúng nó nếu đã chịu bị thương nặng, trở lại âm hồn cờ bên trong tu dưỡng, đối với chủ nhân tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là nếu có âm hồn bị đánh tới tiêu vong nói. Như vậy âm hồn cờ chủ nhân sẽ bởi vì thiếu một cái âm hồn, mà đã chịu một ít phản phệ, cái này phản phệ coi âm hồn mạnh yếu mà định, lực lượng nhược âm hồn mặc dù tiêu vong, chủ nhân cũng chỉ là đã chịu một chút phản phệ thương tổn. Nhưng nếu là âm hồn thập phần cường đại, như vậy liền chú định âm hồn cờ chủ nhân sẽ lọt vào cường đại phản phệ, đặc biệt là tu vi cùng chủ nhân sắp xỉ âm hồn, tiêu vong, chủ nhân bất tử cũng sẽ đi nửa cái mạng. Mà Nam Cung Mỹ này chỉ âm hồn hổ, tuy rằng không phải nàng cường đại nhất âm hồn, nhưng là cũng là nàng coi trọng nhất âm hồn chi nhất, hiện tại này chỉ nàng coi trọng nhất âm hồn thế nhưng bị Bắc Thần Dương nhất chiêu lộng chết. Mãnh liệt phản phệ làm Nam Cung Mỹ nhịn không được phun ra hai đại khẩu máu tươi, nàng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ cơ hồ đứng không vững, nàng vũ mị đôi mắt hiện lên một mặt phẫn nộ cùng hận ý còn có điên cuồng. Cùng loạn giống to, Bắc Thần Dương, ngươi cái này đáng giận nam nhân thúi, ngươi thế nhưng đem lão nương âm hồn hổ lộng chết, thực hảo thực hảo. Ngươi cái này không chết tử tế được nam nhân thúi, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Ta hôm nay nếu không lộng chết ngươi, ta Nam Cung Mỹ tên liền đảo lại viết. Nam Cung Mỹ điên rồi dường như hướng âm hồn cờ nội rót vào cường đại tà ma chi lực, trong miệng lẩm bẩm nói, xuất hiện đi, ta cường đại nhất chiến đấu âm hồn. Theo nàng câu này trung nhị cực kỳ triệu hoán lời kịch xuất hiện, đen như mực âm hồn cờ bốn phía toát ra vô số cường đại hắc khí, trong phòng âm phong từng trận, thổi đến trong phòng bài trí ngã trái ngã phải. Nguyên bản còn tính tươi đẹp ánh sáng phòng, lúc này đã trở nên quỷ khí dày đặc, phòng mỗi cái góc đều bao phủ ở một mảnh âm u dưới, đứng ở phòng cửa bị định trụ không thể nhúc nhích Bắc Thần Dương tâm phúc quả thực sợ tới mức muốn đái trong quần. Thiên A, gia chủ cùng phu nhân hai người đánh nhau rồi, không nghĩ tới Nam Cung Mỹ vẫn là cái tà tu, hơn nữa vẫn là cái như vậy lợi hại tà tu, còn có như vậy tà ác âm hồn cờ, xong đời, hắn sẽ không xui xẻo cũng bị kia âm hồn cờ luyện hóa đi. Tâm Phúc cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, chỉ cảm thấy chính mình trên cổ xuất hiện một mạt lạnh băng, một phen âm chắc chắc thanh âm truyền tiến hắn trong tai, khắc khắc khắc nơi này có cái sinh hồn, thật tốt, coi như ta cơm trước điểm tâm hảo, tuy rằng yếu đi điểm, nhưng là có chút ít còn hơn không a. Chương 781 Nam Cung Mỹ cường đại nhất âm hồn. Kia âm chắc chắc thanh âm làm Bắc Thần Dương Tâm Phúc chấn động, hắn còn không kịp xin tha, ngay sau đó liền cảm giác một cổ lạnh băng quỷ dị năng lượng nhanh chóng xâm lấn thân thể hắn, theo sau hắn thức hải một trận mãnh liệt đau đớn. Hắn liều mạng vận khởi không nhiều lắm linh lực muốn chống lại, đáng tiếc, hắn kia nhỏ bé lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng cường đại so với hắn cường đại âm hồn đối kháng, thực mau hắn liền hoàn toàn bị âm hồn cắn nuốt rớt, ngay cả thân thể cũng chưa lưu lại. Kia mặt vừa mới bị Nam Cung Mỹ triệu hồi ra tới âm hồn là một cái nửa quả thể nam nhân, tướng mạo còn khá xinh đẹp, không thể không nói Nam Cung Mỹ nữ nhân này quả thực chính là một cái nhan khống cầu. Nàng thật sự thực thích thu thập Mỹ Nam, ngay cả âm hồn đều là một cái Mỹ Nam tử, Diệp Hiểu Vũ thấy thế, trong lòng yên lặng phun tào, là cái nam nhân liền tính, Mỹ Nam tử cũng có thể lý giải, vì mau cái này Mỹ Nam tử vẫn là xích trần chủi nửa người trên. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ nói, này Mỹ Nam tử bộ dáng, thấy thế nào giống như công công Bắc Thần Liệt đâu. Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc đem ánh mắt chuyển hướng một bên Bắc Thần Liệt, hiển nhiên Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị cũng phát hiện vấn đề nơi, Bắc Thần Liệt trong mắt hiện lên một mạt quất nhiên, Lâm Thị mặt lại lanh xuống dưới. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Thần Liệt, hư lạnh một tiếng, thật là sẽ niêm hoa nhạ thảo a, ngươi nhìn xem, ngươi thân mật liền âm hồn bộ dáng đều biến thành của ngươi, xem ra nàng đối với ngươi thật đúng là chính là chân ái a. Lời này nghe tới ghen tuông mười phần, hơn nữa còn mang theo nồng đậm cảnh cáo, đừng nói Bắc Thần Liệt, ngay cả một bên mang theo Diệp Hiểu Vũ cũng hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng, âm thầm vì nhà mình công công điểm một cây ngọn nến. Công công, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, bà thực rõ ràng, hiện tại hảo sinh khí, ngươi nếu không hảo hảo hống một chút nàng, phỏng chừng đêm nay ngủ nàng có khả năng làm ngươi ở phòng bên ngoài quỳ giặt quần áo bản. Thực rõ ràng Bắc Thần Liệt cũng biết nhà mình tức phụ sinh khí, hắn cũng mặc kệ nhà mình con dâu cái này hậu bối ở đây, vội vàng a rua một phen ôm Lâm Thị, ăn nói khép nép hồng nói, phu nhân, Nam Cung Mị cái kia xỉu bắt quái nàng chính là một cái biến thái, nàng hành vi không có người có thể lý giải. Nàng muốn làm cái gì, vi phu cũng không có biện pháp à, vi phu tâm đều ở trên người của ngươi, vi phu thực cái ngươi, ngươi không cần sinh khí được không a? Vô luận nàng làm cái gì, vi phu đều sẽ không xem một cái, hơn nữa cái kia âm hồn như vậy xấu, căn bản không giống vi phu, ngươi không cần kích động a, có phải hay không a, hiểu nhi. Bắc Thần Liệt cái này tài xế giả, vì có thể làm chính mình tức phụ vương trong lòng đối hắn ghét bỏ, cũng mặc kệ dùng cái gì phương pháp, trực tiếp đem Diệp Hiểu Vũ cũng kéo xuống thủy, làm nàng cũng tới đối mặt một chút Lâm Thị lửa giận. Diệp Hiểu Vũ sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, ta rõ ràng đã chạm thật sự xa, công công, ngươi như thế nào còn có thể đủ nhớ tới ta tới đâu, ngươi nằm cũng trúng đạn liền tính, vì mau còn muốn nhắc lên ta đâu. Tuy rằng nói Diệp Hiểu Vũ trong lòng cảm thấy thập phần vô tội, nhưng là lúc này nàng không ra tiếng cũng không tốt, bởi vì bà Lâm Thị cũng đem ánh mắt phóng tới trên người nàng tới, nàng bất đắc dĩ chớp một chút đôi mắt. Gật gật đầu nói, nương, cha nói không sai, cái kia âm hồn cả người âm chắc chắc, trên mặt một con mắt đại một con mắt tiểu, đầy mặt màu xanh lá, vừa thấy liền không phải người bình thường. Hắn nơi nào có thể cùng cha đánh đồng đâu, ngài suy nghĩ nhiều quá. Thật sự một con mắt đại một con mắt tiểu sao. Lâm Thị lực chú ý thực mau đã bị Diệp Hiểu Vũ rời đi, nàng cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên phát hiện âm hồn đôi mắt tựa hồ có chút không đối xứng. Bất quá kế tiếp nàng lại đi xuống xem, tinh tế đánh giá khởi toàn bộ âm hồn, nàng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn, theo sau lẩm bẩm khai thanh nói, ân, sắc thật có chút bất đồng, kia âm hồn dáng người so cha ngươi khá hơn nhiều, cơ bụng cũng rõ ràng. Thoạt nhìn xúc cảm giống như thực hảo, kia huy, ai chống đỡ ở lão nương đôi mắt, đáng chết, Bắc Thần Liệt, ngươi cái này vương bắt đảng, ngươi buông tay. Chương 782 lớn lên cùng Bắc Thần Liệt giống nhau. Lâm Thị còn không có đem nói cho hết lời, cái này đổi Bắc Thần Liệt sắc mặt âm trầm, hắn hung hăng trừng mắt bên ngoài cùng chính mình có vài phần tương tự âm hồn, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nhìn, âm hồn là cái xỉu bắt quái, sẽ bẩn phu nhân đôi mắt, khó coi chết đi được, phu nhân. Ngươi muốn xem vẫn là xem vì phu đi. Buông tay, ta muốn xem, ta muốn. Không, không được xem, đi, chúng ta về phòng. Vi phu làm ngươi chậm rãi xem cái đủ. Lâm Thị kháng nghị nói còn chưa nói xong, liền không bị Bắc Thần Liệt ôm đi. Để lại một mặt vô ngữ Diệp Hiểu Vũ, nhìn lúc nào cũng ở giải cẩu lương cha mẹ chồng. Diệp Hiểu Vũ tỏ vẻ thực tâm tắc ca, nàng ngốc tử phu quân khi nào mới trở về đâu. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều nhìn cha mẹ chồng tú ân ái, nàng sẽ điên cuồng. Thật sự, ô ô, rơi lệ đầy mặt nhìn theo, cha mẹ chồng tiến vào một linh không gian nhà gỗ nhỏ, Diệp Hiểu Vũ đem tầm mắt quay lại đến Mộc Linh không gian bên ngoài, một lần nữa chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Cái kia cực giống Bắc Thần Liệt âm hồn hẳn là chính là Nam Cung Mỹ cường đại nhất âm hồn, trên người hắn hơi thở là Kim Đan sơ kỳ đỉnh, cùng Nam Cung Mỹ giống nhau, bất quá Diệp Hiểu Vũ lại có loại cái kia âm hồn tu vi tựa hồ sắp vượt qua Nam Cung Mỹ giống nhau. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng nhìn đến âm hồn ở xuất hiện trong nháy mắt kia, xem Nam Cung Mỹ ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái, tựa hồ mang theo không có hảo ý. Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt cười lạnh. Nam Cung Mỹ cái này âm hồn tựa hồ có chút không quá thích hợp à, chẳng lẽ hắn còn muốn phản vệ Nam Cung Mỹ cái này chủ nhân. Trong lịch sử không phải không có âm hồn cờ âm hồn phản vệ chủ nhân, bất quá loại này tỷ lệ rất ít sẽ xuất hiện, bởi vì rất nhiều kiềm giữ âm hồn cờ người, đều sẽ không cho phép chính mình thủ hạ âm hồn thực lực vượt qua chính mình, bởi vì như vậy nói, thực dễ dàng sẽ lọt vào âm hồn phản vệ. Ta tu luyện âm hồn cũng là thập phần mạo hiểm một cái cách làm. Một khi chính mình thân chịu đến nghiêm trọng bị thương, thực lực giảm xuống, mà thủ hạ âm hồn lại sinh ra linh trí, biến thành một cái linh trí âm hồn, đem có 10% tỷ lệ sẽ xuất hiện phản phệ chủ nhân tình huống. Cho nên tà tu ở chính mình thân chịu đến nghiêm trọng bị thương, thực lực vô dụng thời điểm, giống nhau rất ít sẽ triệu hoán cường đại âm hồn ra tới chiến đấu, giống nhau lần đầu tiên chiến đấu liền sẽ sử dụng cường đại âm hồn, bảo đảm chính mình sẽ không bị thương, cũng có thể đem địch nhân một kích phải giết. Nam Cung Mỹ ngay từ đầu triệu hồi ra âm hồn hổ, đó là cảm thấy đối phó Bắc Thần Dương cái kia phế vật, dùng âm hồn hổ là đủ rồi, là nàng coi thường hiện tại bị Diệp Hiểu Vũ khống chế Bắc Thần Dương. Hắn sau lưng chính là có một cái tùy thời có thể trợ giúp hắn tăng lên thực lực ngoại quải A, nếu coi khinh hắn nói, như vậy ngươi kết cục liền sẽ thực thảm. Này không, Nam Cung Mỹ còn không phải là tổn thất một con âm hồn hổ, lọt vào bị thương nặng sao? Mà lọt vào bị thương nặng Nam Cung Mỹ cùng tu sĩ khác không giống nhau. Nàng thấy luôn luôn không bằng chính mình Bắc Thần Dương thế nhưng nhất chiêu đem thực lực của chính mình trung thượng âm hồn hổ lộng chết, tự nhiên tâm sinh phẫn nộ cùng hận ý, không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình âm hồn cờ bên trong cường đại nhất âm hồn triệu hồi ra tới, muốn nhất chiêu đem Bắc Thần Dương giết chết. Nhất thời xúc động nàng hoàn toàn quên mất, chính mình thân thể bị hao tổn thực lực giảm xuống tình huống, lần này tử, Nam Cung Mỹ triệu hồi ra cái kia nam âm hồn lúc sau, đã bị một đạo không có hảo ý ánh mắt theo dõi. Ngay sau đó nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Lập tức sắc bén trừng mắt nhìn nam âm hồn liếc mắt một cái, làm cái gì? Ngươi muốn tạo phản. Nhanh đem cái kia cẩu đồ vật lộng chết ta. Nam âm hồn cũng không có đem Nam Cung Mỹ uy hiếp để vào mắt, hắn như cũng dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá Nam Cung Mỹ, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem Nam Cung Mỹ sống lột sinh nuốt giống nhau. Nam Cung Mỹ bị nam âm hồn xem đến thập phần không được tự nhiên, nàng hung tợn nhìn chằm chằm nam âm hồn, phất phất tay trung âm hồn cờ, uy hiếp nói, nhanh, không cần đánh bất luận cái gì vài chủ ý. Bằng không ngươi kết cục sẽ thực thảm thực thảm. Chương 783 Bắc Thần Dương chi tử. Nhìn đến Nam Cung Mỹ trong tay âm hồn cờ, nam âm hồn trong mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ cùng khó chịu, tựa hồ ẩn nấp cái gì, vừa chuyển đầu đem ánh mắt tỏa định ở một bên cảnh giác nhìn hắn cùng Nam Cung Mỹ Bắc Thần Dương, âm trầm trong mắt hiện lên từng trận sát ý. Nam âm hồn tốc độ cực nhanh nhằm phía Bắc Thần Dương. Bắc Thần Dương lúc này đã phản ứng lại đây, hắn khinh bỉ liếc Nam Cung Mỹ liếc mắt một cái, châm chọc khai thanh nói, Nam Cung Mỹ, ngươi liền âm hồn đều luyện chế thành cùng Bắc Thần Liệt cái kia tiểu tạp chủng giống nhau, xem ra ngươi đối hắn thật đúng là chính là dùng tình sâu vô cùng a. Không chiếm được người của hắn, liền nghĩ cách luyện chế một cái lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc âm hồn, không cần nói cho ta, các ngươi hai người buổi tối thời điểm, một người một âm hồn còn làm kia đương sự tình a. Không biết có phải hay không bởi vì Bắc Thần Dương trào phúng quá mức rõ ràng, nói nàng vẫn luôn không chiếm được Bắc Thần Liệt, cho nên lộng cái giả tới thỏa mãn chính mình, vẫn là thật sự nàng liền làm như vậy. Dù sao ở Bắc Thần Dương nói ra kia phiên lời nói lúc sau. Nam Cung Mỹ nguyên bản tái nhợt không có chút máu mặt, ly kỳ đỏ lên đi lên, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường, nàng hơi hơi cười lạnh phản châm chọc nói, như thế nào? Ngươi ghen ghét. Ta chính là đem âm hồn tạo thành Bắc Thần Liệt kia bộ dáng, không có dựa theo ngươi bộ dáng làm, ngươi ghen ghét. Ngươi ghen tị, ha ha, nếu là nói vậy có thể à, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ trên mặt đất, hướng ta khấu 100 văng đầu, nói ta sai rồi, ta là tiện nhân. Thỉnh cầu Nam Cung Mỹ đại nhân tha thứ, ta liền cố mà làm đem ngươi luyện chế thành âm hồn, lại ngươi tâm nguyện. Bắc Thần Dương hừ lạnh quá một tiếng, đối với Nam Cung Mỹ đối chọi gay gắt hoàn toàn là thờ ơ, hắn cũng thập phần độc miệng phản bác, không cần, lao tử cùng ngươi thành thần kia đều là bị ngươi bức, ai thích cùng ngươi loại này không sạch sẽ biến thái nữ nhân ở bên nhau. Ha ha ha, cùng một cái âm hồn hành cá nước thân mật, cũng chỉ có Nam Cung Mỹ ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân có thể làm được ra tới. Thật là ghê tởm a. Nam Cung Mỹ rốt cuộc bị Bắc Thần Dương một phen lời nói tức giận đến cả người phát run, nàng cắn chặt răng đối nam âm hồn hạ lệnh, giết hắn, giết hắn, hắn thần hồn ngươi trực tiếp cắn nuốt rớt. Không cần Nam Cung Mị ra tiếng, Nam Âm Hồn cũng trực tiếp động thủ, hắn yêu cầu càng nhiều thần hồn, đặc biệt là thực lực càng cường đại tu sĩ, bọn họ sinh hồn hắn liền thích nhất. Đưa bọn họ thần hồn cắn nuốt lúc sau, hắn là có thể đủ có biện pháp tránh thoát này đáng chết âm hồn cờ, một mình tu luyện, mỗi ngày đều bị nữ nhân kia vây ở âm hồn cờ bên trong, thật sự quá nhàm chán. Hơn nữa nữ nhân kia còn mỗi ngày đều dùng âm hồn cờ tới uy hiếp hắn, thật sự quá không thú vị, lần này hắn muốn đem cái này nam tu sĩ cắn nuốt rớt, sau đó hoàn toàn khống chế âm hồn cờ, đem nữ nhân kia vây ở âm hồn cờ bên trong, làm nàng cũng tới nếm thử làm âm hồn tư vị. Nam Âm Hồn bắt đầu cùng Bắc Thần Dương ngươi tới ta đi đánh nhau lên, hai người đấu đến lực lượng ngang nhau, trong phòng lúc này trở nên trống rỗng, trừ bỏ người ở ngoài, tất cả đồ vật đều ở cường đại công kích năng lượng dưới, hóa thành cho tàn. Nam Cung Mỹ ở một bên đôi tay gắt gao nắm lấy âm hồn cờ, một đôi vũ mị đôi mắt gần nhìn chằm chằm cách đó không xa ngươi tới ta đi đấu tới đấu đi Nam Âm Hồn cùng Bắc Thần Dương, Bắc Thần Dương nhất định phải chết, nhất định phải chết. Liên ở Nam Cung Mỹ ở trong lòng không ngừng nguyền rủa này Bắc Thần Dương thời điểm, Bắc Thần Dương thật đúng là bị Nam Âm Hồn nhất chiêu chụp trúng đan điền, âm tà năng lượng trực tiếp đem hắn đan điền vỡ vụn. Còn chưa đủ, Nam Âm Hồn nhất chiêu phế đi Bắc Thần Dương đan điền lúc sau, còn nhanh tốc đối với Bắc Thần Dương ngực bổ thượng một trường, Bắc Thần Dương bị hai trường, cả người bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Trên người hắn lực lượng cường đại đã biến mất, là nháy mắt biến mất, cũng chính là bởi vì kia cổ bị phệ hồn thắp thêm vào ở trên người hắn lực lượng biến mất, hắn mới có thể bị âm hồn một trường chụp nát đan điền. Hơn nữa còn bị chụp trúng ngực. Chương 784 có khác gần tình A. Nam Âm Hồn hai chiêu đem Bắc Thần Dương đánh ngã xuống đất thượng, sau đó lập tức tiến lên, đôi tay đặt ở Bắc Thần Dương đỉnh đầu, không đợi Bắc Thần Dương giãy giụa, trực tiếp đem hắn thần hồn lôi ra tới, làm cho Nam Cung Mỹ mặt trực tiếp cắn nuốt rớt. Cắn nuốt rớt Bắc Thần Dương sinh hồn lúc sau, Nam Âm Hồn trên người hơi thở thực rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, theo sau ở Nam Cung Mỹ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn lần thứ hai nhanh chóng đem Bắc Thần Dương thân thể cũng cắn nuốt rớt. Cắn nuốt rớt Bắc Thần Dương sinh hồn cùng thân thể lúc sau, Nam Âm Hồn hơi thở càng cường đại hơn, nguyên bản liền có chút ngưng thật thân thể lúc này càng thêm ngưng thật, hắn khặc khặc khặc cười gian hai tiếng, quay đầu tới nhìn về phía một bên Nam Cung Mỹ, trong mắt không có hảo ý càng thêm rõ ràng. Hắn quay đầu tới nhìn về phía một bên Nam Cung Mỹ, khặc khặc khặc. Nam Cung Mỹ nhìn đến Bắc Thần Dương đã bị giết rớt, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, hừ hừ, cùng lão nương đấu, Bắc Thần Dương, ngươi còn nộn đâu, thế nhưng đem lão nương thích nhất nam sủng cấp giết chết. Đem ngươi uy ta âm hồn đã là tiện nghi ngươi. Vô luận ai, muốn khiêu khích lao nương điểm mấu chốt, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nam Cung Mỹ đối mặt Bắc Thần Dương bị chính mình âm hồn cắn nuốt rớt, hoàn toàn không có một tia đồng tình, cũng không có bất luận cái gì tội ác cảm, ngược lại cảm thấy đương nhiên, hung hăng bỏ xuống những lời này sau. Nàng vừa lòng nhìn về phía chính mình luyện chế nam âm hồn, hoàn toàn làm lơ hắn trong mắt không có hảo ý, bởi vì cái này âm hồn vừa ra tới, luôn là dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Có thể nói nàng đã thói quen. Nàng chậm rãi đi đến âm hồn trước người, nâng lên tay tới chậm rãi vuốt ve một chút hắn mặt, vừa lòng khai thanh nói, làm được không tồi, chờ ta cường đại rồi lúc sau, liền sẽ cho ngươi mang càng nhiều sinh hồn, làm ngươi thực lực tăng cường. Nói tay nàng theo âm hồn mặt chậm rãi rời xuống, vũ mị đôi mắt hơi mang mê luyến nhìn trước người nam âm hồn, yên lặng nói, thật tốt quá, ngươi là ta luyện chế ra tới hoàn mỹ nhất âm hồn, Bắc Thần Liệt tính cái gì, người khác chỉ biết ta si mê Bắc Thần Liệt. Ha ha. Chỉ là một cái phế vật, nơi nào có thể đáng giá ta lưu luyến, nếu không phải hắn bộ dáng lớn lên cùng ngươi tương tự, ta sốt ruột tìm hắn tới luyện hóa, cho rằng ta sẽ vì như vậy một cái phế vật mà đau khổ tìm kiếm vài thập niên sao. Khắc khắc khắc Nam Âm Hồn không nói gì, mà là âm chắc chắc nhìn Nam Cung Mỹ, phát ra liên tiếp cười gian, đột nhiên một tay đem Nam Cung Mỹ bổ nhào vào đè ở trên mặt đất, miệng trực tiếp lấp kín nàng miệng, bắt đầu công thành đoạt đất. Kế tiếp càng thêm điên cuồng thô bạo hành động cũng lục tục trình diễn. Nam Cung Mỹ nằm trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì phản kháng, mà là điên cuồng đón ý nói hùa cái kia Nam Âm Hồn sở hữu hành động, một người một âm hồn liền ở trống rông trong phòng phiên vân phúc vũ trình diễn vừa ra kịch liệt vô cùng sống động cung tiết mục. Nam Cung Mỹ hoàn toàn không có áp lực, phóng đãng kêu to, nàng thanh âm thậm chí còn truyền ra phòng, truyền khắp toàn bộ sân, ngay cả sân bên ngoài hạ nhân đều nghe được nàng động tĩnh. Những cái đó hạ nhân chỉ là nhìn nhau, liền không có để ý tới, bọn họ tựa hồ đã thói quen trường hợp như vậy. Như cũ ai bận việc nấy sự tình. Diệp Hiểu Vũ ở Mộc Linh trong không gian mặt, nhìn bất thình lình một màn, không cấm có chút vô ngữ, nguyên bản nghe Bắc Thần Dương nói Nam Cung Mỹ cùng âm hồn làm kia đương sự tình thời điểm, nàng còn có chút không tin. Hiện tại cũng không tới phiên nàng còn chưa tin, sự thật liền bại ở trước mắt, hai đời là người, hơn nữa tiên giới thời điểm sống vào năm, mặc dù chính mình không có thực tiễn quá, nhưng là heo chạy vẫn là gặp qua. Sống Đông Cung loại này tiết mục, nàng khẳng định gặp qua, lại còn có gặp qua vài lần, cho nên lúc này nhìn đến Nam Cung Mỹ cùng Nam Âm Hồn trình diễn này vừa ra điên cuồng Đông Cung tiết mục, nàng hoàn toàn không có phía trước còn không có khôi phục ký ức thời điểm cái loại này thẹn thùng. Lúc này nàng chính đại hào phóng phương thưởng thức, không thể không nói, Nam Cung Mỹ biến thái trình độ thật là làm người giận sôi. Nguyên bản cho rằng nàng đau khổ tìm kiếm Bắc Thần Dương, chỉ là coi trọng hắn tối ra, muốn ngủ hắn. Không nghĩ tới trên thực tế, nàng cũng là muốn ngủ Bắc Thần Liệt, càng nhiều chính là muốn luyện hóa Bắc Thần Liệt, dùng hắn thần hồn tới nuôi nâng chính mình âm hồn, nàng thiệt tình thực lòng chính là cùng này âm hồn phiên vân phúc vụ a. Chương 785 thế nhưng như vậy đều được. Nam Cung Mỹ cùng cái kia Nam Âm Hồn hai người ở trống vắng phòng nội điên đảo loan phượng tiến hành mỗi hạng nhi đồng không nên vận động, này một người một âm hồn cũng là đủ rồi. Từ bắt đầu đến kết thúc, ước chừng dùng hai cái canh giờ. Nam Âm Hồn ở kết thúc thời điểm, còn muốn cầu bất mãn, muốn càng nhiều, bất quá Nam Cung Mỹ cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước âm hồn hổ bị Bắc Thần Dương một trưởng lộng chết nàng đã chịu phản phệ duyên cớ. Này hai cái canh giờ xuống dưới, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người vô lực mồ hôi ướt đẫm nằm trên mặt đất thở hổn hển có chút lực bất tòng tâm, trái lại kia Nam Âm Hồn, nếu Diệp Hiểu Vũ không có cảm ứng sai nói, thân thể hắn tựa hồ có ngưng thật không ít. Tình huống thật là ý vị sâu xa a. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, trong lòng đang có sở suy đoán thời điểm, liền nghe được Nam Cung Mỹ khai thanh, vì cái gì, lần này ta cùng ngươi cùng nhau, thân thể sẽ trở nên như vậy suy yếu đâu. Theo đạo lý tới nói, ngươi hấp thu hai người thần hồn, năng lượng biến cường đại rồi mới là, ngươi biến cường đại rồi, cùng ta cùng nhau song tu, ta hẳn là cũng có điều đến ích mới là, vì cái gì ta cảm giác được như vậy mệt đâu. Ngươi rốt cuộc có hay không phụng dưỡng ngược lại năng lượng cho ta. Nam Cung Mỹ nằm trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm Nam Âm Hồn chất vấn nói. Nam Âm Hồn trong mắt hiện lên một mặt châm trọng, hắn rôi tay chậm rãi vướt ve Nam Cung Mỹ, lại phát ra một trận khặc khặc khặc cười gian thanh. Khặc khặc khặc, này còn không phải bởi vì ngươi phía trước đã chịu phản phệ, ta năng lượng không kịp bổ sung ngươi bị hao tổn thân thể, chúng ta tiếp tục đi, bộ dáng này thân thể của ngươi liền sẽ chậm rãi khôi phục lại. Nam Cung Mỹ nửa tin nửa ngờ nhìn Nam Âm Hồn, Nam Âm Hồn thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một mạt hồng quang, kia hồng quang trực tiếp vụt ra tới, bay nhanh hoàn toàn đi vào Nam Cung Mỹ đôi mắt trong vòng. Ngay sau đó, Nam Cung Mỹ trong lòng kia một tia nghi hoặc cũng tựa hồ bị thứ gì tiêu trừ giống nhau, nàng hít sâu một hơi, đem Nam Âm Hồn đè ở trên mặt đất, bắt đầu rồi tân một vòng chiến đấu. Chỉ cần làm ta khôi phục lại, ta liền sẽ đi tìm càng nhiều sinh hồn cho ngươi ăn, nhanh lên đem ngươi năng lượng chuyển cho ta, a Nam Cung Mỹ hướng Nam Âm Hồn khai thanh nói. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, Nam Âm Hồn một cái xoay người, đem nàng cùng chính hắn vị trí thay đổi lại đây, lúc lên lúc xuống đem chính mình năng lượng theo có quy luật truyền tống cấp Nam Cung Mỹ, trong mắt hiện lên một mạt hường quang, có chút tà ác nói, giống như vậy tử, ngươi vừa lòng không? Nam Cung Mỹ nằm trên mặt đất, cảm nhận được một cổ mênh mông mà tinh thuần năng lượng theo chính mình dưới thân ùa vào đan điền, nàng sở đã chịu phản vệ chi đau cũng giảm bớt không ít, nàng thoải mái nheo nheo mắt, phát ra một tiếng vừa lòng ngâm khẽ. Ân, không tồi, tiếp tục, tới nhiều điểm năng lượng. Ta yêu cầu lực lượng. Nam Cung Mỹ không ngừng tắc cầu, nàng kia hai mắt mắt càng thêm vũ mị, nhìn qua thập phần câu hồn, Nam Âm Hồn thiếu chút nữa đã bị Nam Cung Mỹ cấp câu đi rồi hồn phách. Bất quá hắn vốn dĩ chính là âm hồn, nơi nào tồn tại cái gì câu không câu hồn, hắn khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên dơ lên, thấp giọng nói, chủ nhân của ta, ngươi không cần như vậy lòng tham nga, ta năng lượng chính là thực bá đạo, tiểu tâm ăn không tiêu, ngược lại mất nhiều hơn được đâu. Ít nói nhảm, ta vừa rồi tiêu hao như vậy nhiều năng lượng. Vừa rồi hai cái canh giờ còn cùng ngươi như vậy, ngươi hiện tại không cho ta một ít năng lượng, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Nam Cung Mỹ lúc này nhu cầu cấp bách năng lượng chữa trị thân thể phản vệ, thấy Nam Âm Hồn như vậy nói nhiều, nàng thập phần không kiên nhẫn, không biết sống chết mở miệng uy hiếp. Đang ở hưởng thụ nàng hoàn toàn không có chú ý tới Nam Âm Hồn trong mắt hiện lên khó chịu. Nam Âm Hồn càng thêm ra sức chuyển vận năng lượng, Nam Cung Mỹ thả lỏng thân thể theo hắn hành động mà trên dưới sốc này. Nàng nhắm mắt lại tính toán an tĩnh hấp thu Nam Âm Hồn chuyển cho nàng năng lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn hảo hảo, tới rồi sau lại, nàng đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng mệt nhọc, vừa mới còn tinh lực dư thừa thân thể cũng chậm rãi xuất hiện mỏi mệt. Chương 786 Âm Hồn phản phệ. Đáng sợ nhất chính là, trừ bỏ thân thể mỏi mệt ở ngoài, quan trọng nhất chính là, nàng ở trong thân thể năng lượng không ngừng nhanh chóng ra bên ngoài sói mòn, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt vừa rồi Nam Âm Hồn chuyển tới năng lượng liền biến mất không còn một mảnh. Ngay sau đó liền nàng nguyên bản năng lượng cũng không có, nàng đột nhiên mở to mắt, ánh vào nàng mi mắt đúng là Nam Âm Hồn kia thần thanh khí sảng bộ dáng, cùng với hắn bên miệng kia một mặt chói mắt ta cười. ngươi đối ta làm cái gì? Nam Cung Mỹ nhìn thấy một màn này, còn không biết sự tình có điều không ổn, liền sống nguồn phí, nàng dùng sức đẩy, muốn đem ở trên người nàng nam âm hồn đẩy ra. Chính là nam âm hồn hoàn toàn không có động, như cũ ra sức công lực nàng, kia từng trận khoái ý mang đi nàng vô số linh lực, nguyên bản hưởng thụ lúc này đã biến thành sợ hãi, Nam Cung Mỹ không ngừng chụp phủi chính mình trên người nam âm hồn. Nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, đáng chết, ngươi muốn tạo phản A. Ngươi chạy nhanh dừng lại, ngươi chạy nhanh dừng lại, ta nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sống không được, ngươi dừng lại. Ta là âm hồn cờ chủ nhân, ta muốn thu thập ngươi, dễ như trở bàn tay. Nam Cung Mỹ uy hiếp hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đang ở nỗ lực hấp thu nàng linh lực nam âm hồn. Nam âm hồn một mặt sảng khoái tiến hành chính mình hành động, một bên khặc khặc khặc cười ra nói, khặc khặc khặc, ta chủ nhân tốt, đến giờ phút này, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thoát được ra lòng bàn tay của ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi nhiều năm như vậy tới như thế ra sức phụng dưỡng ta, làm ta mỗi ngày đều quá đến như vậy vui vẻ, như vậy thoải mái, ta như thế nào có thể không hảo hảo báo đáp ngươi đâu? Ngươi âm hồn cờ lúc này đã biến thành ta âm hồn cờ. Cảm ơn ngươi từng ấy năm tới nay vì ta cung cấp như vậy nhiều sinh hồn A, nếu không phải ngươi giết như vậy nhiều người cho ta ăn, ta còn không có hôm nay đâu, vì hảo hảo cảm tạ ngươi. Sau này ngươi phải hảo hảo đãi ở âm hồn cờ nội, làm ta âm hồn hảo, yên tâm, ta còn sẽ giống thường lui tới như vậy, mỗi ngày đều tới yêu thương ngươi, rốt cuộc, thân thể của ngươi cũng rất mê người, làm ta khó có thể tự kềm chế đâu. Nam âm hồn nói, động tác càng ngày càng điên cuồng. Hắn không kiêng nể gì hành vi, làm hoàn toàn linh lực khô khốc Nam Cung Mỹ hoàn toàn không thể chống đỡ được, từ phía trước hưởng thụ ngâm khẽ biến thành đều thảm thiết. Cứu mạng A, có người muốn giết người A, nhanh lên tới cứu ta A. Nam Cung Mỹ trương đại miệng không ngừng kêu gọi, muốn có người tới cứu nàng, chẳng qua nàng bởi vì thân thể bị nam âm hồn lăn lộn đến quá hư nhược rồi, hô lên tới thanh âm cũng vô cùng suy yếu thanh âm quá nhỏ, hoàn toàn truyền không ra đi. Nam âm hồn rời đi Nam Cung Mỹ thân thể. Cười lạnh nhìn nằm trên mặt đất toàn thân che kín vô số dấu vết Nam Cung Mỹ chậm rãi khai thanh nói, thật tốt, kim đan kỳ tu sĩ tư vị chính là hảo, hảo, xem ở ngươi ngoan ngoãn cống hiến lực lượng cho ta, ta khiến cho ngươi vô thống khổ biến thành ta âm hồn hảo. Nói xong lúc sau, Nam âm hồn giơ tay, Nam Cung Mỹ trong tay âm hồn cờ trực tiếp thoát ly tay nàng, bay đến Nam âm hồn trong tay, kia mặt âm hồn cờ ở Nam âm hồn trong tay phát ra hơi thở so ở Nam Cung Mỹ trong tay phát ra hơi thở còn phải cường đại vô số lần. Nam âm hồn cặp kia tràn ngập tà ác đôi mắt trên dưới đánh giá Nam Cung Mỹ, trong tay âm hồn cờ huy động, miệng lẩm bẩm, một mặt đen đặc sắc xương mù từ âm hồn cờ truyền ra tới, đem Nam Cung Mỹ cả người bao phủ trụ. A, thả ta, ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi cái này đáng chết âm hồn, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. A, màu đen xương mù bên trong, Nam Cung Mỹ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Bất quá vẫn luôn khống chế được âm hồn cờ nam âm hồn sắc mặt lại không phải như vậy đẹp, hắn lập tức đình chỉ thu hồn, đem sở hữu xương đen đều phân phát, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Mỹ nơi vị trí. Nơi đó đã trở nên không có một bóng người. Chương 787 diệt nam âm hồn. Đáng chết. Nam âm hồn tức muốn hộp máu đem âm hồn cờ vứt trên mặt đất, hung hăng nhìn chằm chằm nguyên bản Nam Cung Mỹ nơi vị trí, thần thức không ngừng qua lại ra quét, hoàn toàn không có cảm ứng được Nam Cung Mỹ hơi thở. Thế nhưng biến mất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam âm hồn lẩm bẩm nói nhỏ, không ngừng tìm tòi Nam Cung Mỹ, hắn không phải có bao nhiêu để ý Nam Cung Mỹ, mà là Nam Cung Mỹ đột nhiên biến mất, làm hắn bản năng cảm thấy bất an. Đem âm hồn cờ lấy về tới, nhìn chung quanh một chút phòng, phát hiện thật sự không có Nam Cung Mỹ tin tức lúc sau, hắn liền tính toán rời đi phòng, đến địa phương khác đi tìm, mà đúng lúc này. Phòng ánh sáng lần thứ hai ám tới một cái trình tự, ngay sau đó một cổ cường đại hấp lực ở hắn phía trên không ngừng truyền đến. Hắn còn không có tới kịp ngẩng đầu, đã bị hít vào tới một cái vô cùng xa lạ không gian. Nhìn bốn phía bay vô số ma chơi, âm hồn hít sâu một hơi, nơi này như thế nào nhiều như vậy ma chơi đâu. Này đó ma chơi đối hắn áp lực thập phần đại, hắn xuất hiện ở chỗ này còn chưa tới mấy cái hô hấp, liền cảm thấy thập phần khó chịu. Cái này địa phương là địa phương nào? Nơi này so ở âm hồn cờ trừng phạt khu vực càng thêm khó chịu, âm hồn cờ là một cái tà tu pháp khí, những cái đó gần nhất thu phục sinh hồn. Nếu âm hồn cờ chủ nhân muốn đem nó bồi dưỡng thành thủ hạ nói, thông thường sẽ đem tân thu hồn phách trảo tiến trừng phạt khu luyện hóa, trừng phạt khu thập phần đáng sợ, nhưng là nơi này so trừng phạt khu càng thêm đáng sợ, càng thêm làm hắn cảm thấy sợ hãi. Muốn biết nơi này là địa phương nào sao? Liên ở Nam âm hồn kinh nghi bất định thời điểm, một phen tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền đến, thanh âm kia môi nói một chữ, đều mang theo một cổ cường đại uy áp. Làm Nam âm hồn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn gian nan ngẩng đầu lên. Theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, phát hiện ở vô tận màu xanh lục ma chơi chung, một con lớn bằng bàn tay không biết tên tiểu thú chính bước ưu nhãn lện bước từ từ hướng hắn cái này phương hướng mà đến. Theo này chỉ cả người tràn ngập ngọn lửa tiểu thú dựa trước, cái kia làm hắn hít thở không thông uy áp liền càng ngày càng cường liệt, nam âm hồn sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, hắn cảnh giác nhìn chiều chính mình mà đến ngọn lửa tiểu thú. Ngươi biết nơi này là địa phương nào? Nam âm hồn bị cái kia cường đại uy áp áp thập phần khó chịu, bất quá như cũ mở miệng hỏi. Ngọn lửa tiểu thú tự nhiên là phệ hồn tháp tháp linh, nó chậm gì gì đi đến ly nam âm hồn 10 thước ở ngoài địa phương đứng lại, trong mắt tràn ngập khinh thường trên dưới đánh giá một chút nam âm hồn, trực tiếp khai thanh nói, tấm tắc, nhìn chằm chằm cha bộ dáng, cùng nam cung mị cái kia lão yêu bà phiên vân phúc vũ, thật sự quá ghê tởm, ngươi không cần phải lưu lại nơi này. Vừa mới dứt lời, phệ hồn tháp khí linh cũng mặc kệ nam âm hồn có điều phản ứng. Móng vuốt vung lên bốn phía màu xanh lục ngọn lửa lập tức bay nhanh hướng tới nam âm hồn tụ lại, tốc độ thập phần mau, nam âm hồn thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết, đã bị những cái đó màu xanh lục phệ hồn chi hỏa cấp tiêu diệt rớt. Kia mặt âm hồn cờ cũng bị phệ hồn chi lửa đốt dùng, bên trong âm hồn một cái đều trốn không thoát, một cái nam cung mỹ luyện hóa ra tới biến dị âm hồn, mới vừa tránh thoát chính mình chủ nhân còn không có tới kịp khoe khoang liền mất mạng, đến chết thời điểm, hắn đều không thể lý giải, vì cái gì chính mình sẽ bị giết chết. Nam âm hồn tiêu tán lúc sau, tháp linh mới chậm gì gì biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trên vai. Lúc này Diệp Hiểu Vũ đang ở một cái mật thất trong vòng, cái này mật thất chính là phía trước Lâm Thị bị nhốt mật thất. Bất quá hiện tại bị xiềng xích khóa trụ người còn lại là một thân chật vật Nam Cung Mỹ. Nam Cung Mỹ lúc này đã mặc vào rách tung tóe quần áo, bị xích sắt rất ở giá gỗ thượng, bên cạnh đứng, như cũ là phía trước bảo hộ mật thất ngục tốt. Bất quá lúc này bọn họ đối diện Nam Cung Mỹ dụng hình, ra sức huy động này roi. Đánh đến Nam Cung Mỹ cả người là huyết, ngay cả nàng ngày xưa kia trường Mỹ lệ vũ mị mặt, cũng tất cả đều là vết thương. Kia tình huống cùng phía trước Lâm Thị có đến liều mạng. Chương 788 tạo phản các ngươi. Nam Cung Mỹ bị bộ dáng này tra tấn, khẳng định sẽ không cam tâm, nàng không ngừng la lớn, tạo phản, các ngươi đều tạo phản, cũng dám bộ dáng này đối ta, bọn họ mới là các ngươi địch nhân, các ngươi chẳng những không có đưa bọn họ bắt lấy, thế nhưng còn đánh ta, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi không chết tử tế được. Lâm Vô Song, ngươi tiện nhân này thế nhưng không chết, còn bị người cứu, sớm biết rằng lúc trước ta liền sớm một chút xử trí ngươi. Nam Cung Mỹ nổi giận đùng đùng hướng về phía Lâm Thị nói xong lúc sau, lại hướng về phía Diệp Hiểu Vũ lớn tiếng uy hiếp nói, còn có ngươi, ngươi biết nơi này là ai địa bàn sao? Nơi này là Nam Cung gia tộc, nơi này là địa bàn của ta, ngươi cũng dám sấn ta linh lực hao hết thân thể còn không có phục hồi như cũ dưới tình huống đem ta lộng ở chỗ này, quả thực chính là không biết sống chết. Thức thời ngươi liền thả ta. Nếu không ta Nam Cung gia người phát hiện ta bị nhốt nơi này, nhất định sẽ lập tức tiến đến đem các ngươi một lưới bắt hết, còn có ngươi, Bắc Thần Liệt, ngươi cái này không biết xấu hổ nam nhân thúi, thế nhưng chết giả. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nhưng bán đứng ta, ngươi nếu hiện tại ngoan ngoãn nghe ta nói, thả ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, đem ngươi phủ chính trở thành ta chính thất, không chỉ như thế, ta còn có thể đủ làm ngươi làm Bắc Thần gia gia chủ. Ngươi không phải vẫn luôn đều không phục cha ngươi gia chủ chi vị bị ngươi cái kia tàn nhẫn độc các đại bá đoạt đi rồi sao? Không phải vẫn luôn đều thực căm hận ngươi kia lòng lang dạ sói đại ca Bắc Thần Dương sao? Ta đã đem hắn giết rớt, ta giúp ngươi báo thù, ta là ái ngươi, ngươi đem ta thả, đem Lâm Vô Song cái kia tiện nhân quăng, cùng ta ở bên nhau, ta sẽ cho ngươi tưởng có được hết thảy. Nam Cung Mỹ nhất thời buông lời hung ác, nhất thời có thập phần ôn nhu khai thanh đối Bắc Thần Liệt nói chuyện, hy vọng có thể đả động hắn. Bắc Thần Liệt hoàn toàn không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, hắn dùng khỏe mắt lạnh lùng liếc Nam Cung Mỹ liếc mắt một cái, vô cùng lạnh nhạt cộng thêm chán ghét nói, Nam Cung Mỹ, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng này thật là lệnh người buồn nôn. Thả ngươi, không cần si tâm vọng tưởng, ngươi cha tấn ta phu nhân thời điểm, như thế nào không nghĩ một chút ngươi muốn thả nàng đâu. Ngươi thêm chú ở ta phu nhân trên người đau xót, ta sẽ lấy gấp 10 lần phương thức dâng trả cho ngươi, ngươi đợi lát nữa phải hảo hảo hưởng thụ đi. Nam Cung Mỹ này vài thập niên tới đuổi bắt chuyện của hắn, hắn cũng ở vừa rồi đã biết, nguyên lai là muốn đem hắn luyện hóa sau đó đem hắn thần hồn bị nàng cái kia ghê tởm âm hồn gia tăng năng lượng, sau đó nàng cùng âm hồn tiến hành song tu. Này công pháp thật sự quá ghê tởm. Nhớ tới cái kia âm hồn bộ dáng cùng chính mình còn lớn lên như vậy tương tự, Bắc Thần Dương liền một trận ác hàn. Nam Cung Mỹ không nghĩ tới Bắc Thần Liệt lời nói còn như vậy khó nghe, trong lúc nhất thời tức giận đến nàng cả người run rẩy, nàng há mồm muốn tiếp tục mắng chửi người. Diệp Hiểu Vũ không kiên nhẫn, nàng vô vô tay. Lạnh mặt nói, hảo, đừng nhiều lời, đều bắt đầu đi, làm vị này tương lai Nam Cung gia chủ hảo hảo hưởng thụ một chút, nàng vì chính mình chuẩn bị 100 thân thể cường tráng nam nhân đi. Diệp Hiểu Vũ vừa dứt lời, trong đó một người bị nàng khống chế ngục tốt lập tức đem mật thất môn mở ra, liên tiếp bóng người sôi nổi hướng trong mật thất ùa vào tới, bọn họ mỗi người đều quần áo tả tơi. Thân thể còn tản ra từng trận tanh tưởi, mỗi người đều dơ hề hề, bất quá may mắn ở bọn họ tiến vào thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đám người đã che đậy khứu giác, cho nên lúc này bọn họ cái gì khí vị cũng chưa ngửi được. Thiếu gặp không ít tội, nhưng là trong mật thất kia vài tên ngục tốt cùng Nam Cung Mỹ liền không có như vậy tốt vật khí, 100 dơ hề hề khất cái toàn bộ ùa vào này vốn dĩ liền không rộng lắm mật thất trong vòng, kia không khí kia hương vị, ai, quả thực chính là vô cùng toàn sảng a. Kia vài tên ngục tốt còn hảo điểm, bọn họ rốt cuộc có đôi khi cũng đối mặt như vậy tình cảnh, nhưng là kiểu khí Nam Cung Mỹ liền hoàn toàn chịu không nổi, lập tức liền ở nơi đó ói mửa lên. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý đến nàng cảm thụ, nàng lạnh nhạt đối vài tên ngục tốt hạ mệnh lệnh, kia vài tên ngục tốt lập tức đem Nam Cung Mỹ từ giá gỗ thượng giải xuống dưới, đẩy đến trên mặt đất. Lớn tiếng nói, vị này chính là tương lai Nam Cung gia chủ, các ngươi phải hảo hảo hầu hạ nàng, ai dụng tâm, đợi lát nữa liền có 1 vạn lượng thưởng bạc, nếu là không cần tâm nói, một cái tiền cũng lấy không được, nhất định phải dụng tâm hầu hạ, biết không có. Chương 789 gieo gió gặt bão. Làm nàng hảo hảo nếm một chút nàng chính mình sở loại quả đắng, nàng muốn bà ở này đó người lăng nhục dưới bỏ mạng, như vậy nàng khiến cho nàng chính mình chết ở này đó nam nhân dưới thân hảo. Ai làm nàng như vậy ác độc, nghĩ ra như vậy biện pháp tới tính toán tra tấn bà Lâm Thị đâu. Nam Cung Mỹ ở hơn 100 khất cái, hơn nữa mấy chục cái Nam Cung gia tộc chấp sự hộ vệ cộng đồng tra đập dưới, tu vi bị Nam Âm hồn hủy bỏ rớt, không có bất luận cái gì sức phản kháng dưới tình huống. 3 ngày 3 đêm qua đi. Ở ngày thứ 4 giữa trưa thời gian, nàng rốt cuộc chết ở nam nhân ôn nhu hưng dưới, Nam Cung Mỹ chết mất, như cũ có khất cái ở phát tiết. Hại người hại mình, Phong Vân Thành bên trong người gặp người sợ người ghét Nam Cung Mỹ cư như vậy tử đã chết, nàng đã chết lúc sau, hồn phách cũng không có tiến vào luân hồi, bị phệ hồn tháp trực tiếp cắn nuốt rớt. Nam Cung Mỹ đã chết, Nam Cung Thanh cũng đã chết, Nam Cung Nhan Ngọc cũng không có kết cục tốt, nàng vốn dĩ đã bị Diệp Hiểu Vũ lục soát quá hồn, nếu không có Diệp Hiểu Vũ khống chế. Nàng sẽ điên điên khùng khùng đi xuống. Nam Cung Nhan Ngọc điên rồi, những cái đó bị nàng đoạt tới bị buộc làm nàng nam sủng nam nhân thấy nàng điên rồi, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, bọn họ sôi nổi khởi xướng trả thù, đem Nam Cung Nhan Ngọc chém chết, đem nàng thi thể chém toái băm thành thịt vụn uy ra súc. Nam Cung gia tộc ở trong nháy mắt đã chết gia chủ người thừa kế, này tin tức trong nháy mắt kinh động ở Thiên Vân phái tu luyện Nam Cung Phỉ Phỉ. Ở nhận được nhà mình mẫu thân chết tin tức lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ mã bất đình để từ Thiên Vân phái gấp trở về, bắt đầu xuống tay điều tra chính mình mẫu thân cùng với gia chủ nguyên nhân chết. Diệp Hiểu Vũ cũng không có trực tiếp đối Nam Cung gia tộc động thủ, Nam Cung gia tộc đại bộ phận tu sĩ đều là tà tu, sau này tự nhiên có người sẽ đối phó bọn họ, hiện tại nàng còn có mặt khác càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng mã bất đình để từ Nam Cung gia tộc chạy tới Diệp gia lúc này đã là tam phòng Diệp hành trình làm gia chủ, Diệp Hiểu Vũ trực tiếp hiện thân Diệp gia thực mau liền kinh động Diệp gia trên dưới. Gia chủ, nhị phòng đại tiểu thư, nói có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng. Hạ nhân vội vàng bẩm báo Diệp Hành Trình. Diệp Hành Trình lập tức mang theo một chúng trưởng lão cùng với hạ nhân ra cửa nghênh đón Diệp Hiểu Vũ. Chất nữ, ngươi đã về rồi, hết thể cũng khỏe sao. Diệp Hành Trình nhìn đến Diệp Hiểu Vũ, vội vàng lệ nóng doanh chồng nói, 20 năm không gặp, ngươi đều trường như vậy cao lớn, còn như vậy tiền đồ, nhị ca trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm. Một chúng trưởng lão cũng trộm bắt đầu lau nước mắt. Diệp gia người kỳ thật thực đoàn kết, đương nhiên trừ bỏ Diệp Hành Thiên kia một phòng làm sự tình người ở ngoài, hiện giờ người vướng bận bị trục xuất Diệp gia. Diệp gia không khí cũng hảo không ít, ở Diệp Hành Trình dẫn dắt dưới, Diệp gia phát triển cũng đâu vào đấy. Diệp Hiểu Vũ vừa lòng nhìn lướt qua Diệp gia mọi người, chắp tay khai thành nói, vãn bối Diệp Hiểu Vũ gặp qua Tam Thúc, gặp qua các vị trưởng lão. Chất nữ, không cần đa lễ, ngươi hiện tại chính là tu sĩ cấp cao, thực lực cường đại chính là tôn giả. Hẳn là chúng ta cùng ngươi hành lễ mới đối. Diệp Hành Thiên vội vàng đối Diệp Hiểu Vũ hành lễ. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi nói theo, Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khỏe miệng, thân thể hơi chút sườn một chút, làm quá đông đảo trưởng bối hành lễ. Bất đắc dĩ khai thanh nói, Tam Thúc, các vị trưởng lão, các ngươi không cần quá khách khí, sẽ làm ta không thói quen, ta hôm nay lại đây chính là muốn cùng gia chủ cùng các vị trưởng lão thương lượng một việc. Diệp Hành Trình lập tức khai thanh nói, chất nữ, có chuyện gì? Chúng ta tiên tiến bên trong nói, ở chỗ này đứng nói cũng mệt mỏi. Diệp Hiểu Vũ không có cự tuyệt, đi theo Diệp Hành Trình vào Diệp gia rất lớn, trang hoàng bố cục cũng thực ưu nhã, cái này Diệp Hiểu Vũ phía trước cũng kiến thức quá, mới vừa phía trước không giống nhau, hiện tại trở về nàng là chính đại quang minh từ đại môn bước vào Diệp gia. Nàng này đây Diệp gia dòng chính tiểu thư thân phận trở lại Diệp gia. Chương 790 hồi Diệp ra xử lý chuyện quan trọng. Đoàn người thực mau liền tới rồi đại sảnh, Diệp Hành Trình ngồi ở chủ vị thượng, Diệp Hiểu Vũ ngồi ở chủ vị phía dưới cái thứ nhất vị trí, cái kia vị trí là chiêu đãi địa vị cao thượng người. Diệp Hiểu Vũ đem Diệp Hành Thiên chứng cứ phạm tội công bố hậu thế, cứu lại Diệp ra hai gã thiên phú cực cao hậu đại, là Diệp ra lớn nhất công thần, Diệp ra từ gia chủ trưởng lão cho tới người hầu đều thập phần cảm kích nàng. Chờ mọi người đều đến đông đủ ngồi xuống lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cũng không có vô nghĩa, đem chính mình hôm nay hồi Diệp ra chính yếu hai việc nói ra, tam thúc, các vị trưởng lão, hôm nay Hiểu Nhi trở về, là có hai việc yêu cầu thỉnh cầu các vị hỗ trợ làm một chút. Diệp Hành Trình vội vàng khai thanh đối Diệp Hiểu Vũ nói, chất nữ, đều là người một nhà, không có ngươi, chúng ta Diệp ra nói không chừng sẽ bị Nam Cung Thanh cùng Diệp Hành Thiên hại chết, ngươi tu vi cao thầm, người có thông minh, vẫn là nhị ca nữ nhi duy nhất. Cũng là chúng ta Diệp ra dòng chính tiểu thư, có chuyện gì, cứ việc nói, tam thúc cùng các vị các trưởng lão có thể làm đến nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi làm tốt. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy, Hiểu Nhi tiểu thư, ngươi không cần quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà a. Diệp Hiểu Vũ thấy Diệp ra mọi người nói như vậy, cũng không khách khí, đem nhất chuyện quan trọng nói ra, tam thúc, các vị trưởng lão, cha ta sinh thời cùng ta nương thực yêu nhau, sau lại bị Nam Cung Thanh cái này ác độc nữ nhân hãm hại, dẫn tới cuối cùng có ra không thể về. Con bị ta tu luyện thành con rối, nếu sự tình đã tra ra manh mối, ta muốn đem ta nương an táng hồi chúng ta Diệp ra tổ tiên mộ địa trong vòng, cùng cha hợp táng ở bên nhau, không biết các vị trưởng lao ý hạ như thế nào. Hẳn là, nhị tẩu vì chúng ta Diệp ra làm ra như vậy đại hy sinh, chúng ta lúc trước không biết, còn đem nàng xóa tên, thật sự quá không nên. Hiểu Nhi, ngươi yêu cầu, tam thúc lập tức vì ngươi đi làm, bất quá, hai mươi mấy năm qua đi, nhị tẩu di thể Diệp Hành Trình nói tới đây có chút khổ sở. Bị tu luyện thành con rối, hơn nữa hai mươi mấy năm qua đi, thân thể còn có thể tìm được sao? Một chúng trưởng lão trên mặt cũng lộ ra bi thống biểu tình. Diệp Hiểu Vũ đảo qua mọi người, hơn nữa thông qua phệ hồn tháp đều có thể đủ đọc ra bọn họ nội tâm ý tưởng, biết bọn họ bên trong cũng không có người phản đối, hơn nữa mỗi người đều mang theo tràn đầy áy náy, cũng an tâm điểm. Trên mặt nàng mang theo thoải mái tươi cười, khai thanh nói, tam thúc, các vị trưởng lão, ta đã đem ta nương thân thể mang về tới, các ngươi nếu đồng ý nói. Như vậy tin tưởng cha cùng mẫu thân trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng, bọn họ sẽ an giấc ngàn thu. Diệp Hành Trình cùng trưởng lão nghe xong nàng lời nói sau, trên mặt biểu tình thập phần kích động, thật vậy chăng? Kia thật sự thật tốt quá, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó tương lai chuyện thứ hai nói ra, mẫu thân sự tình làm phiền tam thúc cùng các vị trưởng lão rồi, còn có một việc, chính là ta muốn nghe được một chút. Hiện giờ Phong Vân Thành tứ đại gia tộc Bắc Thần gia tình huống hiện tại. Bắc Thần gia hiện tại gia chủ là Bắc Thần Dương, gia tộc bọn họ thực lực so với chúng ta Diệp gia cường một chút, bởi vì hắn là ở rể đến Nam Cung gia tộc, bị Nam Cung gia tộc che chở, có đôi khi làm việc thập phần kiêu ngạo ương ngạnh. Hiểu Nhi, ngươi vì sao hỏi thăm Bắc Thần gia tộc đâu? Diệp Hành Trình tò mò hỏi Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười trả lời, tam thúc, ngươi nhưng có nghe nói qua Bắc Thần liệt người này? Diệp Hành Trình vội vàng nói, đương nhiên nghe nói qua, Bắc Thần Liệt là đương nhiệm Bắc Thần gia chủ Bắc Thần Dương đường đệ, bị Nam Cung Mỹ nhìn chung cái kia Bắc Thần gia thiếu gia, không phải nói bị Nam Cung Mỹ bắt đi sao? Vì cái gì muốn nhắc tới người này đâu? Bởi vì Bắc Thần Liệt là ta phu quân cha, hắn là ta công công A. Diệp Hiểu Vũ một phen lời nói giống như ở bình tĩnh hồ thượng đầu hạ một viên đại thạch đầu, làm ở đây mỗi người đều sôi trào đi lên. Chương 791 Bắc Thần gia tình huống. Diệp Hành Trình cùng một chúng Diệp gia trưởng lão không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ cùng Bắc Thần gia lôi kéo thượng quan hệ, hơn nữa vẫn là loại quan hệ này, Bắc Thần Liệt là Diệp Hiểu Vũ công công, nàng thế nhưng gả cho Bắc Thần Liệt nhi tử. Vừa nghe đến gia tộc của chính mình như vậy có thiên phú đệ tử thế nhưng xuất giá, Diệp Hành Trình cùng với một chúng Diệp gia trưởng lão không cấm có chút tâm tắc, thiên phú tốt như vậy, vì cái gì sớm như vậy thành thân đâu. Cảm giác hảo lãng phí a. Hiểu Nhi, ngươi cùng Bắc Thần Liệt nhi tử thành thân, kia người khác ở nơi nào đâu? Phương tiện làm chúng ta thấy một chút sao? Diệp Hành Trình cứ việc tâm tắc, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút Diệp Hiểu Vũ, tốt nhất chính là có thể thấy một chút Bắc Thần gia người, còn có cái kia bắt cóc hắn chất nữ tiểu tử thúi. Nếu nhị ca biết chính mình bảo bối nữ nhi bị người bắt cóc, có thể hay không thực tức giận? Diệp Hiểu Vũ nhìn Diệp Hành Trình đi theo tòa một chúng trưởng lão kia một bộ hảo đáng tiếc ca, tiện nghi Bắc Thần gia bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười, nhiều ít cũng biết bọn họ nội tâm ý tưởng. Liên nói, tam thúc, các vị trưởng lão, ta phu quân gần nhất có chút việc không ở ta bên người, ta hiện tại hỏi thăm Bắc Thần gia sự tình, chính là vì bọn họ lấy lại công đạo, vài thập niên trước công công bị Bắc Thần Dương phụ tử làm hại. Mất đi linh căn, hắn cha cũng bị hại chết, Bắc Thần gia hiện tại như cũng là Bắc Thần Dương kia một phòng đương gia chủ, Bắc Thần gia rất nhiều trưởng lão đều nghe bọn hắn kia một phòng, Bắc Thần Dương kia một phòng người cùng Nam Cung gia tộc cấu kết ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Ta muốn cho Tam Thúc cùng gia tộc trưởng lão cùng ta nói một chút lúc này Bắc Thần gia tình huống, ta hảo tưởng đối sách đem Bắc Thần gia cùng Nam Cung gia tộc đoạn tuyệt lui tới, Nam Cung gia tộc cùng ta tu thế lực hợp tác, ta không nghĩ Bắc Thần gia tộc bị liên lụy đến. Bắc Thần gia tộc cũng không phải toàn bộ gia tộc người đều cùng Nam Cung gia tộc cấu kết ở bên nhau, Bắc Thần Liệt đã từng đề qua, còn có tiểu bộ phận trưởng lão một mạch thập phần phản cảm Bắc Thần Dương làm gia chủ. Bởi vì hắn ở rể đến Nam Cung gia tộc, làm tứ đại gia tộc chi nhất, ngạnh sinh sinh bị khác gia tộc đè nặng liền tính, gia chủ thế nhưng còn ở rể đến cái kia vẫn luôn đè nặng gia tộc của chính mình bên trong, quả thực không ra thể thống gì. Chẳng qua Bắc Thần Dương lúc ấy bởi vì cùng Nam Cung Mỹ thành thân, Nam Cung Mỹ vì không cho chính mình mặt mũi rơi xuống, đương nhiên cũng sẽ giúp đỡ ở Bắc Thần Dương tại gia tộc củng cố địa vị những cái đó không đồng ý Bắc Thần Dương người, bởi vì phản ứng quá mức kịch liệt, cho nên bị Nam Cung Mỹ trực tiếp dùng nhất tàn nhẫn phương thức giết chết. Dân ra, mặt khác phản đối Bắc Thần Dương làm gia chủ người, cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi đó tức giận bất bình, nếu có thể đem Bắc Thần Dương một mạch diệt trừ rớt, như vậy Bắc Thần gia tộc mặt khác chi hệ người liền có thể đưa bọn họ nâng dậy tới, phát triển Bắc Thần gia tộc. Đây cũng là nguyên bản Bắc Thần Liệt ý tứ. Hắn từ bị Bắc Thần Dương làm hại đã không có đơn linh căn lúc sau, liền vẫn luôn nghĩ muốn báo thù, mặc dù hắn không thể đủ đương gia chủ, cũng có thể nâng đỡ một chi thứ tới phát triển Bắc Thần gia. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Bắc Thần gia bị thế nhân chỉ trích thành cùng tà tu thế lực thông đồng làm bậy. Diệp Hiểu Vũ từ hắn ngày thường nói chuyện trong giọng nói cũng hiểu biết đến tâm tư của hắn, vì thế hôm nay nàng lại đây, liền tính toán đem Bắc Thần gia tộc sự tình đều giải quyết. Diệp gia người nghe xong Diệp Hiểu Vũ đơn giản nói cái đại khái lúc sau, liền minh bạch. Bọn họ cũng cảm thấy Bắc Thần gia hiện tại từ Bắc Thần Dương đương gia chủ quả thực chính là quá không đáng tin cậy. Toàn bộ Bắc Thần gia không khí đều thay đổi rất nhiều, hoàn toàn bất đồng Bắc Thần Liệt phụ thân ở đương gia làm chủ lúc. Một ít tuổi đại trưởng lão nhiều ít cũng biết năm đó Bắc Thần gia sự tình, cho nên nhìn đến hiện tại Bắc Thần gia nghèo túng đến bây giờ, bọn họ cũng không cấm tiếc hận. Hiện tại biết Diệp Hiểu Vũ vẫn là Bắc Thần Liệt con dâu, hơn nữa nghe nàng ngữ khí, là thập phần coi trọng chính mình nhà chồng gia tộc. Bọn họ đương nhiên không dám đắc tội Diệp Hiểu Vũ. Vì thế bọn họ sôi nổi đem Bắc Thần gia gần nhất tình huống đều cùng Diệp Hiểu Vũ nói đơn giản một lần. Chương 792 Nam Cung Phỉ Phỉ muốn báo thù. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Diệp Hành Trình cùng với một chúng Diệp gia trưởng lao nói sau, đại khái có cái hiểu biết, Diệp gia tìm tốt nhật tử, một lần nữa nên đón Diệp Hiểu Vũ mẫu thân thể hồi Diệp gia. Diệp gia lập tức đem 20 năm trước, Diệp Hành Hải vợ chồng bị Nam Cung Mỹ tàn hại sự tình lựa chọn thích hợp công bố hậu thế. Sau đó vì Diệp Hiểu Vũ mẫu thân tổ chức một hồi long trọng lễ tang, lấy kỳ đối nàng tỏ vẻ xin lỗi cùng tôn trọng. Lễ tang tổ chức 3 ngày 3 đêm, tiến đến phúng viếng người rất nhiều, bọn họ đại bộ phận người lại đây là muốn kết bạn Diệp Hiểu Vũ, bởi vì như vậy tuổi trẻ cô nương, tu vi như vậy cao, thật sự làm cho bọn họ giật mình cùng hâm mộ, đều muốn tiến đến kết bạn một vài. Đương những người đó đi vào Diệp gia thời điểm, Diệp Hiểu Vũ cũng không có tiếp đãi bọn họ. Mà là cùng chính mình cha mẹ chồng cùng nhau đứng ở một tòa tu thật sự ngắn gọn rồi lại không mất gạt đèn lăng mộ phía trước. Diệp Hiểu Vũ quỳ gối nơi đó bái tế chính mình cha mẹ, bởi vì Diệp Hành Trình đã ứng nàng yêu cầu đem cha mẹ cùng hợp táng. Cha, nương, tuy rằng ta không chính thật sự gặp qua các ngươi, nhưng là từ Nam Cung Thanh cùng Diệp Hành Thiên trong trí nhớ, ta nhìn đến các ngươi bộ dáng, các ngươi ngày thường sinh hoạt, ta mới sinh ra thời điểm, ta từ bọn họ trong trí nhớ nhìn đến các ngươi hai thật cao hứng. Nếu không phải Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên, chúng ta một nhà ba người nhất định gặp qua thật sự vui vẻ, đều là bọn họ hai người hại các ngươi, ta hiện tại đã trưởng thành, giúp các ngươi báo thủ. Cha, nương hồn phách phệ hồn tháp đã giúp nàng chữa trị thật lớn bộ phận, đã đưa vào luân hồi, ta tin tưởng các ngươi duyên phận không ngừng như vậy một chút, kiếp sau các ngươi như cũ có thể ở một lần, kiếp sau các ngươi nhất định phải hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Diệp Hiểu Vũ rất ít sẽ khóc, hiện tại lại quỳ gối chính mình cha mẹ trước mộ khóc đến rối tinh rối mù. Nàng mỗi khi nhớ tới nhà mình cha mẹ cấp thương tâm đau khổ Nam Cung Thanh cha tấn đến như vậy bi thảm thời điểm, liền nhịn không được thực đau lòng. Bắc Thần Liệt vợ chồng liền đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên cạnh, yên lặng nhìn nàng, tuy rằng bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy đến Nam Cung Thanh như thế nào làm hại Diệp Hoành Hải vợ chồng, bất quá Nam Cung Mỹ thủ đoạn Bắc Thần Liệt vợ chồng là kiến thức quá. Đồng dạng là Nam Cung gia tộc người, Nam Cung Thanh thủ đoạn khẳng định cũng thực âm độc. Bằng không Phong Vân Thành người cũng không cần nhất định đến Nam Cung gia tộc cái này gia tộc tên liền sẽ thay đổi sắc mặt. Bọn họ thực đồng tình Diệp Hiểu Vũ, càng thêm hận Nam Cung gia tộc. Diệp Hiểu Vũ mang ở nhà mình cha mẹ trước mộ 3 ngày 3 đêm, làm bạn bọn họ 3 ngày 3 đêm. Những cái đó tiến đến phúng viếng người cũng không có nhìn đến Diệp Hiểu Vũ, bất quá lại cùng Diệp gia kéo gần lại rất lớn quan hệ. Diệp gia bởi vì ra một cái tu vi cao thâm, một chút đem Nam Cung gia tộc 3 cái dẫn đầu người đều tiêu diệt. Còn đem cùng Nam Cung gia tộc cùng nhau hợp tác nào đó tà ma thế lực cấp đánh sập, bọn họ cảm thấy đại khoái nhân tâm, không có phía sau màn thế lực, Nam Cung gia tộc kia mấy người phụ nhân cũng chết mất, Nam Cung gia tộc tiếng xấu lan xa. Sau này ở Phong Vân Thành phòng trừng cũng rất khó dừng chân. Nam Cung Mỹ về đến gia tộc không lâu lúc sau, liền tra được đem gia tộc nàng gia chủ, còn có nàng gì cả Nam Cung Thanh cùng mẫu thân Nam Cung Mỹ đều giết chết người đúng là Diệp Hiểu Vũ, nàng hảo phẫn nộ. Thế nhất định phải đem Diệp Hiểu Vũ thân thủ lộng chết. Nàng chính mình cũng biết chính mình không phải Diệp Hiểu Vũ đối thủ, vì thế liền tính toán làm những người khác đối phó Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân bất chi bất giác tu vi dâng lên nhanh như vậy, nguyên bản cho rằng nàng chỉ là cái phế vật, không nghĩ tới hiện tại tu vi thế nhưng vượt qua nàng như vậy nhiều, nàng chính mình một người đối mặt Diệp Hiểu Vũ, đó chính là tìm chết hành vi. Nam Cung Phỉ Phỉ trong lòng hung hăng nghĩ, hỏa tốc trở lại môn phái, đi vào nàng sư phụ Phó Ảnh Tuyết cung điện, đối nàng tố khổ. Hơn nữa thêm mắm thêm muối đem Diệp Hiểu Vũ ác thủ đô lâm thời nói một lần. Nói nàng vô tội thương tổn thế gian gia tộc, quả thực chính là trái với tu chân giới 10 thế lực lớn đối người tu chân nước thúc. Diệp Hiểu Vũ như vậy hành vi lý nên đã chịu trừng phạt, hẳn là đem này trục xuất tông môn, hơn nữa muốn tiếp thu tu chân giới 10 thế lực lớn cộng đồng quyết định. Chương 793 đem tin tức truyền ra đi. Phó Ảnh Tuyết vốn dĩ liền muốn đối phó Diệp Hiểu Vũ, bởi vì nàng đã biết Diệp Hiểu Vũ là Lan Lăng tiên tử truyền thế. Vì tránh cho nàng trở lại tiên giới uy hiếp nói nàng chính mình, nàng cần thiết muốn ở Diệp Hiểu Vũ còn không có trưởng thành lên thời điểm đem nàng bóp chết rớt, giết được hồn phách đều không thể đủ chuyển thế mới được. Hiện tại nghe được chính mình đồ đệ Nam Cung Phỉ Phỉ nói sau, trong lòng vừa động, có này tội danh, Lan Lăng tiên tử chuyển thế liền chắp cánh đều khó chạy thoát. Tàn sát thế gian bình thường gia tộc thế lực, vô luận cái kia gia tộc bên trong có hay không người tu chân, đều là phá hủy người tu chân cùng phàm nhân chi gian cân bằng. Kia chính là sẽ bị tu chân giới 10 thế lực lớn đuổi bắt. Chỉ cần đem Lan Lăng tiên tử cái này truyền thế, Diệp Hiểu Vũ tàn hại thế gian thế lực cái này tội danh chứng thực, như vậy nàng liền xong đời, ha ha. Thật sự thật tốt quá. Thật sự quá mỹ diệu. Lan Lăng tiên tử, ngươi trung quy là vô pháp chạy ra bổn quân lòng bàn tay, chuyển thế đầu thai sao. Đừng có nằm ngộng, gặp được bổn quân, ngươi về sau đều đừng nghĩ phải có biện pháp tiêu ngạo. Nghĩ đến đây, Phó Ảnh Tuyết trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị hồng quang. Nếu lúc này Nam Cung Phỉ Phỉ ngẩng đầu nói, là có thể đủ nhìn đến, nàng sư phụ kỳ thật cũng không phải cái gì đứng đắn người. Đương nhiên Nam Cung Phỉ Phỉ chính mình cũng không phải cái gì đứng đắn người, chính cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Phó Ảnh Tuyết nhân phẩm không tốt, nàng giáo dục đồ đệ nhân phẩm cũng sẽ hảo đi nơi nào. Đồ nhi, ngươi bẩm báo sự tình, vi sư đã biết, nếu cha đến là thật, vi sư sẽ bẩm báo trưởng môn sư phụ, làm hắn xử phạt Diệp Hiểu Vũ cái này tâm tư ác độc nữ nhân. Phó Ảnh Tuyết lời lẽ chính đang nói. Nam Cung Phỉ Phỉ thấy chính mình sư phụ đáp ứng chính mình đối phó Diệp Hiểu Vũ, trên mặt vui vẻ vội vàng khom lưng hành lễ, đa tạ sư phụ. Ân, người trước đi xuống đi, đi chặt chẽ chú ý Diệp Hiểu Vũ động thái, tùy thời hướng vi sư hội báo. Phó Ảnh Tuyết một mặt chính khí khai thanh nói. Nam Cung Phỉ Phỉ thấy Phó Ảnh Tuyết sắc mặt nghiêm cẩn, trong mắt tựa hồ còn áp lực thứ gì, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra sư phụ giống như cùng Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân có cái gì ăn tết, bằng không chỉ bằng nàng vừa mới lời nói của một bên. Sư phụ không có khả năng hỏi cũng không hỏi liền như vậy chú ý Diệp Hiểu Vũ cái kia tiểu tiện nhân, còn làm nàng tùy thời hội báo nàng động thái, này không phải muốn đem cái này tiểu tiện nhân lộng chết tiết tấu sao. Thật tốt quá, kia tiểu tiện nhân ngày chết liền mau tới rồi, đắc tội ta Nam Cung Phỉ Phỉ liền sẽ không có kết cục tốt, Diệp Hiểu Vũ, ngươi chết chắc rồi. Nam Cung Phỉ Phỉ đối Phó Ảnh Tuyết hành lễ lúc sau, tâm tình vui sướng rời đi Phó Ảnh Tuyết cung điện. Diệp Hiểu Vũ hại chết nàng ba cái thân nhân. Nàng như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền buông tha nàng đâu, nhất định phải nghĩ cách làm nàng sống không bằng chết. Cùng nàng có cái này ý tưởng người còn có Phó Ảnh Tuyết, Phó Ảnh Tuyết tính toán đem Diệp Hiểu Vũ bắt được lúc sau đem nàng khóa lên, đem nàng sống sờ sờ tra tấn chết, sau đó đem nàng hồn phách luyện thành giết người con rối, chuyên sát chính đạo người. Làm nàng trở thành vô luận là ở tu chân giới vẫn là ở tiên giới, đều là mỗi người đau mắng người. Mỗi người muốn tru sát đối tượng. Phó Ảnh Tuyết đầu tiên đem Diệp Hiểu Vũ giết Nam Cung gia tộc cùng diệt trừ Bắc Thần gia tộc một cái dòng chính cùng với can thiệp Diệp gia giết chết Diệp gia gia chủ sự tình cùng nhà mình sư phụ hội báo một chút. Sau đó lại đem Diệp Hiểu Vũ đủ loại hành vi phạm tội tìm người làm một ít tay chân, dùng đặc thù phương pháp tản đi ra ngoài, làm cho cả tu chân giới đều biết Diệp Hiểu Vũ ỷ vào chính mình là tu vi cao thâm người tu chân, liền muốn làm gì thì làm. Mặc kệ tu chân giới cùng thế gian nước định, tùy ý phá hư, làm tu chân giới đại bộ phận người đều đối Diệp Hiểu Vũ thập phần thống hận, quyết định muốn thảo phạt nàng. Tin tức này thực mau liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới, bao gồm còn ở tham gia tài nguyên cướp đoạt đại tái mọi người. Những người đó nghe được Diệp Hiểu Vũ đối phó thế gian thế lực thời điểm, đều kinh ngạc không thôi. Mười đại tông môn trung chín tông môn dẫn đầu người đều sôi nổi nhìn về phía Thiên Vân phái trưởng môn Quy Vân Tử cùng đại trưởng lão Quách Dung. Về trưởng môn, Quách trưởng lão, quý phái đệ tử Diệp Hiểu Vũ hiện tại không phải chính đã chịu ma tuyên cổ tử cổ tàn hại sao? Vì cái gì hiện tại tu chân giới lại len lỏi nàng can thiệp phá hư tu chân giới cùng thế gian cân bằng tin tức đâu? Chương 794 ta đồ đệ không phải người như vậy a. Quy Vân Tử cùng Quách trưởng lão cũng nghe đến tin tức này, bọn họ đều thập phần kinh ngạc. Ngày hôm qua bọn họ mới thấy qua Diệp Hiểu Vũ còn nằm ở đơn độc kia tòa tiểu pháp trong phòng mặt, hiện tại liền nghe nói nàng giết thế gian mấy cái thế lực gia chủ tin tức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Quách trưởng lão là cái thập phần bênh vực người mình người, nghe được người khác dùng khiển trách ngữ khí nói chính mình đồ đệ, hắn cái thứ nhất chịu không nổi, trầm giọng nói, chư vị, nhà ta đồ đệ còn ở tiểu pháp trong phòng mặt, hy vọng các ngươi không cần dễ dàng tin tưởng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Từ đồ đệ chân thật tu vi bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Nơi này người đều cố ý vô tình liền nhằm vào đồ đệ, đầu tiên là bởi vì trên người nàng có ma tuyến cổ, cho rằng nàng là tà tu, không hỏi nguyên do liền muốn giết nàng. May mắn việc này kịp thời giải quyết, hiện tại lại vì một cái còn không có chứng thực hư vô tin tức tới giết hắn đồ đệ, thật đương hắn cái này làm sư phụ chính là cái bài trí, vô dụng sao. Thật sự quá làm giận, hôm nay nếu là này giúp Quy Tôn Tử lại lần nữa khó xử, hắn liền phải đem những người này đều hung hăng giáo huấn một đốn mới được. Cái này ý niệm vừa mới rơi xuống. Một phen thanh thúy mang theo nồng đậm hận ý thanh âm nhớ tới, đại trưởng lão, trưởng môn, này tin tức là thật sự, cha ta là Diệp Hoành Thiên, vừa mới ta người chuyển tin tức lại đây, cha ta bị Diệp Hiểu Vũ giết chết. Quách trưởng lão nghe được người này nói sau, hai mắt hơi hơi nhíu lại, thần thức lập tức tỏa định nói chuyện người, đó là một người thân xuyên Thiên Vân phái bình thường hạch tâm đệ tử phục sức nữ đệ tử, nàng hai mắt đỏ bừng, mang theo hận ý. Mọi người vừa thấy nàng này biểu tình, liền biết lời này nói được một chút đều không giả. Có chút ghen ghét Diệp Hiểu Vũ thiên phú người liền thuận thế khai thanh nói, vị tiên tử này, ngươi lời nói chính là thật sự. Xem ta vẻ mặt phẫn hận biểu tình, ngươi cùng Diệp Hiểu Vũ nên không phải là có cái gì thâm cừu đại hận đi. Chẳng lẽ nói, cha ngươi thật sự bị Thiên Vân phái Diệp Hiểu Vũ giết chết? Ngươi cũng là Thiên Vân phái đệ tử, Diệp Hiểu Vũ làm người ngày thường như thế nào? Nàng có phải hay không ỷ vào chính mình là trưởng lão quan môn đệ tử, liền ở môn phái trung tác vai tác phúc, coi mạng người như cỏ rất đâu? Liên tiếp không hài hòa thanh âm phân biệt từ các địa phương truyền ra tới, mỗi câu nói đều là chửi bới Diệp Hiểu Vũ, nhiều như vậy người dự thi, mặc dù Quách Dung trưởng lão có nghĩ thầm phải vì chính mình đồ đệ tìm công đạo, đem những người đó đều trảo ra, khiển trách một phen đều làm không được. Không phải làm không được, mà là làm như vậy không thích hợp, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong mà thôi, làm ở đây người cảm thấy hắn là cái ngang ngược vô lý người, khó trách đồ đệ sẽ như vậy kiêu ngạo. Quy Vân Tử cũng thu được nhà mình đại đồ đệ Phó Ảnh Tuyết truyền đến tin tức, kia tin tức mặt trên đều là cùng Diệp Hiểu Vũ có quan hệ, nói Diệp Hiểu Vũ sát Nam Cung gia tộc gia chủ cùng với gia chủ hai vị nữ nhi. Trong đó một vị càng là nàng đồ đệ mẫu thân, hắn đại đồ đệ tưởng cầu hắn chủ trì công đạo, hơn nữa không hy vọng Thiên Vân phái bị Diệp Hiểu Vũ cái này sát nhân cuồng ma liên lụy. Phó Ảnh Tuyết ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là truyền âm phù thượng ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn làm Quy Vân Tử đem Diệp Hiểu Vũ dựa theo quy định trục xuất Thiên Vân phái. Hơn nữa cùng mặt khác môn phái liên thủ, đem Diệp Hiểu Vũ xử tử. Quy Vân Tử trong lúc nhất thời thập phần khó làm, hắn lặng lẽ đối Quách Dung nói tin tức này. Hai người bắt đầu dùng thần thức câu thông lên. Quách Dung chém đinh chặt sắt nói, trưởng môn, ngươi phải tin tưởng ta, ta đồ đệ không phải người như vậy, nàng người còn ở tiểu pháp trong phòng mặt bị cách ly đâu. Mỗi người đều oan uổng hắn đồ đệ, ngay cả chính mình môn phái người cũng giống nhau, hắn liền biết một khi để cho người khác biết ngoan đồ đệ thật là tu vi cùng thiên phú. Nhất định sẽ có nhân đố kỵ, muốn hủy diệt bảo bối của hắn đồ đệ. Thực tức giận a, hắn thật sự thực tức giận a. Quy Vân Tử thấy Quách trưởng lão sụ mặt, vội vàng trầm nói, Quách trưởng lão, ngươi không nên gấp gáp, sự tình là cái dạng gì, ta sẽ điều tra rõ, tuyệt đối sẽ không oan uổng chúng ta môn phái đệ tử. Quách trưởng lão thở phì phì nói, còn cần tra cái gì, ta đồ đệ hiện tại còn ở pháp trong phòng mặt chịu khổ đâu, sao có thể giết người đâu, những người này đều là vô cớ gây rối. Bọn họ ghen ghét ta đồ đệ thiên phú cùng thực lực, muốn trừ bỏ cho sảng khoái thôi. Chương 795 càng ngày càng nhiều người muốn thảo phạt. Quy Vân Tử bất đắc dĩ thở dài, nói thật ra, hắn cũng không tin Diệp Hiểu Vũ sẽ làm ra như vậy sự tình tới, đổi cái góc độ tới nói, liền tính người là nàng giết, cũng luôn có nàng nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Quy Quy Vân Tử cũng bị chính mình cái này ý niệm hoảng sợ, tuy rằng hắn không tin Diệp Hiểu Vũ không phải trước mắt những người này nói như vậy bất ham, nhưng là vì cái gì hắn phủ định nàng giết người đồng thời, còn theo bản năng vì nàng giải thoát đâu. Nay thật sự là quá kỳ quái, đây là trước nay không xuất hiện quá, hắn chỉ biết nghĩ hoặc, sẽ không tự động bang nhân tìm lấy cớ giải vây. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng là các ngươi Thiên Vân Phái đệ tử, nhưng là các ngươi Thiên Vân Phái hai cái đệ tử đều chỉ ra chỗ sai Diệp Hiểu Vũ giết thế gian người, này còn dùng điều tra sao? Bọn họ tổng sẽ không vì đem Diệp Hiểu Vũ giết chết, mà dùng chính mình cha mẹ tánh mạng nói dỡ đi, hơn nữa bộ dáng này cũng thực dễ dàng tra được, Diệp Hiểu Vũ chính là giết người, lung tung giết người, còn phá hư tu chân giới cùng thế gian cân bằng quy định, quả thực liền cùng tà tu không khác nhau, chúng ta đem nàng bắt lấy, áp dụng mạt sát hành động hảo, còn tu chân giới cùng thế gian một cái thanh tịnh cũng hảo a. Những người khác cũng không có Quy Vân Tử tưởng nhiều như vậy, bọn họ bên trong đại bộ phận người vẫn duy trì nghi hoặc trung lập thái độ. Tiểu bộ phận người đã nhận định Diệp Hiểu Vũ là cái tự tiện phá hư tu chân giới cùng thế gian chi gian điều ước quy định, còn giết như vậy nhiều người, đã cùng tà tu không có bất luận cái gì khác nhau, quả thực tội không thể tha thứ. Bọn họ sôi nổi yêu cầu tập nã Diệp Hiểu Vũ trở về dùng nhất tàn khốc phương pháp mà sát nàng, còn người bị hại một cái công đạo. Không chỉ như thế, nói như vậy người càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một nửa người đều muốn đem Diệp Hiểu Vũ xử tử, tức giận đến Quách trưởng lão cái mũi đều thiếu chút nữa hoai. Hận không thể đem này đó khua môi múa mép người đều diệt trừ rớt, đỡ phải nhìn đến làm hắn chán ghét. Quy Vân Tử sắc mặt cũng thập phần khó coi, bởi vì này một nửa nhiều người chung, có một bộ phận nhỏ là Thiên Vân phái người, cùng cái môn phái người, thế nhưng còn có người muốn Diệp Hiểu Vũ chết. Diệp Hiểu Vũ nhập môn hơn 2 năm, rất ít xuất hiện, khi nào đắc tội này đó cái gọi là đồng môn sư huynh sư tỷ. Những người này tâm nhãn không khỏi quá nhỏ, một chút độ lượng đều không có, quả thực không xứng đương nội môn đệ tử. Xem ra chờ sự tỉnh sau khi chấm dứt, hắn muốn một lần nữa cân nhắc định đoạt này đó đệ tử hướng đi mới được. Những cái đó đã chịu Phó Ảnh Tuyết phân phó, bôi đen Diệp Hiểu Vũ đệ tử còn không biết, hôm nay bọn họ sở làm ra sự tình, sẽ là bọn họ cả đời hối hận nhất sự tình, bọn họ sẽ vĩnh viễn đều mất đi tiến vào thập đại môn phái cơ hội. Là thập đại môn phái thế lực đều đem sẽ không thu bọn họ, chính là bởi vì bọn họ hôm nay bôi đen Diệp Hiểu Vũ. Ở đây kêu gọi thanh càng lúc càng lớn. Quy Vân Tử không thể không ra tiếng đối mặt khác chín đại thế lực dẫn đầu người ta nói, chư vị, chúng ta Thiên Vân Phái Diệp Hiểu Vũ đệ tử lúc này liền ở pháp phòng trong vòng, còn có người trông coi đâu, trong khoảng thời gian này cũng không có nàng cũng không có rời đi quá chúng ta mọi người tầm mắt trong vòng, chẳng lẽ các ngươi cũng không hảo hảo tưởng một chút sao? Mặt khác chín đại môn phái dẫn đầu người cũng trầm tư lên, bọn họ trong khoảng thời gian này bởi vì ma tuyến cổ sự tình, vội đến đầu tiêu ngạch lạ, nhưng là vô luận có bao nhiêu vội. Mỗi người đều sẽ chú ý Diệp Hiểu Vũ tình huống. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng coi nhìn đến, Diệp Hiểu Vũ thực an tĩnh nằm ở pháp trong phòng mặt, cũng không có ra tới qua a, sao có thể đi giết người đâu. Ngự thú tông trưởng lão khai thành, chư vị, an tĩnh một chút, Diệp Hiểu Vũ mấy ngày nay đều ở pháp trong phòng mặt, chúng ta 10 thế lực lớn dẫn đầu người đều có thể làm chứng, nàng thân trung ma tuyến cổ, căn bản không có khả năng có cái kia năng lực giết người. Trưởng lão lời nói mang theo nồng hậu linh lực, lập tức thanh âm liền đem toàn trường ở ầm ĩ người thanh âm đều bao trùm ở đây người bức bách gan tính lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được trong thanh âm mặt mang theo cường giả uy áp. Nếu bọn họ còn dám ra một chút thanh âm, kia uy áp chính là muốn trực tiếp đối phó bọn họ. Chương 796 Phó Ảnh Tuyết tiến đến sân thi đấu. Tuy rằng ở đây người không dám ra tiếng, nhưng là bọn họ ánh mắt đều lộ ra này khó chịu, tựa hồ ở lên án Diệp Hiểu Vũ như vậy giết người hành vi, ở đây các trưởng lao thế nhưng như vậy giữ gìn nàng. Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng là Thiên Vân phái trưởng lão quan môn đệ tử sao? Cũng quá vô pháp vô thiên. 10 thế lực lớn trưởng môn hoặc là trưởng lão đương nhiên nhìn đến ở đây đệ tử kia khó chịu ánh mắt, nhưng là ở sự tình còn không có làm rõ ràng phía trước, bọn họ cũng không thể đủ lỗ mãng định Diệp Hiểu Vũ tội. Diệp Hiểu Vũ hiện tại còn ở pháp trong phòng mặt nằm, đây là bọn họ ở đây người đều biết đến, nàng rốt cuộc là như thế nào có thể vô thanh vô tức rời đi bọn họ dưới mí mắt đi ra ngoài giết người đâu. Nơi này đều là thập đại môn phái tu chân đại năng, mỗi người cảm giác đều thập phần lợi hại, pháp phòng cũng làm đặc thù trận pháp kết giới, Diệp Hiểu Vũ còn trúng ma tuyến cổ, nàng muốn rời đi tỷ lệ cơ hồ là linh. Ở đây tu chân đại năng tin tưởng tràn đầy cho rằng, Diệp Hiểu Vũ không có khả năng ở bọn họ dưới mí mắt trốn đi, bởi vì nhiều ngày như vậy, bọn họ đều vẫn luôn nhìn nàng nằm ở pháp trong phòng mặt đâu. Tu chân đại năng mỗi người đối với Diệp Hiểu Vũ giết người chuyện này ôm hoài nghi, hơn nữa mang điểm không cho là đúng. Một chúng tu chân đại năng đem ở đây mọi người chấn trụ lúc sau, liền tính toán tiến vào pháp trong phòng mặt xem một chút Diệp Hiểu Vũ tình huống, mà đúng lúc này, một mặt thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở thi đấu hiện trường. có mắt sắc người cái thứ nhất liền nhận ra tới, người tới đúng là Thiên Vân phái trưởng môn Quy Vân Tử thủ tịch đại đệ tử, Phó Ảnh Tuyết. Phó sư thúc tới, Phó sư thúc ngươi hảo. Phó sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Là Thiên Vân phái phó tiền bối, nàng nhìn qua hảo tuổi trẻ thật xinh đẹp a. Thiên Vân phái phó tiền bối như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Ở Phó Ảnh Tuyết xuất hiện kia một khắc, ở đây vô luận là Thiên Vân phái đệ tử, vẫn là mặt khác môn phái đệ tử, đều sôi nổi tò mò nghị luận lên. Thiên Vân sợ đệ tử còn trực tiếp tiến lên đem Phó Ảnh Tuyết vây quanh ở trung ương, thăm hỏi lên. Đối với nhà mình môn phái đệ tử nhiệt tình, Phó Ảnh Tuyết chỉ là nhàn nhạt đáp lại một chút, sau đó trực tiếp đi đến Quy Vân Tử trước người, đối hắn cùng mặt khác môn phái người lãnh đạo hành lễ, đệ tử tham kiến sư phụ, các vị trưởng lão, các vị trưởng môn. Thế lực khác dẫn đầu khách nhân bộ hai câu, liền không ra tiếng, nhìn Phó Ảnh Tuyết cùng Quy Vân Tử hai người. Quy Vân Tử nhìn đến Phó Ảnh Tuyết lại đây, nghi hoặc hỏi, Ảnh Tuyết, ngươi tiến đến nơi này có chuyện gì đâu? Phó Ảnh Tuyết đối Quy Vân Tử cung kính nói, đệ tử là tiến đến cùng sư phụ còn có các vị trưởng môn chứng thực một việc. Chứng thực sự tình gì đâu? Quy Vân Tử nhìn Phó Ảnh Tuyết, trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một mạt không tốt lắm cảm giác. Phó Ảnh Tuyết ngẩng đầu lên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ nơi pháp phòng, trong mắt hiện lên một mạt táng quang, chậm rãi khai thanh, đệ tử lần này tiến đến là muốn nhìn xem ta hảo sư muội hiện tại như thế nào. Nói nàng sải bước hướng đi pháp phòng. Những người khác thấy nàng như vậy quyết đoán định liệu trước đi đến, đều hai mặt nhìn nhau, không biết nàng muốn làm cái gì, đại trưởng lão Quách Dung càng là sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Cái này Phó Ảnh Tuyết như thế nào như vậy chán ghét, nàng muốn làm cái gì? Phó Ảnh Tuyết, Hiểu Nhi hiện tại chúng ma tuyến cổ, đang ở tĩnh dưỡng, ngươi muốn làm cái gì? Quách trưởng lão sắc mặt khó coi ngăn lại Phó Ảnh Tuyết cảnh cáo nhìn nàng. Phó Ảnh Tuyết hoàn toàn không có đem Quách trưởng lão cảnh cáo để vào mắt, một cái thế gian tu sĩ mà thôi. Tu vi còn không có đạt tới đại thừa kỳ đâu, nàng hoàn toàn không sợ hắn, có thể nói, nàng hiện tại cảnh giới một bàn tay đầu ngón tay là có thể đủ bóp chết hắn. Đối mặt Quách trưởng lão, nàng nhưng không có như vậy cung kính, đối mặt Quy Vân Tử nàng biểu hiện như vậy cung kính, đó là bởi vì Quy Vân Tử là Phong Nguyệt Tiên Quân người, tại đây tu chân giới, nàng còn đỉnh hắn đệ tử thân phận, cho nên mới như vậy tôn kính hắn. Quách trưởng lão cái này lão nhân. Ha ha, nếu không phải bởi vì hiện tại ở bên ngoài, trước mắt bao người nàng không hảo động thủ, nàng đã sớm đem hắn lộng chết, bất quá tương lai còn dài, chờ nàng đem Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân ngụy trang dỡ xuống, lại đối phó cái này lao bất tử. Trường lão, ngươi tránh ra đi, ta tới nói cho đại gia, Diệp Hiểu Vũ cái này phản đồ bộ mặt. Nói Phó Ảnh Tuyết một tay đẩy ra chặn đường Quách trường lão, thi triển xúc địa thuật trực tiếp vọt vào pháp phòng. Chương 797 muốn Diệp Hiểu Vũ chết Phó Ảnh Tuyết. Những người khác nghe xong nàng lời nói sau, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Chín đại thế lực dẫn đầu nhân mã thượng đi theo Phó Ảnh Tuyết hướng pháp phòng phương hướng mà đi, hơn nữa tốc độ phi thường mau, phảng phất chậm một bước liền sẽ nhìn không tới xuất sắc nội dung dường như. Đoàn người đi theo Phó Ảnh Tuyết đi vào pháp phòng, bất quá bọn họ vừa đến pháp cửa phòng khẩu, đã bị chắn trở về vô pháp đi tới một bước, ngay cả Phó Ảnh Tuyết cũng bị che ở ngoài cửa, vô pháp đi vào. Mọi người đều nhìn đến vừa rồi tự tin tràn đầy, nói phải cho đại gia một công đạo vì còn đại gia một cái chân tướng. Phó Ảnh Tuyết lúc này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước, sư đệ, ngươi che ở nơi này đây là có ý tứ gì? Nghi hoặc mọi người theo Phó Ảnh Tuyết ánh mắt xem qua đi, tức khắc minh bạch bọn họ một đám người bị che ở nơi này nguyên nhân, pháp trong phòng mặt có người không cho bọn họ đi vào, mà người này đúng là Thiên Vân phái Quy Vân Tử quan môn đệ tử, Diệp Vĩnh Nhạc. Đối với cái này Diệp Vĩnh Nhạc, mọi người xem đến đều lòng còn sợ hãi, nơi này không ai dám đắc tội hắn. Bởi vì hắn tu vi quá sâu không lường được, mặt ngoài là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là bọn họ nơi này cũng có đại thừa kỳ tu sĩ, mà đồng dạng là đại thừa kỳ tu sĩ lại không cách nào cảm ứng được đối phương tu vi sâu cạn, này quá không bình thường. Nói nữa, một khi bọn họ có cái gì hành động, đối phương trên người tổng hội xuất hiện một cổ cường đại, này uy áp có thể cho ngươi không thở nổi, cho nên không có người dám trêu chọc hắn, chẳng những không dám trêu chọc, còn đối hắn cung cung kính kính. Các thế lực lớn người chính là các loại hâm mộ ghen ghét nhìn Quy Vân Tử, cái này lao bất tử thu cái hảo đồ đệ a, như vậy tuổi trẻ, tu vi liền như vậy cao thâm, thật sự quá nghịch tiên. Bọn họ như thế nào liền không có như vậy tốt vận khí thu được thiên phú như vậy cao đệ từ đâu. Còn có cái kia Diệp Hiểu Vũ, tuy rằng sau lại nàng tu vi biểu hiện ở Kim Đăng Kỳ, nhưng là đã từng bọn họ cũng có thể là cảm nhận được nàng tu vi có xuất khiếu kỳ, cứ việc Thiên Vân phái người tìm lấy cớ nói bởi vì ma tuyến cổ duyên cớ, tu vi không đúng. Nhưng là ai đều biết, kia đều là bọn họ lấy cớ, nếu một người tu vi không phải thật sự đạt tới cái kia độ cao, sao có thể sẽ xuất hiện tu vi bạo trướng như vậy nhiều đâu, Kim Đăng Kỳ. Bọn họ tin Thiên Vân phái nói mới có quỷ đâu. Bất quá hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm, hiện tại muốn xác định Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc là như thế nào tình huống, cái kia phó ảnh tuyết vì cái gì sẽ đột nhiên đã đến, nói phải cho bọn họ một công đạo, cho bọn hắn xác nhận cái gì. Theo đạo lý tới nói, đồng thời một môn phái, làm Thiên Vân phái đệ tử, phó ảnh tuyết không nên cứ như vậy cấp hủy đi nhà mình đồng môn đài mới là, này đến trong đó rốt cuộc có cái gì khúc khúc chết chết đâu. Vô luận như thế nào, mọi người đều tỏ vẻ rất tò mò, muốn biết rõ ràng là chuyện như thế nào, nơi này trình diễn rốt cuộc là thế nào một vở diễn mã. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn phó ảnh tuyết thế nhưng mang theo một đám người tới sấm pháp phòng, sắc mặt thập phần khó coi, hắn cặp kia bình tĩnh mắt đen nhìn chằm chằm phó ảnh tuyết lạnh lùng nói, sư muội đang ở tĩnh dưỡng, người không liên quan không thể đủ tiến vào quấy rầy. Ha ha sư đệ, ngươi bị cái kia tiện nhân lừa, nàng căn bản liền không ở bên trong, ta có thể 100% khẳng định, bên trong chỉ là một cái phân thân con rối linh tinh tồn tại, chân chính Diệp Hiểu Vũ đã rời đi nơi này. Các vị, hôm nay ta tới nơi này, chính là hướng đại gia thuyết minh một cái tình huống, chúng ta Thiên Vân phái ra một cái phản đồ, nàng trái với chúng ta môn phái quy củ, lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay ta làm Thiên Vân phái trưởng môn thủ đồ, là tới tố giác cái này tội nhân hành động, hy vọng sư phụ, trưởng lão cùng sư đệ không cần cản trở đệ tử, cũng hy vọng thập đại môn phái có thể giống như trước như vậy, công bằng công chính xử lý chuyện này, trường gian trừ ác. Phó ảnh tuyết hiên ngang lẫm liệt cao giọng nói, mọi người nghe xong nàng lời nói sau, đều sôi nổi nghị luận lên, ngay cả 10 thế lực lớn trưởng lão trưởng môn cũng giống nhau, đương nhiên này không bao gồm Quách trưởng lão cùng Quy Vân tử. Đặc biệt là Quách trưởng lão, hắn xem phó ảnh tuyết ánh mắt liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, trưởng môn cái này thủ đồ như thế nào như vậy đáng giận. Ngoan đồ đệ cùng nàng không oán không thù, mọi người đều là cùng cái môn phái, vì cái gì nàng muốn bộ dáng này không lưu tình chút nào mặt muốn trí ngoan đồ đệ vào chỗ chết đâu. Thật sự thật quá đáng. Chương 798 bị bái áo choàng phó ảnh tuyết. Quy Vân tử cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn phó ảnh tuyết, trước nay không nghe nói qua, nhà mình thủ đồ cùng Quách trưởng lão quan môn đệ tử có cái gì không hợp tin tức truyền ra tôi à, vì cái gì hôm nay cái này đại đệ tử sẽ như vậy khác thường đâu. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong phó ảnh tuyết nói sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện ở phó ảnh tuyết trước người, phẫn nộ nhìn chằm chằm phó ảnh tuyết, trên người tản mát ra cường đại uy áp, đem phó ảnh tuyết bao phủ trụ. Chất vấn nói, vì cái gì? Nàng nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn nói như vậy chửi đối nàng. Phó ảnh tuyết đã sớm biết Diệp Vĩnh Nhạc sẽ giúp đỡ Diệp Hiểu Vũ, nàng cười lạnh một tiếng, sư đệ, ta hôm nay lại đây chính là muốn vạch trần Diệp Hiểu Vũ nữ nhân này âm độc bộ mặt, ta biết ngươi vẫn luôn đều thích nàng. Nhưng là ta không thích ngươi bị nàng lừa, nữ nhân này thực câm độc, không đáng ngươi thích, ngươi tránh ra, ta muốn đi tố giác nàng. Nói phó ảnh tuyết mặc kệ che ở chính mình trước người Diệp Vĩnh Nhạc, tưởng vòng qua hắn đi vào pháp phòng. Diệp Vĩnh Nhạc nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được đâu, lập tức liền ra tay ngăn lại nàng, phó ảnh tuyết bị hắn ngăn trở đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, lập tức ra chiêu đối kháng Diệp Vĩnh Nhạc, hai người liền ở trước mắt bao người đánh lên. Làm Thiên Vân phái trưởng môn, Quy Vân tử thế nhưng không biết trừ bỏ tiểu đồ đệ Diệp Vĩnh Nhạc là đại thừa hậu kỳ ở ngoài, vẫn luôn lấy nguyên anh kỳ tu vi kỳ người đại đồ đệ thế nhưng cũng đạt tới đại thừa hậu kỳ, còn cùng tiểu sư đệ không phân cao thấp. Thế lực khác người nhìn đến Thiên Vân phái lại nhiều một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, lại còn có như vậy tuổi trẻ, đều chấn động không thôi, mỗi người đều hâm mộ ghen ghét nhìn Quy Vân tử. Thiên Vân phái rốt cuộc là đi rồi cái gì vận, thế nhưng liên tiếp xuất hiện đại thừa kỳ tu sĩ, khi nào đại thừa kỳ tu sĩ thành cải trắng, nơi nơi đều đúng rồi. Không, bọn họ còn chưa tới đại thừa kỳ, người so người thật là tức chết người a, quả thực không có biện pháp so, bọn họ này đó lao ra hỏa cái nào không phải sống mấy ngàn tuổi, hiện tại còn tu luyện đến xuất khiếu kỳ, hoặc là sờ đến tân chức đại thừa kỳ ngạch cửa. Nhân ra như vậy tuổi trẻ, thế nhưng cũng đã là đại thừa kỳ, thật mẹ nó không công bằng a. Sư đệ, không cần cản trở ta không nghĩ ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Phó ảnh tuyết hoàn toàn ở đây mọi người xem nàng ánh mắt có bao nhiêu chấn động, nàng nghiêm túc nhìn Diệp Vĩnh Nhạc. Không ngừng phát động công kích triệt tiêu Diệp Vĩnh Nhạc cản trở nàng công kích. Diệp Vĩnh Nhạc ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi muốn làm thương tổn sư muội, ta liền buông tha ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí, Phi Tuyết tiên tử, ngươi đã hại nàng một lần, còn muốn hại nàng lần thứ hai sao? Phó Ảnh Tuyết nghe xong Diệp Vĩnh Nhạc nói sau, cả người có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay cả chiêu số đều quên mất ra, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Nhạc, ngươi thế nhưng đã biết. Diệp Vĩnh Nhạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Ảnh Tuyết. Trong mắt tràn ngập khinh thường cùng phẫn nộ còn mang theo lạnh nhạt, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm, ta sẽ không biết sao. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra đã tìm tới cửa, ai muốn hại nàng, ta liền không buông tha ai. Phó ảnh tuyết đối thượng Diệp Vĩnh Nhạc lạnh băng ánh mắt, đột nhiên cười ha ha lên, ha ha ha nếu ngươi đã biết, ta đây không có gì lời nói hảo thuyết, không sai, hôm nay ta liền phải lại đây đem Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân giết chết, chỉ cần đem nàng giết, ta liền có thể báo thù. Nói nữa, nàng ở tu chân giới giết như vậy nhiều người, liền tính ta không giết nàng, tu chân giới các thế lực lớn người cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ cần có ta ở, ai cũng đừng nghĩ thương đến nàng. Diệp Vĩnh Nhạc biểu tình kiên định khai thanh, thức thời ngươi liền rời đi, nếu không ngươi khối này ở tu chân giới phân thân sẽ khó giữ được. Bốn phía mọi người bị hai người chi gian đối thoại làm cho một trận mộng bức, Thiên Vân Phái Phó Ảnh Tuyết cùng Diệp Vĩnh Nhạc này hai người đang nói cái gì đâu. Vì cái gì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Ở đây có lẽ chỉ có Quy Vân Tử mới hiểu được, ở nghe được Diệp Vĩnh Nhạc nói ra Phó Ảnh Tuyết danh hào thời điểm, hắn cả người đều người chấn động ở, Phi Tuyết Tiên Tử. Kia không phải tiên giới phía trên, nổi danh tiên quân sao. Nàng thế nhưng dùng phân thân chuyển thế đầu thai đi vào tu chân giới, bái nhập hắn môn hạ. Quy Vân Tử hoàn toàn không có cách nào tin tưởng cái này là sự thật, hắn tinh tế quan sát đến Phó Ảnh Tuyết, phát hiện lúc này Phó Ảnh Tuyết mơ hồ gian thật đúng là có thể cùng tiên giới thời điểm Phi Tuyết Tiên Tử bề ngoài có chút tương đồng, nhưng là lại không phải hoàn toàn giống nhau. Chắc là nàng là ở dung mạo thượng làm cái gì thay đổi đi, khó trách nàng tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, nguyên lai là tiên giới tiên quân phân thân chuyển thế a. Chương 799 âm độc Phó Ảnh Tuyết. Phó Ảnh Tuyết thật sự chịu không nổi Diệp Vĩnh Nhạc vẫn luôn giữ gìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cái này phế vật có cái gì tốt, vì cái gì hắn đối nàng như vậy để bụng. Nàng như vậy hái nàng, không tiếc vì hắn làm như vậy nhiều sự tình, vì cái gì hắn chính là nhìn không thấy nàng đâu. Không cam lòng, vô luận là tiên giới Lan Lăng tiên tử vẫn là hiện tại Diệp Hiểu Vũ, nàng đều rõ ràng, cũng chắc quá, nàng không yêu hắn. Đời này, Diệp Hiểu Vũ thậm chí đã cùng người khác thành thân, nàng không yêu Diệp Vĩnh Nhạc, không yêu hắn, vì cái gì hắn lại vì nàng làm nhiều như vậy. Hôm nay ta lại đây nơi này. Không phải vì ngươi ta ân oán, mà là vì còn tu chân giới một cái chân tướng. Diệp Hiểu Vũ nàng giết như vậy nhiều vô tội người, còn có ta đồ đệ mẫu thân cũng chết vào nàng trong tay. Ta là vì ta đồ đệ lấy lại công đạo, ngươi tránh ra. Phó Ảnh Tuyết lạnh mặt đối với Diệp Vĩnh Nhạc chính là một trường. Nếu ngươi như vậy hái nàng, ta cố tình không bằng ngươi ý, ta liền phải hủy diệt nàng, chuyển thế đầu thai Lan Lăng tiên tử. Ha ha, ta chính là muốn ở nàng trưởng thành lên phía trước đem nàng hoàn toàn hủy diệt. Để báo ở tiên giới thời điểm hủy dung chi thủ. Đừng nhìn Phó Ảnh Tuyết hiện tại như vậy đẹp, ở tiên giới thời điểm, Lan Lăng tiên tử chính là âm độc đem nàng dung mạo cấp hủy diệt rồi, thù này trong lòng nàng chôn giấu thật lâu, mỗi khi nhớ tới khiến cho nàng phẫn nộ không thôi, đều đã trở thành nàng tâm ma. Tâm ma không trừ, nàng khó có thể độ kiếp thành công. Các vị, Diệp Hiểu Vũ tùy ý phá hư tu chân giới cùng thế gian cân bằng, tội không thể tha thứ, ta đã có chuẩn xác chứng cứ, Diệp Vĩnh Nhạc muốn bao che hắn. Đây là ta Thiên Vân Phái không thể cho phép sự tình. Ta bám trụ Diệp Vĩnh Nhạc, đại gia đi vào tùy tiện kiểm tra một chút, liền biết vấn đề nơi. Pháp trong phòng mặt Diệp Hiểu Vũ chỉ là một cái phân thân con rối, nàng bản nhân đã sớm rời đi nơi này. Ở đây mọi người nghe xong Phó Ảnh Tuyết nói lúc sau, suy tư một lát, đại bộ phận đều muốn vọt vào đi pháp phòng. Không phải bọn họ có bao nhiêu tin tưởng Phó Ảnh Tuyết nói, mà là nhân tính cho phép. Đại bộ phận người đều ghen ghét Thiên Vân Phái người thiên phú như vậy cao, tuổi còn trẻ. Tu vi liền như vậy cao, mặc kệ bên trong cái kia Diệp Hiểu Vũ có phải hay không con rối. Chỉ cần nàng thật là phá hủy tu chân giới cùng thế gian cân bằng, giết thế gian thế lực dẫn đầu người, như vậy nhất định phải tiếp thu tu chân giới 10 thế lực lớn trừng phạt. Mọi người đều không hy vọng chính mình đối thủ cạnh tranh thực lực tăng cường, Thiên Vân Phái trẻ tuổi đệ tử thiên phú càng cao, thực lực càng cao, bọn họ môn phái thực lực liền sẽ càng cao, bọn họ thực lực càng lớn, làm cạnh tranh thế lực khác, liền cảm giác chính mình nguy cơ càng lớn. Cho nên đại bộ phận thế lực đều hy vọng Thiên Vân Phái nội chiến nháo đến càng lớn càng tốt, nói câu không dễ nghe, rất nhiều thế lực đều có ý nghĩ như vậy, tốt nhất bọn họ thiên phú cao đệ tử lưỡng bại câu thương, tu vi vận lên không được. Quy Vân Tử cùng Quách trưởng lão đám người làm sao nhìn không ra những người đó tâm tư, bọn họ có nghĩ thầm muốn cản trở, nhưng là không chịu nổi người nhiều a, cuối cùng vẫn là có người vọt vào pháp phòng, cũng mặc kệ là tình huống như thế nào. Dùng pháp thuật liền đem Diệp Hiểu Vũ từ pháp trong phòng mặt mang theo ra tới, làm cho mọi người mặt có tu vi cao người trực tiếp liền đem Diệp Hiểu Vũ ngụy trang xé xuống, đối với nằm trên mặt đất Diệp Hiểu Vũ chính là một trưởng. Quang mang hiện lên, một cái người gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là giả, là một cái con rối. Dựa, chúng ta trong khoảng thời gian này đều bị cái kia tiện nhân lừa. Ta rất sớm liền nói kia tiện nhân có vấn đề, các ngươi liền không tin. Ở đây người thấy thế, tức khắc nghị luận sôi nổi, có chút tính tình không thật nhiều người thậm chí sôi nổi chỉ trích Thiên Vân Phái. Chỉ trích Diệp Vĩnh Nhạc bao che Diệp Hiểu Vũ cái này ác nhân, bắt đầu có người làm thế lực khác người thảo phạt Diệp Hiểu Vũ, muốn Thiên Vân Phái người thảo cách nói. Diệp Vĩnh Nhạc thấy sự tình giấu không được, trong lòng một trận tức giận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn trước mặt đắc y rào rạt Phó Ảnh Tuyết liếc mắt một cái, đủ quái nàng, nếu không phải nữ nhân này, tỷ liền sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Vô luận là Phó Ảnh Tuyết, vẫn là tiên giới thời điểm Phi Tuyết tiên tử, đều là như vậy chẳng ghét. Diệp Vĩnh Nhạc thật sự nhịn không được, hắn ánh mắt trở nên thập phần lạnh băng, không hề áp lực trên người khí thế, liền ở Phó Ảnh Tuyết đắc y rào rạt thời điểm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng đi vào nàng trước người, một tay bóp nàng cổ. Ngươi cái này tâm địa như vậy âm độc nữ nhân, đều tại ngươi, bằng không nàng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, ngươi đi tìm chết đi, chờ ta trở lại tiên giới, ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 800 có thể hướng về phía ta tới. Phó Ảnh Tuyết đã chết, ở Diệp Vĩnh Nhạc vừa dứt lời thời điểm, cả người đều hóa thành một trận cho bụi, biến mất ở trong thiên địa, mà đem nàng giết chết người, đúng là trước mắt cái này mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, thập phần vô hại nam tử. Lúc này trên người hắn tản mát ra một trận cường đại năng lượng uy áp, ở Phó Ảnh Tuyết chết trong nháy mắt kia, cũng bởi vì hắn biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, kia vượt qua cái này tu chân giới lực lượng, trực tiếp đưa tới thiên lôi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm không trung trong nháy mắt tối sầm xuống dưới, quần quần thiên lôi nhanh chóng ngưng tụ, thực mau liền đem toàn bộ sân thi đấu sơn cốc đều bao phủ ở, quy mô như vậy đại lôi kiếp, đem ở đây đại bộ phận người đều dọa sợ. Đó là lôi kiếp. Thiên lôi buông xuống. Lôi kiếp là nhằm vào Thiên Vân phái Diệp đạo hữu đi. 89 phần 10 đúng rồi, ngươi không thấy được, hắn vừa rồi tùy tay liền đem một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ cấp diệt, đem nhân ra giết được phiến giáp không lưu, hóa thành cho tận sao. Thật là đáng sợ, Thiên Vân phái người, thực lực đều như vậy cường đại sao? Thiên A, bọn họ trong đó có chút người còn đắc tội Thiên Vân phái đâu, nếu là biết nơi này có cái như vậy cường đại sát tinh, bọn họ vừa rồi liền không nên đem Diệp Hiểu Vũ từ pháp trong phòng mặt làm ra tới. Nếu là người này ở lâm độ kiếp phía trước, còn đối bọn họ môn phái làm khó dễ, kia bọn họ liền xong đời. Ở đây mỗi người đều cảm thấy áp lực thi ân đại, mỗi người cảm thấy bất an, Diệp Vĩnh Nhạc lúc này hoàn toàn không để ý đến ở đây mọi người, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kia phiến đen như mực không trung, không trung phía trên, tiếng sấm bốn vang, tia chớp không ngừng quay cuồng. Giang giác, một đạo tia chớp từ trên cao trung đánh xuống tới, rơi xuống Diệp Vĩnh Nhạc cách đó không xa, lại không có rơi xuống trên người hắn. Ở đây mọi người ở tia chớp đánh xuống tới thời điểm, đều sôi nổi rời xa. Nhìn đến tia chớp hoàn toàn không có phê Diệp Vĩnh Nhạc, đều thập phần tò mò, mà đúng lúc này, Diệp Vĩnh Nhạc khoanh tay mà đứng, đứng ở trong thiên địa ngửa đầu nhìn không trung, giật giật miệng, một đạo kiên định hữu lực thanh âm truyền ra tới. Ta xử lý xong nơi này sự tình, lập tức liền sẽ rời đi. Giang giác. Đạo thứ hai tia chớp lại từ không trung đánh xuống tới, lần này ly Diệp Vĩnh Nhạc khoảng cách càng thêm gần, bất quá như cũ không có phép hắn. Ở đây mọi người tức khắc nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Thiên lôi thế nhưng không phép người, này thiên đạo giống như ở cảnh cáo cái gì? Hơn nữa Diệp Vĩnh Nhạc vừa rồi kia phiên lời nói là có ý tứ gì? Xử lý xong nơi này sự tình lập tức rời đi. Hắn là nói rời đi tu chân giới sao? Không phải độ kiếp xong lúc sau mới có thể đủ rời đi tu chân giới sao? Mọi người nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, trẻ tuổi người một mặt mê mang, tuổi lớn một chút, tu vi sắp tiếp cận độ kiếp tu sĩ lại mơ hồ biết cái gì, nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, mỗi người trên mặt đều lộ ra phức tạp thần sắc. Có thể tùy ý đi ra ngoài tiên giới tu chân giới người, chỉ có mặt trên những người đó, đã thành tiên người, mới có thể đủ có năng lực này. Khó trách nói Thiên Vân phái Diệp Vĩnh Nhạc nhìn qua tuổi như vậy tiểu, tu vi như vậy cường đại rồi. Nguyên lai nhân ra đó là từ tiên giới xuống dưới. Mẹ nó, đều đã thành tiên, còn xuống dưới tu chân giới làm cái gì? Cặn bã người tu chân hoàn toàn không thể đủ lý giải các đại thần tâm tư A. Đạo thứ hai tia chớp tràn ngập cảnh cáo. Quy Vân Tử ở tia chớp xuất hiện thời điểm, liền co đầu rút cổ ở một bên, đem hơi thở thu liệm đến thấp nhất không dám ra tiếng, từ tiên giới xuống dưới người, nhưng không ngừng Diệp Vĩnh Nhạc một cái, còn có hắn A. Hắn tuyệt đối không thể đủ làm thiên đạo phát hiện hắn tồn tại, bằng không về sau, cũng đừng tưởng ở tu chân giới ngây người. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đệ nhị đến tia chớp bổ chúng địa phương, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn nhìn nhìn bốn phía, cỡ nào hy vọng có thể lại rời đi thời điểm nhiều liếc nhìn nàng một cái A, đáng tiếc. Đều do Phó Ảnh Tuyết nữ nhân kia, bằng không hắn còn có thể đủ nhiều bồi tỉ một thời gian, vẫn luôn bồi đến nàng độ kiếp phi thăng, nữ nhân này, xem ra không thể đủ để lại. Diệp Vĩnh Nhạc sắc mặt không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn chung quanh một lần bốn phía, đột nhiên khai thanh nói, Diệp Hiểu Vũ không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy, nàng không phải sát nhân của ma, liền tính là nàng giết người, cũng có nàng đạo lý, hy vọng đại gia không cần khó xử nàng, có cái gì bất mãn có thể hướng về phía ta tới. Chương 801 Diệp Hiểu Vũ tới. Tuy rằng nói Diệp Vĩnh Nhạc một câu có cái gì bất mãn có thể hướng về phía hắn tới, nhưng là ở đây hoàn toàn không có người thật sự dám hướng về phía hắn tới. Chê cười, một cái tiên giới đại năng đâu, liền tính ngươi có cái gì bất mãn, vì mạng nhỏ suy nghĩ đều chỉ có thể nghẹn. Không thấy hắn vừa rồi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem chính mình đồng môn giết chết sao? Khu khu, tuy rằng vừa rồi từ bọn họ chi gian đối thoại, có thể nghe ra một ít phần cuối, bọn họ hai người chưa chắc thật là đồng môn, hơn nữa hai người đều có khả năng đến từ tiên giới, nhưng là lại nói như thế nào, hiện tại cũng là đồng môn quan hệ a. Thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đem người lộng chết, thật sự thật là đáng sợ. Ở đây không ai dám ra tiếng, có cái gì bất mãn hướng ngươi tới? Ai dám a? Diệp Vĩnh Nhạc nhìn chung quanh một chút bốn phía không có người ra tiếng, cũng không thèm để ý, hắn từ trên người gỡ xuống một cái ngọc bội, nhìn Quy Vân Tử liếc mắt một cái, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua Quách trưởng lão trên người, chậm rãi hướng hắn đi đến. Đem ngọc bội giao cho Quách trưởng lão, ngữ khí cung kính nói, đại trưởng lão, làm phiền ngươi nhìn đến, ân, Diệp sư muội thời điểm, đem này ngọc bội giao cho nàng, cùng nàng nói, ta sẽ ở tiên giới chờ nàng trở lại. Quách trưởng lão lẳng lặng nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, hắn nói đã thực minh bạch. Đó chính là như vô tình ngoại nói, bảo bối của hắn đồ đệ hẳn là cũng là tiên giới người đi, bọn họ thiên vân phái thế nhưng liên tiếp xuất hiện từ tiên giới xuống dưới người, này rốt cuộc là đi rồi cái gì vậy? Trong lòng yên lặng thở dài, Quách trưởng lão đem ngọc bội tiếp nhận tới nói, lão phu nhất định sẽ cùng nàng nói. Đa tạ. Diệp Vĩnh Nhạc không nói thêm gì, lưu lại ngọc bội lúc sau, xoay người rời đi, liền ở hắn trở lại nguyên lai chạm vị trí thời điểm, trên bầu trời rơi xuống một đạo kim quang, đem hắn cả người bao phủ trụ. Sau một lát, hắn cả người liền biến mất ở trong thiên địa, theo hắn biến mất, vừa rồi mây đen giăng đầy, đen như mực không trung nháy mắt trở nên sáng ngời lên, mây đen tản ra, mặt trời chiếu khắp nơi. Ở dãy núi nơi xa, một người tố y thiếu nữ thần sắc phức tạp thấy này hết thảy, chờ bầu trời mây đen toàn bộ tản ra lúc sau, nàng mới thi triển thân pháp bay nhanh chạy tới thi đấu hiện trường. Diệp Hiểu Vũ xuất hiện làm vừa mới còn không có từ Diệp Vĩnh Nhạc rời đi sự tình trung phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh lại đây mọi người lại lần nữa sôi trào lên. Có chút người la hoảng lên, xem, thiên vân phái Diệp Hiểu Vũ, nàng thế nhưng xuất hiện. Nàng thế nhưng còn dám tới. Diệp Hiểu Vũ phá hủy tu chân giới cùng thế gian cân bằng, vừa rồi kia Diệp Vĩnh Nhạc tuy rằng nói muốn che chở nàng, nhưng là hiện tại hắn đã đi rồi, xem còn có ai dám che chở nàng. Không nhất định à, vừa rồi Diệp Vĩnh Nhạc chính là để lại một cái ngọc bội, nói không chừng là cái gì lợi hại pháp khí, kia Diệp Hiểu Vũ cũng thực tà môn, thế nhưng ở như vậy bao lớn có thể trước mặt rời đi. Nghĩ đến bản lĩnh không nhỏ, chúng ta không thể đủ thiếu cảnh giác. Diệp Hiểu Vũ, ngươi trả ta cha mệnh tới, ngươi tiện nhân này. Diệp Hiểu Vũ, ngươi giết mẹ ta, ta muốn giết ngươi. Ở đây người nghị luận sôi nổi, mỗi người thần sắc quái dị nhìn Diệp Hiểu Vũ, đối nàng chỉ trỏ trỏ, hơn nữa còn có mấy người lao tới, muốn cùng nàng liều mạng. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có để ý những người khác cái nhìn, nàng lạnh lùng nhìn hướng nàng xông tới, tính toán cùng nàng liều mạng vài người. Trong đó chính yếu hai cái chính là Nam Cung Phỉ Phỉ cùng Diệp Tâm Lam. Các nàng phía sau còn mang theo một ít người, xem ra tính toán là không màng môn phái mệnh lệnh, muốn cùng nàng liều mạng. Diệp Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Trên mặt nàng biểu tình thực bình tĩnh, nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ cùng Diệp Tâm Lam hai người trong mắt tràn ngập khinh thường, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Nghe được nàng như vậy kiêu ngạo ngữ khí, ở đây đại bộ phận người đều phẫn nộ rồi. Bọn họ sôi nổi chửi ầm lên lên. Diệp Hiểu Vũ, ngươi không cần như vậy kiêu ngạo. Chính là, thiên vân phái trưởng lão quan môn đệ tử liền rất ghê gớm sao. Tùy tiện giết người, ngươi thật là lợi hại sao. Ngươi còn dám tới nơi này chịu chết. Đừng tưởng rằng ngươi có Diệp Vĩnh Nhạc bao lại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn hiện tại đã không ở nơi này, can thiệp không được tu chân giới sự tình. Diệp Hiểu Vũ, ngươi làm nhiều việc ác, tiểu tâm lọt vào báo ứng A. Lạm sát kẻ vô tội, tính cái gì người tu chân? Ngươi quả thực chính là tà tu. Mắng Diệp Hiểu Vũ thanh âm càng ngày càng nhiều, hơn nữa mắng nội dung cũng càng ngày càng khó nghe. Ở đây mọi người xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt đều tràn ngập căm thù. Chương 802 triển lãm chân tướng chứng cứ. Diệp Hiểu Vũ nghe những người này chửi bậy thành, ánh mắt bay nhanh đánh giá một vòng thi đấu trong sân người, mắng nàng người có đại khái 30% tà hữu, có hơn phân nửa người thật sự xem kịch vui, còn có một bộ phận nhỏ người chính lo lắng nhìn nàng. Các nàng thậm chí ra tiếng phản bác, lại bị những cái đó thế tới rào rạt người hoành trở về. Nay tiểu bộ phận người đúng là nàng sư phụ, thiên vân phái trưởng môn, còn có nàng sư huynh sư tỷ, cùng với một ít cùng nàng đã làm nhiệm vụ biết nàng tính tình người. Thực hảo, tình huống hiện tại so kiếp trước khá hơn nhiều, ít nhất có nhiều người như vậy tin tưởng nàng, có như vậy nhiều người ở nàng bị người chỉ trích thời điểm, còn có người quan tâm nàng, có này đó, như vậy đủ rồi. Những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng bôi nhọ nàng người, nàng thực mau liền sẽ làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Diệp Hiểu Vũ cũng không có nhiều làm giải thích, nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy cái hình ảnh phủ, rót vào linh lực. Ở nháy mắt, rộng lớn trên không bắt đầu truyền phát tin vài đoạn rõ ràng hình ảnh, kia đều là về Nam Cung gia tộc Nam Cung Thanh, Nam Cung Mỹ, Diệp Hoành Thiên bị giết toàn bộ quá trình, hình ảnh thập phần hoàn chỉnh rõ ràng. Mặt trên người theo như lời mỗi câu nói, sở làm hành động đều rõ ràng chính xác từ hình ảnh trung phản ứng ra tới, cấp ở đây mọi người xem. Hoa! Ở nhìn đến vài đoạn đồng thời bá ra thời điểm, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, mỗi người miệng trương đại, đều có thể tắc đến tiến một cái trứng ngỗng. Diệp Tâm Lam, Nam Cung Phỉ Phỉ, ta là giết các ngươi cha mẹ, gì gì đó, bởi vì bọn họ chết chưa hết tội, cha mẹ ta 20 năm trước chính là bị bọn họ hại chết, ta khoảng thời gian trước chính là đi báo thủ, như thế nào? Các ngươi không phục sao? Có năng lực có thể tới tìm ta báo thù a, tùy thời phục bồi. Diệp Hiểu Vũ thẳng thắn sống lưng, ngạo nghễ ngẩng đầu khinh miệt nhìn đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng Diệp Tâm Lam cùng Nam Cung Phỉ Phỉ. Nam Cung Phỉ Phỉ còn hảo một chút, rốt cuộc nàng biết gia tộc của chính mình là một cái dạng gì gia tộc. Nhưng là Diệp Tâm Lam liền có chút khó có thể tiếp nhận rồi, bởi vì nàng ở lúc còn rất nhỏ, đã bị kế đó Thiên Vân phái tu luyện, trừ bỏ biết chính mình là Diệp gia đại tiểu thư, chính mình phụ thân là Diệp gia gia tộc ở ngoài, nàng cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới nàng mẫu thân cùng phụ thân thế nhưng làm ra như vậy đê tiện sự tình, nàng hoàn toàn không thể đủ tiếp thu, nàng sắc mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Ở đây người nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, lại đối lập một chút hình ảnh phù nội dung, trong nháy mắt những cái đó mắng nàng người đều không lời nào để nói, sôi nổi đỏ mặt túi đầu hận không thể chính mình vừa rồi không có mở miệng nói chuyện qua. Nam Cung Phỉ Phỉ đem những người này không nói lời nào, sắc mặt đỏ lên, không phục mở miệng, hừ, nói không chừng này đó hình ảnh phù đều là chính ngươi giả tạo, ngươi đều giết người, giả tạo vặn vẹo sự thật thực bình thường. Nam Cung Phỉ Phỉ vốn dĩ cho rằng nàng như vậy vừa nói, ở đây sẽ có người phụ hòa nàng, sẽ giúp nàng cùng nhau lên án công khai Diệp Hiểu Vũ, chỉ là không nghĩ tới ở đây không ai mở miệng giúp nàng nói chuyện. Không chỉ như thế bọn họ xem ánh mắt của nàng thậm chí còn tràn ngập khinh bỉ. Lại còn có nghị luận sôi nổi bắt đầu nói một ít khó nghe nói. Nam Cung Phỉ Phỉ chính là Nam Cung gia tộc người. Đúng vậy, ngươi vừa rồi không nghe nàng nói sao. Nàng mẫu thân là bị Diệp Hiểu Vũ giết chết, nàng mẫu thân không phải Nam Cung Thanh chính là Nam Cung Mỹ, vô luận là Nam Cung Thanh vẫn là Nam Cung Mỹ, hai người kia đều không phải cái gì người tốt. Đúng vậy, ta chính là đến từ Phong Vân Thành, còn không có vào môn phái tu luyện thời điểm, liền nghe nói qua Nam Cung gia tộc, đó là một cái nề nếp gia đình bại hoại gia tộc. Bên trong mỗi người đàn bà đều dưỡng nam sủng, không kiêng nể gì, còn có Nam Cung gia tộc nữ nhân bên đường đoạt nam nhân đâu. Đúng vậy, ta nghe mẹ ta nói, Nam Cung gia tộc nữ nhân thích nhất đoạt những cái đó đàn ông có vợ, đoạt không đến còn sẽ giết người kia thê tử, đem nam nhân kia dùng đê tiện phương pháp khống chế được, muốn làm gì thì làm đâu. Nói như vậy, Diệp Hiểu Vũ giết bọn họ, cũng coi như là vì thế gian làm chuyện tốt ta. Lý luận thượng là không sai lạc. Bất quá nàng như cũng là phá hủy phòng cùng tu chân giới cân bằng điều ước a, cũng không biết các thế lực lớn trưởng lão cùng trưởng môn xử lý như thế nào chuyện này. Còn có thể xử lý như thế nào đâu, các ngươi không thấy Nam Cung gia tộc cùng tà tu thế lực cấu kết, Diệp Hiểu Vũ đưa bọn họ tận diệt, thuận tiện vì phụ mẫu của chính mình báo thù, này không sai a, nàng lại không phải đi sát vô tội người. Chương 803 Nam Cung Phỉ Phỉ chi tử. Nhìn đến vừa mới còn chỉ trích Diệp Hiểu Vũ người nhìn hình ảnh phù nội dung lúc sau. Thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng nàng, mỗi người xem nàng chính mình ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, thậm chí có chút người còn mang theo chán ghét. Như vậy thay đổi làm Nam Cung Phỉ Phỉ thập phần khó chịu, nàng xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt tràn ngập hận ý, đều do tiện nhân này nếu không phải bởi vì nàng, nàng sẽ bị người phát hiện là Nam Cung gia tộc người sao. Nếu không phải tiện nhân này, nàng sẽ bị người rêu cợt khinh bỉ sao. Nếu không phải tiện nhân này, mẫu thân các nàng cũng sẽ không chết, tiện nhân này, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Cũng không biết Nam Cung Phỉ Phỉ là nghĩ như thế nào, nàng nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có chú ý chính mình, trong mắt hiện lên một mạt tán quang, thế nhưng cũng không màng trường hợp đối với nàng dùng sức ném vài đạo công kích phủ, hơn nữa còn đối nàng phát động vài cái chú thuật. Nam Cung Phỉ Phỉ thông qua bí pháp, cũng đem chính mình tu vi tăng lên tới Kim Đăng Kỳ, ở đây trừ bỏ Quách trưởng lao rõ ràng Diệp Hiểu Vũ chân thật tu vi không ngừng Kim Đăng Kỳ, còn có một ít thế lực khác đại năng ở suy đoán Diệp Hiểu Vũ tu vi có khả năng không phải Kim Đăng Kỳ ở ngoài. Những người khác, bao gồm Nam Cung Phỉ Phỉ ở bên trong người, đều vẫn luôn cho rằng, Diệp Hiểu Vũ chỉ là cái kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên Nam Cung Phỉ Phỉ tự cho là ly Diệp Hiểu Vũ như vậy gần, hơn nữa ra tay đánh lén, còn có vài đạo có thể cho nguyên anh kỳ tu sĩ đều trùn bước chú thuật công kích, đem Diệp Hiểu Vũ lộng chết là một giây sự tình. Nàng điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, sắc mặt dữ tợn ra tiếng nói, Diệp Hiểu Vũ, ngươi tiện nhân này, ngươi giết mẹ ta, ngươi hủy hoại cuộc đời của ta. ngươi đi tìm chết đi, hôm nay ta sẽ vì ta nương, vì ta Nam Cung gia tộc người báo thù. Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi mơ tưởng thương tổn ta sư muội. Diệp Hiểu Vũ sư tỷ Lâm Hinh Duyệt phẫn nộ khai thành, đồng thời hướng Diệp Hiểu Vũ bên này chạy như bay mà đến, tính toán giúp nàng ngăn trở công kích. Nam Cung Phỉ Phỉ tung ra kia mấy chương đùa chú, uy áp thật lớn, là nguyên anh tu sĩ, nàng ly xa liền cảm thấy áp lực, càng đừng nói Diệp Hiểu Vũ ly Nam Cung Phỉ Phỉ kia gần. Ở đây những người khác cũng ngừng thở nhìn phát sinh hết thảy, bọn họ không nghĩ tới Nam Cung Phỉ Phỉ thế nhưng đánh lén, ở trước mắt bao người đánh lén, quả nhiên là Nam Cung gia đê tiện tiểu nhân. Diệp Hiểu Vũ ở Nam Cung Phỉ Phỉ tung ra những cái đó đùa chú thời điểm, liền phát hiện nàng hành động, ở mọi người lo lắng ánh mắt dưới, nàng thần sắc đạm nhiên chậm rãi quay đầu tới nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái tràn ngập khinh miệt cùng châm trọng, xem đến Nam Cung Phỉ Phỉ một trận buồn bực, tiện nhân này sắp chết còn dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, là có ý tứ gì? Đợi lát nữa nàng liền phải bị bùa chú nổ chết, bổ tiểu thư chính là cuối cùng người thắng, hừ. Không thể không nói bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Nam Cung Phỉ Phỉ một lòng muốn lộng chết Diệp Hiểu Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đem Diệp Hiểu Vũ lộng chết lúc sau, cũng khẳng định vô pháp chạy đi, bởi vì ở đây tu chân đại năng nhiều như vậy. Nàng một cái mới vừa tấn chức kim đan kỳ tiểu tu sĩ nơi nào là tu chân đại năng đối thủ đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ trí tại tất đắc bộ dáng, trong mắt châm chọc càng thêm nồng đậm, nàng chậm rãi nâng lên tay tới, đối với những cái đó chiều chính mình bay qua tới bùa chú nhẹ miêu đạm viết vung lên. Những cái đó nguyên bản hướng tới nàng công kích bùa chú ở nháy mắt thay đổi phương hướng, lấy so vừa mới càng thêm mau tốc độ bay trở về Nam Cung Phỉ Phỉ trước người, hơn nữa ở Nam Cung Phỉ Phỉ trước người nổ tung. Mấy chục đạo có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ công kích bùa chú đồng thời nổ tung, hơn nữa còn rơi xuống một cái kim đan kỳ nhân thân thượng, có thể nghĩ, đối phương có thể sống tỷ lệ hoàn toàn là linh. Nam Cung Phỉ Phỉ vọng tưởng muốn đánh lén giết chết Diệp Hiểu Vũ, lại bị Diệp Hiểu Vũ đem nàng sở hữu công kích đều phản kích trở về. Nàng là chính mình chết ở chính mình bùa chú dưới, nhìn ở Diệp Hiểu Vũ cách đó không xa, bị nổ thành thịt vụn Nam Cung Phỉ Phỉ. Không có người ngăn cản, cũng không có người chỉ trích Diệp Hiểu Vũ, bởi vì này hết thảy đều là Nam Cung Phỉ Phỉ tự tìm. Nếu nàng không trọng tập, nếu nàng không phải nghĩ lấy Diệp Hiểu Vũ tánh mạng, cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục, nàng bị chết không oan uổng a. Chương 804 đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Hiểu Vũ đem Nam Cung Phỉ Phỉ giết chết lúc sau, đem ánh mắt phóng tới Diệp Tâm Lam trên người. Diệp Tâm Lam, ngươi cũng phải tìm ta báo thù sao? Ta liền đứng ở chỗ này, tùy thời hoan nên ngươi tới giết ta. Những người khác cũng đem ánh mắt phóng tới Diệp Tâm Lam trên người, Nam Cung Phỉ Phỉ vừa rồi vì gia tộc báo thù, cái này Diệp Tâm Lam cha mẹ cũng là bị Diệp Hiểu Vũ giết chết, cũng không biết nàng có thể hay không cùng Nam Cung Phỉ Phỉ giống nhau, đối Diệp Hiểu Vũ hận thấu xương, muốn diệt trừ cho sảng khoái đâu. Diệp Tâm Lam nào dám sát Diệp Hiểu Vũ đâu, đừng nói nàng không phải Nam Cung Phỉ Phỉ cái loại này không đầu óc. Diệp Hiểu Vũ có thể từ thi đấu cao khu vực ra tới, hơn nữa chúng ma tuyến cổ đều bình yên vô sự tồn tại, đánh giấm đều không có, còn có một cái như vậy lợi hại sư phụ bảo hộ. Còn có một cái vừa mới trở lại tiên giới nam nhân che chở, nàng chính là tìm đường chết, mới có thể ở ngay lúc này trêu chọc nàng. Nói nữa, nhà mình cha mẹ ác hành lúc này đều công bố hậu thế, nếu nàng giáp mặt đối phó Diệp Hiểu Vũ, vậy chứng minh nàng cùng nàng cha mẹ là một đường người. Cùng tà ma thế lực cấu kết, tàn hại chính mình thân đệ đệ. Vô luận là tu chân giới, vẫn là thế gian, đây đều là chính đạo thế lực sở trơ chẽn, huống chi, nàng tuy rằng ghen ghét Diệp Hiểu Vũ thiên phú. Nhưng là đối với từ nhỏ liền ở thiên vân phái loại này chính đạo môn phái tu đạo học tập người, Diệp Tâm Lam rất ít về nhà, rất ít cùng trong nhà cha mẹ tiếp xúc, nàng tự nhiên không biết chính mình cha mẹ kỳ thật là người như vậy. Hơn nữa, từ nhỏ đã chịu chính thống giáo dục, tiếp thu trừng gian trừ ác ý thức nàng. Ở biết được chính mình cha mẹ tử vong chân thật nguyên nhân lúc sau. Tuy rằng khó có thể tiếp thu, nhưng là lại không lời nào để nói. Nàng tái nhợt mặt, thân thể có chút run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ mấy tức thời gian, trong mắt hiện lên các loại phức tạp cảm xúc, có ghen ghét, có phẫn nộ, có mê mang, có hổ thẹn. Lúc sau, nàng trực tiếp nâng lên tay tới, quyết đoán cắt lấy chính mình một mảnh quần áo, lạnh giọng nói, cha mẹ ta đã chết, ta rất hận ngươi, nhưng là đứng ở ngươi góc độ tới xem, cha mẹ ngươi là bị ta cha mẹ hại chết, ngươi giết bọn họ báo thù, ta không lời nào để nói. Người ta tuy rằng xuất từ Diệp gia, cũng coi như được với là đường tỉ muội. Nhưng là chúng ta hai bên đều lưng đeo cha mẹ chi thủ, từ hôm nay trở đi, cắt lấy này phiến quần áo, chúng ta chi rằng cái gọi là huyết mạch quan hệ, từ đây kết thúc, về sau ngươi không cần làm ta chán ghét sự tình, ta cũng không đi trêu chọc ngươi, nếu không chúng ta hai bên không chết không ngừng. Nói xong lúc sau, nàng cũng không quay đầu lại rời đi, thậm chí không đợi thi đấu tuyên bố kết quả, trực tiếp lấy ra phi hành khí rời đi sân thi đấu. Nàng nói lời này dùng tới linh lực, cùng loại với lời thề, mang theo kỳ lạ năng lượng, nói xong lúc sau, trên bầu trời thế nhưng vang lên một tiếng sấm, thiên đạo thế nhưng cũng xác minh nàng lời nói. Đây là một loại cắt bảo tuyên ngôn, dùng cho hai cái quan hệ muốn hảo, hoặc là có huyết mạch liên hệ người, giữa hai bên lập hạ khế ước hoặc là có cái gì không thể hòa giải sự tình, lập hạ tuyên ngôn lúc sau, nhất định phải làm được. Nếu trái với, liền sẽ đã chịu trừng phạt, tuy rằng nói so vi phạm lời thề trừng phạt muốn nhẹ một chút, nhưng là thiên đạo trừng phạt không có nhẹ, người bình thường rất ít sẽ lập loại này tuyên ngôn. Thiên vân phái Quy Vân Tử cùng Quách Trường Lão, cùng với một ít Nguyên Anh kỳ đệ tử thấy Diệp Tâm Lam bộ dáng này, mỗi người trong lòng đều đối nàng lau mắt mà nhìn lên, cha mẹ báo thù, loại chuyện này đặt ở bất luận cái gì một người trên người đều không thể phóng đến hạ. Cứ việc Diệp Tâm Lam thực tức giận, thậm chí rất hận Diệp Hiểu Vũ, nhưng sự ra có nguyên nhân, là Diệp Tâm Lam cha mẹ trước hại Diệp Hiểu Vũ cha mẹ, liền tính bọn họ chết ở Diệp Hiểu Vũ trong tay, người khác cũng vô pháp chỉ trích nàng. Huống chi, Diệp Tâm Lam cha mẹ tội ác chồng chất, ác hành tại trước, liền tính Diệp Tâm Lam muốn báo thù, sát Diệp Hiểu Vũ, ở đây tất cả mọi người sẽ không tán đồng. Diệp Hiểu Vũ sư phụ cùng trưởng môn cũng cái thứ nhất không đồng ý. Diệp Tâm Lam còn xem như cái thị phi rõ ràng người, chỉ là nàng cùng Diệp Hiểu Vũ hai người về sau quan hệ nhất định sẽ không hảo là được, chỉ có thể làm người xa lạ, rốt cuộc làm không thành đường tỷ muội cùng với sư tỷ muội. Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn Diệp Tâm Lam rời đi, sau một lát mới mở miệng, như ngươi mong muốn, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chương 805 bởi vì ta so các ngươi lợi hại một chút. Diệp Tâm Lam cùng Nam Cung Phỉ Phỉ hai người, một người rời đi, một người chết, chuyện này cứ như vậy tử hạ màn, bất quá 10 thế lực lớn trưởng môn cùng trưởng lão đều sôi nổi lại đây đem Diệp Hiểu Vũ vây quanh lên. Mỗi người xem nàng ánh mắt đều thập phần phức tạp, Ngự Thú Tông trưởng lão trên dưới đánh giá một chút Diệp Hiểu Vũ, trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là khai thanh, "Diệp tiểu đạo hữu, xin hỏi ngươi là khi nào rời đi thi đấu hiện trường?" Bọn họ thế nhưng một chút đều không có phát giác tới, quả thực chính là không bình thường a. Những người khác cũng tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ, bọn họ cũng rất muốn biết ta. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh một chúng tu chân các đại lao, mang điểm lịch ngậm chậm rãi khai thanh, rất đơn giản à, bởi vì ta so chư vị tiền bối lợi hại như vậy một chút. Cái này hồi đáp làm ở đây tất cả mọi người không lời gì để nói, mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Hiểu Vũ sẽ cho bọn họ như vậy một cái thật sự hồi đáp. Thật là mẹ nó quá thật sự. Bởi vì nàng so với bọn hắn lợi hại một chút, cho nên bọn họ đều phát hiện không được, nhiều hoàn mỹ trả lời a, làm cho bọn họ không lời gì để nói. Nhưng là, này không phải bọn họ muốn đáp án a. Nha đầu thúi, ngươi đây là có lệ lao phu đâu. Tiểu nha đầu, nói thật ra, ngươi hiện tại tu vi rốt cuộc là tới rồi cái gì trình độ. Ngự Thú Tông Tông chủ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, tức giận lại hỏi ra một cái tất cả mọi người quan hệ vấn đề. Ngay cả Quách trưởng lão cùng Quy Vân Tử cũng vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ. Bọn họ mới không tin, cái này tiểu nha đầu tu vi chỉ là mặt ngoài kim đăng kỳ, nhất định so với bọn hắn ở đây người đều cao đi. Chỉ là vừa mới làm Nam Cung Phỉ Phỉ những cái đó bùa chú bắn ngược, nàng sở ra kia nhất chiêu, mơ hồ gian bọn họ đều cảm nhận được trong đó không thấp linh áp, ở đại thật xa bọn họ đều cảm thấy áp lực. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn chung quanh một chút vây quanh chính mình, sống mấy ngàn thượng vạn tuế lao ra hỏa, sờ sờ cằm chậm rãi khai thanh, ta nói, các vị tiền bối. Các ngươi hiện tại không nên càng thêm quan hệ chính là, Nam Cung gia tộc cùng tà tu cấu kết sự tình sao. Vô luận là thế gian vẫn là tu chân giới người, đều bị bọn họ tai họa không ít đâu. Ở đây các vị đại năng nghe xong nàng lời nói sau, sắc mặt nghiêm. Đúng vậy, hiện tại thảo phạt tà tu mới là mấu chốt ta, bọn họ như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng quên mất đâu. Diệp tiểu đạo hữu, không biết ngươi lần này là như thế nào biết Nam Cung gia tộc cùng tà tu cấu kết ở bên nhau đâu. Ngự Thú Tông trưởng lão nghiêm túc hỏi Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ đem chính mình điều tra truy tung ma tuyến cổ mẫu cổ sự tình chọn một ít không quá trọng yếu nói đơn giản một lần, chừng lớn ra đều hiểu biết đến tình huống lúc sau, nàng khai thanh nói, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta không có cùng chư vị tiền bối hội báo, thật sự thực xin lỗi, hy vọng chư vị không nên trách tội. 10 thế lực lớn trưởng lão cùng trưởng môn vội vàng vây vây tay, ngươi diệt trừ tà tu đệ nhất thế lực lớn, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp, sao có thể sẽ trách cứ ngươi đâu? Thật là anh hùng xuất thiếu niên, Quy Vân Tử, Quách lão đầu, các ngươi hai cái lao bất tử thật là có phúc khi a, thế nhưng thu lợi hại như vậy đệ tử, hừ. Ở đây sống mấy ngàn thượng vạn tuế lao ra hỏa lúc này đều dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn Quy Vân Tử cùng Quách trưởng lão, đặc biệt là Quách trưởng lão, bọn họ hận không thể đem Diệp Hiểu Vũ đoạt lấy tới, làm nàng khi bọn hắn đệ tử đâu. Bởi vì muốn thu thập tà tu thế lực duyên cớ, cho nên mọi người đều không có hỏi lại Diệp Hiểu Vũ sự tình, Diệp Hiểu Vũ cũng mừng được thanh nhàn. cùng sư phụ của mình còn có trưởng môn nói thanh đừng lúc sau, liền rời đi. Nàng hiện tại cần thiết tìm một chỗ hấp thu tiên lực, sau đó tranh thủ sớm ngày độ kiếp phi thăng hồi tiên giới. Phi Tuyết tiên tử phân thân bị Diệp Vĩnh Nhạc hủy diệt rồi, lấy nàng đối nữ nhân này hiểu biết. Người này nhất định sẽ đem sở hữu sai lầm đều đôi ở nàng trên đầu, nàng nếu là còn ở tu chân giới nhảy nhóc nói, phỏng chừng kia nữ nhân nhất định sẽ nghĩ ra cái gì âm mưu quỷ kế tới hãm hại nàng. Chỉ cần nàng một ngày còn ở tu chân giới, Phi Tuyết tiên tử cái kia ác độc nữ nhân sẽ có một vạn loại phương pháp lộng chết nàng, nàng mới sẽ không ngồi chờ chết đâu, chỉ có trở lại tiên giới, nàng mới có thể đủ càng thêm mau hấp thu tiên lực, khôi phục đỉnh thời kỳ. Diệp Hiểu Vũ tìm cái linh khí nồng đậm, lại bí ẩn địa phương bắt đầu tu luyện hấp thu linh lực, lấy đột phá tự thân giới hạn, đến nỗi Diệp Vĩnh Nhạc cấp Quách trưởng lão làm hắn chuyển giao cấp Diệp Hiểu Vũ đồ vật. Quách trưởng lão còn không có tới kịp giao cho Diệp Hiểu Vũ, nàng người liền biến mất ở trước mặt hắn. Quách trưởng lão nhìn nhà mình đồ đệ nhanh chóng rời đi thân ảnh, không biết sao lại thế này, hắn tổng cảm giác nhà mình đồ đệ giống như ở lảng tránh cái gì dường như. Chương 806 người áo xám tìm tới môn. Diệp Hiểu Vũ đem tà tu thế lực hang ổ công bố ra tới lúc sau, tu chân giới chính đạo thế lực thực mau liền đối tà tu thế lực khởi xướng một lần quy mô cực đại bao vây tiêu trừ, đánh tà tu thế lực hoa rơi nước chảy, cũng không dám ngoi đầu. Tu chân giới phía trước nói muốn thảo phạt Diệp Hiểu Vũ thanh âm cũng qua nhưng mà tự, ngươi nói nhân gia phá hư tu chân giới cùng thế gian bình đẳng khế ước. Ha ha, không tồn tại, nhân gia đó là trường gian trừ ác, vì phụ mâu báo thủ, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội. Không chỉ như thế, nhân gia còn đơn thương độc mã tiêu diệt tà tu đệ nhất thế lực lớn đâu, nàng không phải tội nhân, là công thần tới, ai mới vừa thảo phạt nàng. Tu chân giới chính đạo thế lực đệ tử quấn lên ống tay háo tỏ vẻ, lão tử cái thứ nhất liền ra tới đem người nọ đánh bỏ, dám thảo phạt ta nữ thần. Đúng vậy, Diệp Hiểu Vũ lúc này cũng không phải mỗi người thảo phạt đối tượng, mà là mỗi người sùng bái nữ thần A. Trải qua 3 tháng tu luyện, Diệp Hiểu Vũ ở phệ hồn tháp hiểm hộ dưới, thành công quá hấp thu đến cũng đủ tiên lực. Thành công độ kiếp trở lại tiên giới, trong lúc vẫn luôn kiệt lực tránh né Phong Nguyệt Tiên quân đuổi giết, hơn nữa không ngừng tìm hiểu Diệp Hiểu Vũ ở thế gian rơi xuống Phi Tuyết tiên tử cũng không có thể tìm được Diệp Hiểu Vũ rơi xuống. Diệp Hiểu Vũ thuận lợi phi thăng, tiến vào tiên giới. Cảm nhận được vi lâu quen thuộc tiên linh khí, Diệp Hiểu Vũ thật sâu hút mấy hơi thở, tỷ tỷ ta rốt cuộc đã trở lại, tiên giới, đã lâu không thấy. Mục Linh không gian xuẩn manh nhóm vội vàng chụp móng vuốt chúc mừng Diệp Hiểu Vũ. Tiểu Bạch nhảy nhót nhất hoan. Chủ nhân chính là lợi hại, liền tính chuyển thế trùng tu thì thế nào? Chúng ta đã như vậy tuổi trẻ liền vinh đăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Diệp Hiểu Vũ tâm tình thực không tồi, Xuân Manh nhóm chúc mừng làm nàng càng thêm vui vẻ, vung tay lên đem Xuân Manh nhóm đều thả ra làm chúng nó thả lỏng một chút, bất quá cũng liền lập tức, thực mau nàng liền đem Xuân Manh nhóm thu sẽ một linh không gian, chạy nhanh rời đi phi thăng đài nơi thành thị. Nàng lo lắng cho mình phi thăng đi lên lúc sau, sẽ bị Phi Tuyết tiên tử nhận thấy được, rốt cuộc căn cứ kiếp trước ký ức Phi Tuyết tiên tử nữ nhân này hiểu chú thuật, cũng hiểu rất nhiều cổ quái pháp thuật. Diệp Hiểu Vũ không dám khẳng định, nữ nhân này có thể hay không ở phi thăng đài phụ cận mai phục cái gì bấy dập, dùng để bộ nàng đâu, vẫn là sớm một chút rời đi hảo điểm. Không thể không nói, Diệp Hiểu Vũ lưu tâm nhãn ở thời khắc mấu chốt thật đúng là cứu nàng chính mình, bởi vì liền ở nàng vừa ly khai phi thăng đài nơi thành thị lúc sau, liền có vài tên thân xuyên màu xám quần áo người tới rồi, bốn phía tìm hiểu cái gì. Vài vị đại tiên, đây là chúng ta hôm nay phi thăng đi lên người, thỉnh ngài xem qua một chút. Phụ trách đăng ký phi thăng đi lên người danh sách tiên nhân cung kính đem tư liệu đưa cho kia vài vị màu xám quần áo người. Mấy người này tu vi đều ở Đại La Kim Tiên cấp bậc, tuy rằng nói ở tiên giới Đại La Kim Tiên người tu tiên cũng tương đối nhiều, nhưng là những người này trên người ăn mặc thống nhất phục sức, đằng đằng sát khí, khí thế thập phần cường đại. Làm người hoàn toàn không dám đắc tội. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có thế lực tiến đến phi tiên đài xem xét phi thăng người. Bọn họ đại bộ phận đều là tới nhận người vào môn phái, giống nhau giao đủ tiên linh thạch, liền có thể tùy tiện xem này đó phi thăng giả tư liệu. Mỗi cái phi thăng người muốn rời đi phi thăng đài nơi thành thị, đều cần thiết ở chỗ này đăng ký, bằng không là không bị tiên giới tán thành, không bị tiên giới tán thành người liền sẽ trở thành tiên giới tán tiên hoặc là du tiên. Những người này muốn tiến vào tiên giới mặt khác thành thị, thập phần khó khăn, không có thân phận chứng minh, thông thường sẽ bị tiên giới chấp pháp đội trở thành tội phạm câu lưu vài thiên. Thẳng đến tra được ngươi ra thế trong sạch, không có phạm tội mới thả người, hơn nữa còn sẽ bị xử phạt tiên linh thạch. Cho nên giống nhau phi thăng đi lên người tu chân muốn rời đi phi thăng đài thành thị, đều cần thiết đăng ký chính mình tư liệu, bắt được thân phận nhãn mới đi thông tiên giới địa phương khác. Vài người thực mau liền thông qua phi thăng tư liệu tra được Diệp Hiểu Vũ. Người này rời đi thời gian dài bao lâu? Một người đầu trọc áo xám nam nhân chừng mắt một đôi cá vàng mắt thấy đăng ký tư liệu người, ngón tay chỉ vào Diệp Hiểu Vũ tên hỏi. Người này một phi thăng đi lên đãi một lát liền tới đăng ký, sau đó liền rời đi, ân, đại khái có hai cái canh giờ tả hữu đi. Đăng ký tư liệu người cung kính trả lời. Chương 807 đuổi theo một tới. Dư lại mấy cái hôi bảo nhân nghe xong đăng ký tư liệu người nói sau, nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta đến trộm, chạy nhanh truy. Cầm đầu đầu chọc nói xong lúc sau, ném xuống một tiểu túi tiên linh thạch mang theo chính mình mấy cái đồng bạn bay nhanh rời đi. Chờ những người đó sử dụng bí pháp, theo Diệp Hiểu Vũ hơi thở rời khỏi sau, vừa rồi tên kia vâng vâng dạ dạ đăng ký nhân thần sắc biến đổi, trở nên cả lơ phất phơ lên, hắn ngồi ở ghế trên, nhét lên chân bắt chéo, nhìn vội vội vàng vàng rời đi kia mấy cái người áo xám, trong mắt hiện lên một mạt khinh bỉ. Ở trên ghế ngồi trong chốc lát lúc sau, một mạt màu xanh lục quang mang từ bên ngoài phi tiến vào, rơi xuống đăng ký người kia trước người, chờ quang mang biến mất lúc sau, một người mặc màu xanh lục váy áo tiếu lệ nữ tử xuất hiện ở phòng đăng ký nội. Kia mấy cái phế vật đã bị bổn tọa giết chết, ngươi hiện tại tạm thời an toàn. Áo lục nữ tử vẻ mặt ngạo nghễ đối cái kia đăng ký giả nói. Nhanh như vậy liền tiêu diệt những người đó. Thật là cảm ơn ngươi, tiểu thất. Nghe xong nàng lời nói sau, tên kia đăng ký giả nhìn về phía nàng, đối nàng lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười, này cười lộ ra một loạt dơ hề hề răng vàng. Thiếu nữ áo lục ghét bỏ nhăn nhăn mày khai thanh nói, thật ghê tởm, còn không chạy nhanh biến trở về tới, ngươi cần thiết biến thành này phó quỷ bộ dáng sao. Ha ha, ngươi cho rằng ta tưởng à, ai làm cái này đăng ký giả bộ dáng chính là bộ dáng này, ta cũng là vì rất thật điểm sao, được rồi, ta hiện tại liền biến trở về tới. Tên kia đăng ký giả khi nói chuyện, thân thể đã xảy ra một tia vặn mẹo. Quang mang chợt lóe, khôi phục nguyên lai bộ dáng, đúng là Diệp Hiểu Vũ nguyên lai bộ dáng. Diệp Hiểu Vũ ở vừa rồi chuẩn bị rời đi thời điểm, đột phát kỳ tưởng, dùng một chút thủ đoạn đem nguyên bản ở đăng ký chỗ đăng ký giả mê đi ném vào không gian, chính mình tắc biến thành hắn bộ dáng, lừa dối kia một đám người áo xám. Đi thôi, những người đó đã chết, nói vậy phi tuyết tiên tử thực mau liền sẽ biết đến. Diệp Hiểu Vũ khôi phục nguyên trạng lúc sau, đem hôn mê ở chính mình không gian đăng ký giả phong ra, đem hắn bày ở ghế trên, thậm chí còn giúp hắn bày cái ngủ gà ngủ gật tư thái. Sau đó đem phi toàn diệp khí linh thu hồi không gian, lập tức rời đi, đừng hỏi nàng vì cái gì muốn đem tiên khí khí linh thu hồi tới, bởi vì nàng thật sự quá thấy được, lại còn có không hiểu thu liễm, đi đến nơi nào đều dẫn nhân chú mục. Hiện tại Diệp Hiểu Vũ muốn nhất chính là điệu thấp điểm liền không có dễ dàng như vậy bị phi tuyết tiên tử phát hiện. Hiển nhiên cứ việc như thế, nàng vẫn là xem nhẹ phi tuyết tiên tử người này tâm cơ cùng tư duy, ở nàng rời đi phi thăng đài nơi thành thị. Mới vừa tiến vào mặt khác một tòa thành thị phạm vi, liền thấy được một người thân xuyên màu đỏ quần áo nữ tử, bên người còn đứng một đám người áo xám. Ha ha, Lan Lăng tiên tử, đã lâu không thấy, bổn quân liền biết, những cái đó phế vật nhất định bắt không được ngươi, sở hữu bổn quân ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ ngươi đã đến. Một thân hồng y phi tuyết tiên tử trên mặt mang theo một bộ khăn che mặt, một đôi vũ mị đôi mắt mang theo châm chọc nhìn Diệp Hiểu Vũ. Ngoa tào, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Phi tuyết tiên tử cái này ác độc nữ nhân đối tỷ tỷ ta chấp niệm rốt cuộc có bao nhiêu sâu a? Diệp Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, trên mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương, ra vẻ một mặt khó hiểu hướng đứng ở chính mình nơi xa phi tuyết tiên tử hô. Gì, phía trước vị kia tiên tử, các ngươi ở chỗ này đem tiểu nữ tử vây quanh, là có việc gì sao đâu? Chẳng lẽ phía trước ở tu lộ, cho nên đường này không thông, các ngươi cố ý ngăn ở nơi này, chính là vì nói cho lui tới người đi đường, muốn đường vòng đi sao? Các ngươi thật nhiệt tâm, ta đây liền trở về đi. Nói xong nàng xoay người liền trở về đi, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Phi tuyết tiên tử hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hiểu Vũ sẽ nói đi thì đi, mặt nàng trầm xuống, quắc, đứng lại. Chương 808 nhận không ra người sao. Ngốc tử mới có thể dừng lại, ở phi tuyết tiên tử hô lên kia một tiếng đứng lại thời điểm. Diệp Hiểu Vũ quen cửa quen nẻo từ một linh không gian lấy ra một chương vô định vị truyền tống phủ, trực tiếp liền truyền tống rời đi. Quen thuộc hương vị. Quen thuộc phối phương, thượng vạn năm tới, phi tuyết tiên tử lại gặp năm đó cái kia ở nàng đuổi bắt thời điểm, không lưu ý dưới bóp nát vô định vị truyền tống phù thoát đi người. Lan Lăng tiên tử, người tiện nhân này. Phi tuyết tiên tử tức giận đến ngứa răng, nhìn chằm chằm không có một bóng người phía trước, hận không thể hóa thành một đạo oán niệm trực tiếp truy tung Diệp Hiểu Vũ mà đi. Tiện nhân, đi vào tiên giới, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, hừ. Nói phi tuyết tiên tử lấy ra một lá bửa, ở mặt trên viết một câu. Viết xong lúc sau nàng trong mắt hiện lên một tia ác độc, ngươi chờ xem, tiện nhân, thực mau ngươi bỏ chạy không xong. Xa ở tà ma khu vực nào đó cung điện nội điện bên trong, một người đang ở nhắm mắt đả tọa người áo đen tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên mở to mắt hướng tưởng giữa không trung, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một hàng tự, sư phụ, đệ tử phát hiện Lan Lăng tiên tử chuyển thế, liền ở tiên giới, mới vừa phi thăng không lâu. Tự thể thực mau liền biến mất. Lan Lăng tiên tử chuyển thế. Người áo đen trong mắt hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng, tái nhợt trên mặt cặp kia thâm tử sắc môi hơi hơi gợi lên một mặt ta cười, bổn tọa biến mất thượng vạn năm con rối, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Lần này nói cái gì đều phải đem nàng bắt lấy, không thể đủ làm nàng giống phía trước như vậy tự bạo biến mất. Nghĩ người áo đen thân hình đã biến mất ở nội điện. Diệp Hiểu Vũ sử dụng một chương vô định vị truyền tống phù tạm thời thoát khỏi Phi Tuyết tiên tử, vốn dĩ cho rằng chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Không nghĩ tới còn không có tiêu sái mấy ngày, nhìn đến nơi xa kia một mạt hỏa hồng sắc thân ảnh, Diệp Hiểu Vũ không cấm một trận đau đầu. Cái này Phi Tuyết tiên tử quả thực chính là âm hồn không tan, thật muốn nhanh lên đem tu vi khôi phục lại, đem nàng ngược chết, mẹ nó. Trong lòng âm thầm nguyền rủa Phi Tuyết tiên tử, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có lưu lại cùng Phi Tuyết tiên tử vô nghĩa hoặc là liều mạng, hiện tại nàng mới vừa từ tu chân giới phi thăng đi lên, còn không có tới kịp luyện hóa tiên lực. Hiện tại nàng mới chỉ là một người hạ vị tiên tu luyện giả, tiên giới thấp nhất cấp tu luyện giả, Phi Tuyết tiên tử cái này tiên quân cấp bậc người, một bàn tay đầu ngón tay là có thể đủ bóp chết hiện tại nàng. Nàng là ngớ ngẩn mới có thể cùng nàng đối thượng. Vì thế Diệp Hiểu Vũ liền cùng không thấy được dường như, xoay cái cong, nhanh chóng bóp nát một lá bùa liền tính toán xa độn. Bất quá không phải mỗi lần đều thuận lợi vậy chạy trốn được, thượng mới nàng có thể thành công chạy trốn, đó là bởi vì Phi Tuyết tiên tử không phản ứng lại đây. Lần này nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy khiến cho Diệp Hiểu Vũ chạy trốn. Đương Diệp Hiểu Vũ phát hiện truyền tống phù bóp nát lúc sau, chính mình còn không có bị truyền tống đi, liền biết việc lớn không tốt. Ha ha, chạy a, ngươi như thế nào không chạy đâu? Ngươi truyền tống phù không phải rất lợi hại sao? Chạy cấp bổn quân nhìn xem a. Phi Tuyết tiên tử lạnh giọng châm chọc Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ thấy chính mình trốn không thoát, dứt khoát cũng không trang, xoay người lại nhìn thẳng Phi Tuyết tiên tử, Phi Tuyết tiên tử a, đã lâu không thấy. Như thế nào đem mặt che khuất đâu? Là nhận không ra người sao? Trước kia cái này Phi Tuyết tiên tử ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, hận không thể mỗi ngày đem chính mình gương mặt kia công bố hậu thế, làm vòng tiên giới người đều có thể đủ nhìn đến, hiện tại nàng thế nhưng dùng khăn che mặt che khuất mặt, thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ, thượng vạn năm tới, nàng mặt còn chưa hảo sao? Không đúng à, ở tu chân giới thời điểm, nàng phân thân phó ảnh tuyết nhìn qua mặt còn hảo hảo a. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày. Rất có hứng thú trên dưới đánh giá này Phi Tuyết tiên tử, trong mắt mang theo nồng đậm xem kỹ. Phi Tuyết tiên tử vốn dĩ liền bởi vì chính mình mặt còn không có hảo, trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, hiện tại Diệp Hiểu Vũ thế nhưng cái hay không nói, nói cái dở, trực tiếp bóc nàng vết sẹo, thật sự tức giận đến nàng muốn tay xé nàng. Chương 809 hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Diệp Hiểu Vũ như vậy đánh giá nàng, Phi Tuyết tiên tử cảm thấy đối phương chính là ở không tiếng động cười nhạo nàng, nàng nơi nào chịu được đâu. Tức khắc trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý, không nói hai lời, nâng lên tay tới đối với Diệp Hiểu Vũ chính là một trường. Lan Lăng tiên tử, ngươi tiện nhân này, ngươi đi tìm chết đi. Một trường này Phi Tuyết tiên tử dùng ước chừng 10 tầng công lực, một người tiên quân đối một người mới vừa phi thăng hạ vị tiên thế nhưng dùng tới thập phần công lực, đủ để chứng minh Phi Tuyết tiên tử muốn Diệp Hiểu Vũ chết quyết định là có bao nhiêu đại, nàng đối nàng hận ý là có bao nhiêu trọng. Thay đổi trước kia đỉnh thời kỳ, Diệp Hiểu Vũ khẳng định sẽ không sợ Phi Tuyết tiên tử. Bất quá hiện tại nàng một lần nữa chuyển thế, tu vi còn không có khôi phục lại, nếu bị Phi Tuyết tiên tử bộ dáng này đánh trúng, liền tính nàng có 100 cái mạng đều không đủ chết. Chỉ là Phi Tuyết tiên tử đã có Diệp Hiểu Vũ muốn chạy trốn chuẩn bị, cho nên hoàn toàn đem bốn phía có thể chạy trốn lộ đều phong kín, nàng trực tiếp dùng lĩnh vực đem Diệp Hiểu Vũ bao phủ trụ. Ở nàng lĩnh vực trong vòng, trừ phi năng lực siêu việt nàng, bị nhốt ở nàng lĩnh vực trong vòng, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Cho nên hiện tại Diệp Hiểu Vũ là bị Phi Tuyết tiên tử hoàn toàn ngăn chặn, muốn chạy trốn, sử dụng đùa chú đều làm không được. Lập tức là có thể đủ nhìn đến chính mình lớn nhất kẻ thù chết ở chính mình trong tay, Phi Tuyết tiên tử khăn che mặt dưới biểu tình trở nên thập phần dữ tợn, ha ha ha, Lan Lăng tiên tử, ngươi cũng có hôm nay, ngươi tiện nhân này, cướp đi ta ái nhân, nơi trốn cùng ta đối nghịch, còn hủy diệt ta sở hữu, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cương đại năng lượng giống như rời non lấp biển tập kích Diệp Hiểu Vũ, nàng hiện tại liền giống như mênh mang biển rộng thượng một diệp nhỏ bé thuyền con, tại đây sóng gió mãnh liệt biển rộng thượng, tùy tiện một cái sóng lớn đều có thể đủ đem nàng bao phủ, làm nàng vĩnh viễn đều nhìn không tới ngày hôm sau thái dương. Vô pháp lúc nhích, thân bất do kỷ, ngay cả trốn vào không gian đều không thể làm được, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy nàng cùng tất cả đồ vật đều mất đi liên hệ, bao gồm bản mạng pháp khí, khế ước thu trở. Lần này khẳng định chết mất. Diệp Hiểu Vũ cười khổ một chút, nàng vẫn là xem thường Phi Tuyết tiên tử đối nàng hận ý cùng với năng lực, vốn đang cho rằng tiên giới như vậy đại, chỉ cần nàng hảo hảo giấu đi, nữ nhân này muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới, mới như vậy mấy ngày, nàng cũng chưa tới kịp hảo hảo hấp thu tiên lực, đã bị phát hiện, hiện tại lập tức sẽ chết ở đối phương dưới tay, thật là không cam lòng a. Vô luận là kiếp trước vẫn là này một đời, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì cái này phi tuyết tiên tử muốn nơi trốn nhằm vào nàng. Cứ như vậy tử chết sao? Thật là không cam lòng. Diệp Hiểu Vũ bị phi tuyết tiên tử áp chế đến gắt gao, vô pháp nhúc nhích một chút, nhưng là lại không ngại ngại nàng nói chuyện. Phi tuyết tiên tử, ta tự hỏi không có trêu chọc quá ngươi, cũng không có muốn cùng ngươi đoạt tái nhân, ta một chút đều không thích phong nguyệt tiên quân, hiện tại là, trước kia cũng là, ngươi nói ta hủy diệt ngươi hết thảy, thử hỏi là ai hủy diệt ai hết thảy. Vẫn luôn là ngươi nơi trốn tương bức, nơi trốn nhằm vào ta, nếu không phải ngươi, ta đã sớm phi thăng đến thần giới, mới sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Rốt cuộc là ai hại ai? Ngươi bộ dáng này đối một cái mới vừa phi thăng người, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi không lo lắng ngươi về sau độ kiếp phi thăng thời điểm, sẽ sinh ra tâm ma sao? Phi tuyết tiên tử, phong nguyệt tiên quân không thích, ta cũng không có biện pháp, hy vọng ngươi không cần bởi vì bộ dáng này, mà trêu chọc ta. Phi tuyết tiên tử nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, khinh thường cười một tiếng, ai làm ngươi là phong nguyệt tiên quân tâm tâm niệm niệm người đâu? Ai làm ngươi mọi chuyện đều áp ta một đầu đâu? Chỉ cần hoàn toàn diệt trừ ngươi, ta tâm ma mới có thể tiêu trừ. Diệp Hiểu Vũ, nữ nhân này chính là cái biến thái. Lan Lăng tiên tử, ngươi đã chết lúc sau, tiên giới người còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, toàn bộ tiên giới đều là ở truyền lưu ngươi ngày thường làm những chuyện như vậy, những người đó nói ngươi tốt như vậy người, sẽ không dễ dàng chết như vậy rớt, cái gì người tốt có hảo báo, ha ha ha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, hiện tại đem nhìn đến nhà đấu giá, trên đường cái bán đều là ngươi luyện chế pháp khí. Ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hôm nay ta rốt cuộc có thể làm được. Ha ha ha. Chương 810 Hắc Phong Cốc trưởng môn tiến đến. Phi tuyết tiên tử đột nhiên giống như một cái kẻ điên giống nhau, lợi dụng chính mình lĩnh vực gáp chế Diệp Hiểu Vũ, cười đến thập phần điên cuồng. Cứ việc nhìn không tới nàng khăn che mặt dưới gương mặt, nhưng Diệp Hiểu Vũ lại có thể thông qua nàng cặp kia bởi vì điên cuồng mà có chút đỏ lên đôi mắt có thể xem ra tới. Người này đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Ta rốt cuộc có thể giết ngươi. Rốt cuộc có thể thân thủ giết người tiện nhân này, ha ha ha. Phi tuyết tiên tử thanh âm ở nàng lĩnh vực không ngừng tiếng vọng, mang theo nồng đậm tiên lực uy áp, Diệp Hiểu Vũ không thể không đem chính mình thính giác phong bế lên, không làm như vậy, nàng có lẽ sẽ bị này sóng âm chấn thành ngốc tử cùng kẻ điếc. Khó chịu, thật sự thật là khó chịu, phi tuyết tiên tử luôn miệng nói giết nàng, nhưng là chậm chạp không có động thủ, mà là đang không ngừng tra tấn nàng, Diệp Hiểu Vũ không biết may mắn nàng hiện tại ở điên cuồng trạng thái, tạm thời không giết nàng. Hay là nên ảo não, chính mình tựa hồ không nên bộ dáng này chọc giận cái này điên nữ nhân, bởi vì hiện tại nàng nổi điên tra tấn chính mình, quả thực đau đớn muốn chết. Đúng vậy, vốn dĩ tính toán đem Diệp Hiểu Vũ giết chết phi tuyết tiên tử ở nàng mở miệng nói thời điểm, đột nhiên không nghĩ liền như vậy tiện nghi giết chết nàng, nàng phải hảo hảo tra tấn một chút nàng. Nhìn ngày xưa cao cao tại thượng Lan Lăng tiên tử, lúc này liền ở nàng trước mặt, bị nàng tra tấn đến sống không bằng chết, xem nàng lộ ra cái loại này tưởng cầu tốc chết biểu tình. Mặc danh phi tuyết tiên tử liền cảm thấy thập phần vui sướng, nhiều ít năm đều không có như vậy thoải mái thông khoái qua, quả nhiên Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân quá đến không tốt, bổn quân liền vui vẻ. Lan Lăng tiên tử, có phải hay không cảm thấy thật là khó chịu a? Có phải hay không hảo tưởng lập tức chết đâu? Phi tuyết tiên tử thập phần đắc ý nhìn ngồi xổm trên mặt đất, đau khổ dễ rủa Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ trên mặt biểu tình tuy rằng thống khổ nhưng là ánh mắt lại thập phần bình tĩnh, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Bị áp chế đến càng lâu, nàng nội tâm ngược lại đã không có cái loại này sẽ chết lo lắng. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tuy rằng chật vật, biểu tình cũng thập phần thống khổ, nhưng là ánh mắt lại như cũ ngoan cường kiên định, một màn này hoàn toàn chọc giận nàng. Không nên, tiện nhân này bị bổn quân tra tấn thành bộ dáng này, đều như cũ như vậy kiên định, thoạt nhìn chỉ là chật vật một chút mà thôi, nàng cũng không có đối chính mình toát ra xin tha thần thái. Không nên đây là bộ dáng này, nàng hẳn là đáng thương hề hề nhìn bổn quân, cầu bổn quân nhanh lên đem nàng giết chết. Nàng hẳn là cầu tốc chết mới đối, vì cái gì nàng như vậy bình tĩnh đâu. Một cái nho nhỏ hạ vị tiên, ở bổn quân trước mặt không phải hẳn là quỳ xuống đất xin tha sao. Vì cái gì nàng không lộ ra như vậy biểu tình đâu. Vì cái gì a? Tiện nhân, nhanh lên hướng bổn quân xin tha, ngươi nhanh lên hướng bổn quân xin tha. Bổn quân tâm tình hảo còn có thể cho ngươi chết cái thông khoái, ha ha ha ha. Liên ở vào điên cuồng bên trong phi tuyết tiên tử ở nơi đó điên cuồng cười to thời điểm, đột nhiên nàng tiếng cười qua nhưng mà ngăn. Tiêu cổ đè ở Diệp Hiểu Vũ trên người cường đại áp lực nháy mắt biến mất. Nàng tiên lực lại có thể vận chuyển, cùng không gian cùng linh sủng, bản mạng pháp khí cũng một lần nữa lấy được liên hệ. Không đợi nàng tới kịp tưởng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng liền phát hiện lại có một cổ cường đại uy áp từ nơi xa nhanh chóng mà đến, trong chớp mắt một đạo quen thuộc màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Là Hắc Phong Cốc trưởng môn. Lan Lăng tiên tử đã lâu không thấy, như thế nào tu vi té tình trạng này? Yêu cầu bổn tọa vì ngươi đem tu vi tăng lên đi lên sao? Hắc Phong Cốc trưởng môn gần nhất, hai mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, hoàn toàn không có đi xem bởi vì hắn đã đến, lĩnh vực bị mạnh mẽ phá hư, hiện tại thu được phản phệ phi tuyết tiên tử. Nhìn đến Hắc Phong Cốc trưởng môn, Diệp Hiểu Vũ hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng là nàng là phát hiện, tuy rằng phi tuyết tiên tử giam cầm nàng năng lượng không thấy, nhưng là lại có mặt khác một cổ năng lượng đem nàng giam cầm trụ. Này năng lượng đến từ chính Hắc Phong Cốc trưởng môn. Chương 811 Thất tinh phi toàn diệp khí linh tâm ma. Diệp Hiểu Vũ sắc mặt thập phần khó coi, Hắc Phong Cốc trưởng môn vì cái gì sẽ biết nàng trọng sinh hơn nữa phi thăng đến tiên giới, việc này dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nhất định là phi tuyết tiên tử cái này ác độc nữ nhân sở dở trò quỷ. Khó trách nàng vừa rồi chậm chạp không ra tay sát nàng, nguyên lai là bởi vì muốn làm nàng rơi xuống Hắc Phong Cốc trưởng môn trong tay a. Nàng liền biết, nữ nhân này bất an hảo tâm. Diệp Hiểu Vũ âm thầm trong lòng có ý kiến, xem đều không xem Hắc Phong Cốc trưởng môn, trong lòng âm thầm liên hệ thượng phệ hồn tháp, chỉ là phệ hồn tháp kia tư cũng không biết là chuyện như thế nào, vô luận Diệp Hiểu Vũ như thế nào kêu gọi nó đều không có một tia phản ứng. Phệ hồn tháp rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhíu mày, ngày thường gia hỏa này chính là thập phần tích cực, cơ hồ mỗi ngày đều quấn lấy nàng nói chuyện thiếm, vì cái gì trở lại tiên giới lúc sau, liền trở nên có chút không quá bình thường, không đơn thuần chỉ là rất ít ra tiếng, hiện tại kêu gọi nó cũng không phản ứng. Đúng lúc này, một phen giọng nữ ở Diệp Hiểu Vũ trong đầu vang lên, ta cùng ngươi đã nói, ma vật đều không đáng tin cậy, ngươi liền không tin, xem đi, liền tính ngươi khế ước nó, thì thế nào? Hiện tại ngươi gặp nạn, còn không phải ở giả chết, hừ. Theo giọng nữ rơi xuống, một mạt màu xanh lục thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước người, đúng là phi toàn Diệp khí linh. Hắc Phong Cốc tặc ma đầu, ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta liền phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để báo ta ngàn năm trước diệt tộc chi thủ. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắc Phong Cốc trưởng môn ngàn năm trước thiết kế làm phi tuyết tiên tử lợi dụng Lan Lăng tiên tử diệt nàng cả nhà, hắn chính là nàng địch nhân lớn nhất. Phi toàn Diệp vẫn luôn muốn tự mình giết Hắc Phong Cốc trưởng môn, vì gia tộc của chính mình chết đi tộc nhân báo thù. Hắc Phong Cốc trưởng môn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bên người nhiều ra một người, tránh cho sẽ xem một cái, phát hiện đối phương bộ dáng lớn lên cùng Diệp Hiểu Vũ có vài phần tương tự, sắc mặt tức khắc trầm xuống, ai làm ngươi đỉnh nàng bộ dáng? Quả thực tìm chết. Hắn muốn con rối khẳng định là độc nhất vô nhị mới đối. Những người khác dám dùng nàng bộ dáng, quả thực tìm chết. Hắc Phong Cốc trưởng môn không nói hai lời, nâng lên tay tới đối với phi toàn Diệp liền công qua đi trực tiếp đối nàng hạ sát thủ. Hắn ra tay lại mau lại tàn nhẫn, vừa ra chiêu liền thẳng đánh bay toàn Diệp khí linh trí mạng địa phương, phần đầu. Không đơn thuần chỉ là tu luyện giả phần đầu rất quan trọng, khí linh phần đầu cũng trọng yếu phi thường, khí linh phần đầu là toàn bộ pháp khí trung tâm, một khi bị phá hư, nhẹ thì cùng chính mình chủ nhân mất đi liên hệ, nặng thì trực tiếp tiến vào ngủ say hoặc là bị người hủy diệt. Bản mạng pháp khí bộ dáng này liền sẽ biến thành bình thường phế binh khí. Mà thân là chủ nhân, chính mình bản mạng pháp khí bị tổn thương lúc sau, tắc sẽ đã chịu phản phệ bị thương nặng. Lấy Hắc Phong Cốc trưởng môn nhãn lực khẳng định là có thể nhìn ra được phi toàn Diệp khí linh là Diệp Hiểu Vũ pháp khí, cũng biết năm đó phi toàn Diệp chính là Lan Lăng tiên tử sở luyện chế bản mạng pháp khí. Bản mạng pháp khí bị thương, chủ nhân nhất định sẽ đã chịu phản phệ, kia thì thế nào? Hắn chính là không cho phép mặt khác không đứng đắn đồ vật, pháp khí cũng hảo, linh sủng cũng hảo, chúng nó bề ngoài cùng hắn độc hữu tư nhân con rối có một tia chỗ tương tự. Đối với Hắc Phong Cốc trưởng môn biến thái, Diệp Hiểu Vũ kiếp trước đã linh giáo rồi, nàng đang muốn phải làm điểm gì đó thời điểm, thất tinh phi toàn Diệp khí linh ở Hắc Phong Cốc trưởng môn công kích liền phải đến thời điểm, đột nhiên một tay đem Diệp Hiểu Vũ đẩy hướng nơi xa. Ngươi chạy mau, ta ở chỗ này cùng cái này lão ma đầu liều mạng. Thất tinh phi toàn Diệp khí linh đối Diệp Hiểu Vũ nói xong lúc sau, lần thứ hai nhìn về phía Hắc Phong Cốc trưởng môn, nàng đôi mắt tràn ngập thật sâu hận ý. Nàng hôm nay gặp cái này đại ma đầu, cho dù chết cũng muốn liều mạng đem hắn giết rớt, bằng không như thế nào đối được ngàn năm trước chết đi những cái đó tộc nhân đâu.